Chương 62, tín nhiệm lẫn nhau. Chương 62, tín nhiệm lẫn nhau. Đem người này ném sau khi ra ngoài, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Người bên ngoài cũng đem làm tốt đồ ăn đã bưng lên. Trương Ngữ Đồng nhìn thấy trên bàn tinh xảo tuyệt luân bữa trưa, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem tiểu nha đầu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy tiểu nha đầu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó liền gắp lên một khối thịt cua. Những này thịt cua đều là trải qua phòng bếp tỉ mỉ xào nấu, không những như vậy, vỏ cua đều đã bị bỏ đi. Cái này xem ra hẳn là cho lão nhân cùng tiểu hài ăn. Trương Ngữ Đồng nhìn một chút trước mặt mình cái này một khối thịt cua, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó liền ngọt ngào bắt đầu ăn. Trương gia người nhìn thấy Trương Ngữ Đồng vì một khối thịt cua liền hưng phấn như thế, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khinh thường. Tứ bảy ba bọn họ cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, từ khi Trương Nhữ Quân làm giàu về sau bọn họ xuống chính là như vậy sinh hoạt. Trước đây chưa ăn qua đồ vật, bọn hắn cũng đều bồi thường chính mình. Từ khi đã có lực lượng về sau, những người này cách làm càng là làm trầm trọng thêm. Nhất là tại ăn, mặc, ở, đi lại phương diện càng là xa hoa lãng phí đến cực điểm. Tất cả mọi người biết bọn họ tất cả những thứ này đều là bởi vì Trương Nhữ Quân, nếu là Trương Nhữ Quân đem bọn họ từ biệt thự bên trong đuổi đi ra ngoài, bọn họ thời gian sẽ rất xuống ngàn trượng. Bọn họ mặc dù không quen nhìn Trương Nhữ Quân cái này con tư sinh, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Trương Nhữ Quân tự nhiên cũng là đem xung quanh người trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy những người này trên mặt lộ ra khinh thường về sau, khóe miệng của hắn cũng là có chút dương lên. Những người này vậy mà bắt đầu khinh thường hắn trên bàn cơm những vật này. Xem ra hắn trước đây đối với những người này đích thật là quá tốt rồi. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, Trương gia mọi người tiêu phí mặc dù là muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Hắn không có lý do đem những người này bạch bạch nuôi. Những người này vậy mà không có đối Trương gia làm ra cống hiến, vậy hắn vì cái gì muốn bạch bạch hao phí tiền bạc? Đem những người này nuôi đi ra chẳng những không biết cảm ơn, tất nhiên mỗi một người đều thành bạch nhãn lang, dạng này người cần gì phải bị hắn coi trọng. Một bữa cơm ăn 10 phần vui sướng, nhất là Trương Ngữ Đồng cùng Phương Dịch. Hai người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ăn cơm, tại Trương gia người bạch nhãn, bọn họ căn bản là không có phát hiện. Ngược lại là Trương Nhã, ngồi tại đại sảnh bên trong tựa như ngồi bàn trông đồng dạng. Những này Trương gia người nhìn xem nàng, giống như là nhìn một loại nào đó cực kỳ chán ghét đồ vật đồng dạng. Ánh mắt kia càng là giá rét thấu xương. Loại này địa phương nàng là một giây đồng hồ cũng không muốn ốc. Phương Dịch nhìn thấy những người này dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Trương Nhã chí sự, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, sau đó một nhà ba người liền rời đi đại sảnh. Trương Nhữ Quân gặp Phương Dịch rời đi về sau, tự nhiên biết Phương Dịch sau cùng gật đầu là có ý gì. Hắn nhìn một chút ở đây Trương gia người, chậm rãi xoa xoa chính mình tay. Uống một ngụm trà xúc miệng một cái cửa ra vào, Trương Nhữ Quân cái này mới chậm rãi nói ra, đến cũng tới, ăn cũng ăn, các ngươi cũng là thời điểm về Trương gia. Chờ ta trở lại về sau nếu như các ngươi còn tại trang viên bên trong, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trương Nhữ Quân nói xong về sau, nhìn một chút người trước mặt, sau đó liền biến mất ở đại sảnh bên trong. Người phía sau nhìn thấy Trương Nhữ Quân rời đi bối ảnh, mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Trương Nhữ Quân lúc nào thay đổi đến như vậy kiên cường? Trương Nhữ Quân trước đây tại trước mặt bọn hắn biểu hiện đều là cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, căn bản là không dám lớn nói một câu. Nhưng hôm nay, Trương Nhữ Quân vậy mà vì một cái con tư sinh, muốn đem bọn họ toàn bộ đuổi ra Trương gia, cái này sao có thể? Bọn họ tại Trương gia ở nhiều năm như vậy, đối với nơi này cũng sớm đã có tình cảm, nếu là Trương Nhữ Quân thật muốn đem bọn họ đuổi đi ra ngoài, vậy bọn hắn còn làm sao quá loại này hậu đãi sinh hoạt? Vẫn chờ làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cùng đi công ty. Cái này con tư sinh trở lại Trương gia nhất định là vì cùng ta bọn họ tranh đoạt tài sản, Trương Nhữ Quân cái này lão bất tử, tất nhiên muốn đem tài sản để lại cho người ngoài, thật sự là đáng ghét. Trương Nhữ Quân thế mà muốn đem tài sản để lại cho người ngoài, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương gia người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một người đều tranh nhau chen lấn rời đi đại sảnh. Trương Nhữ Quân tất nhiên đều đã hiện ra hắn nhất chân thực một mặt, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đối nó thủ hạ lưu tình. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem tất cả những thứ này đều xem tại trong mắt. Hắn thấy cảnh này ở trước mặt mình sau khi phát sinh, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Không sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trương Nhã, vừa vặn có hay không bị hù dọa. Trương Nhã lắc đầu, những người kia thực sự là quá điên cuồng, vì chính mình một chút xíu lợi ích, tất nhiên làm ra cái này phát rồ sự tình, xác thực có chút để người khó có thể lý giải được. Phương Dịch nhẹ gật đầu, cái này chính là đại gia tộc phiền não. Tiền nhiều hơn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Chuyện như vậy sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nếu như Trương Nhữ Quân không xử lý thích đáng lời nói, những người này sợ rằng sẽ trở thành hắn nói lục bên trên trở ngại lớn nhất. Mấy người lo lắng trùng điệp bên trong, ô tô đã dừng ở trung tâm quốc tế cửa chính. Trương Nhã cũng là lần thứ nhất đến trung tâm quốc tế. Liền Trương Nhữ Đồng nhìn thấy cái tòa này hoành vĩ công ty, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Sau đó liền cẩn thận đi theo ba ba bên cạnh. Phương Dịch đám người vừa vặn xuống xe, Trương Nhữ Quân liền tại tài xế dẫn đầu xuống đến công ty môn cửa ra vào. Trương Nhữ Quân hiện tại cũng đã gần 60 tuổi. Có thể hắn căn bản là không giống một cái lao nhân, hành động cũng là nhanh như thiểm điện. Hắn đi tới công ty môn cửa ra vào về sau, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào công ty. Mấy người đi vào công ty về sau, công ty nhân viên công tác đều cùng kính hướng về phía hai người khom lưng hành lễ. Trương Nhã nghe đến công ty nhân viên đối Phương Dịch kính xưng là chủ tịch hội đồng quản trị chi sự, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nàng đích sắc không nghĩ tới công ty này thế mà cũng là thuộc về Phương Dịch. Phương Dịch một mặt bình tĩnh, Trương Nhữ Quân thì có chút buồn cười nhìn xem Phương Dịch, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là thật tốt, vừa đi chính là nửa tháng. Nếu là ngươi lại không tới, smartphone nghiên cứu ra được về sau, ta cũng sẽ không thông báo ngươi. Phương Dịch hướng về phía Trương Nhữ Quân nở nụ cười, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa dây chuyển sản xuất bên trên. Mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Trương Nhữ Quân nghe vậy, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Đại sự ngược lại là không có phát sinh, chỉ bất quá, trong lúc này phát sinh một chút nhỏ xíu việc nhỏ. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền đi vào bên cạnh văn phòng. Trương Nhã thấy thế, thì mang theo Trương Ngữ Đồng đi đến bên cạnh chơi trò chơi sảnh. Có nhiều thứ nàng cũng không muốn quá sớm chen chân, Phương Dịch nếu như muốn nói cho nàng, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Chương 63, đài đầu tiên smartphone hình thức ban đầu chương 63, đài đầu tiên smartphone hình thức ban đầu ngồi. Phương Dịch tiến vào văn phòng về sau, Trương Nhữ Quân hướng về phía Phương Dịch vai diễn gật đầu. Nhà này văn phòng vẫn là Trương Nhữ Quân đích thân chọn lựa, cũng là hắn đích thân bố trí. Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng lại có một loại nhà hương vị. Trương Nhữ Quân từ nhỏ liền không thích về nhà mình, bởi vì nơi đó toàn bộ đều là một đám hồng thủy manh thú. Chỉ cần một về nhà, tất cả mọi người sẽ không đóng tâm thân thể của mình, cũng sẽ không quan tâm chính mình có hay không mệt nhọc, bọn họ chỉ cần quan tâm chính mình lần này về nhà cầm bao nhiêu tiền. Từ Trương Nhữ Quân công tác về sau, những người này đều là như vậy. Trương Nhữ Quân cũng sớm đã chết lặng. Chỉ có trong công ty, hắn mới phát giác được chính mình là một cái người sống sờ sờ. Bây giờ, Phương Dịch cho hạng mục càng làm cho hắn như nhặt được tân sinh. Nếu là hắn đem cái này hạng mục làm tốt, hoàn toàn có thể tại cái này trên thị trường dương danh. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình già về sau vậy mà còn có cơ hội như vậy. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Hắn ngồi tại ghế sofa bên cạnh bên trên, đối với Trương Nhữ Quân nói ra, mới smartphone ra mô bản sao. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, theo bên cạnh một bên lấy ra một cái hộp. Lần này 20 sinh sản so ta dự đoán thời gian ngắn rất nhiều, đây cũng là đài đầu tiên smartphone hình thức ban đầu, ngươi nhìn một chút. Trương Nhữ Quân đem cái hộp này đưa cho Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Đồ vật trong này có thể là căn cứ Phương Dịch cho hắn mô bản quy hoạch đi ra. Mặc dù có một chút xíu sai sót, có thể sai sót tuyệt đối không lớn. Trên cơ bản đều là dựa theo Phương Dịch vai diễn hình mẫu một hoàn nguyên. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Hắn nhìn thấy Trương Nhữ Quân ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó liền đem ánh mắt thả ở trước mặt mình cái hộp này bên trên. Chờ hắn đem cái hộp này mở ra về sau, nhìn thấy bên trong để đó đồ vật, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Vật này hoàn nguyên vô cùng tốt, mà còn cũng là chính mình trong suy nghĩ đời thứ nhất smartphone hình mẫu bộ dạng. Kiếp trước, Phương Dịch cầm tới quả táo đời thứ nhất smartphone thời điểm, cũng bị vật kia cho rung động đến. Đời thứ nhất smartphone, màn hình muốn so hiện tại nhỏ rất nhiều, có thể công năng của nó lại cùng hậu thế không kém bao nhiêu. Vô luận là phần mềm vẫn là xúc cảm, đều muốn vượt xa ấn phím. Smartphone sở dĩ có thể thần tốc phổ cập, là vì nó nhanh gọn cùng với nó tính dẻo. Smartphone xuất hiện về sau, để bộ nhớ cùng internet tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Có dạng này tốt ưu thế, có thể so với máy tính, ai lại không tâm động. Smartphone xuất hiện về sau, các loại buôn bán app thuận thế xuất hiện. Zama chính là trước hết nhất chiếm lĩnh app thị trường người một trong. Hiện tại app khai phá cũng không có hậu thế phát đạt như vậy, mỗi một cái sổ phổ giờ để vệ lộ tợ đều cần hao phí đại lượng tài chính cùng nhân lực. Người nào cũng sẽ không dùng như thế lớn đại giới đi đầu nhập một cái không hề có tác dụng phần mềm. Những người này sợ rằng còn không biết, Phương Dịch hiện tại đã bắt đầu bắt tay vào làm smartphone nghiên cứu. Smartphone xuất hiện về sau, những này thương dụng app sẽ chỉ thần tốc sinh sôi. Hắn phía trước cho tiểu mã buôn bán bản kế hoạch bên trong liền nâng lên những này thương dụng app. Vô luận là Hanoi Cơ, còn là hắn hậu thế sở thành lập trò chơi tập đoàn, hoặc là video phần mềm, đều để hắn tại cái nghề này đứng vững bước chân, thậm chí kiếm được đầy bồn đầy bát. Smartphone xuất hiện về sau, chân chính internet thời đại sẽ triệt để lưu hành. Chờ smartphone phổ biến tồn tại về sau, internet thật giống như một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Không có người có thể chạy trốn internet đẩy mạnh. Tất nhiên internet đã thành toàn cầu không cách nào tránh khỏi xu thế cùng không vượt khó tiến lên, thuận thế mà làm. Thứ này còn bao lâu sinh sản thành công? Phương Dịch nhìn xem trước mặt mình smartphone hình thức ban đầu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lửa nóng. Cái này smartphone xuất hiện về sau, Trương Phàm cũng liền có đất dụng võ. Lý Binh cũng có thể thần tốc gia nhập chiến trường. Hắn lần này mang Lý Binh trước đến chính là vì mở rộng cái này điện thoại. Lý Binh là một cái cực kỳ ưu tú nghiệp vụ nhân viên. Hắn buôn bán năng lực không hề so Trương Phàm kém. Hai người này nếu như chung sức hợp tác lời nói, hoàn toàn có thể đem tập đoàn đẩy tới một cái khác đỉnh phong. Trương Nhữ Quân tự nhiên cũng là đem Phương Dịch thần sắc trong mắt xem tại trong mắt. Hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Ngươi trở về sật tợ cơ hội đối với chúng ta xác thực có tác dụng rất lớn. Ta đã để nghiên cứu bộ người tại nghiên cứu phát minh chiếc này sật tợ cơ hội, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sật tợ cơ hội chúng ta cũng có thể như thường sao chép được. Nếu là lại tiến hành cải tiến lời nói, sật tợ cơ hội thao tác năng lực sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh, chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra càng thêm tinh xảo chip. Bộ nhớ cùng máy xử lý tốt xấu toàn bộ nhờ chip ưu huyết. Nhưng vấn đề là, thứ này bản quyền không chế tại trong tay người khác, người kia sớm cũng đã bắt đầu đối quốc nội tạo thành kinh tế phong tỏa. Nhất là loại này kỹ thuật hàm lượng tương đối cao nghiên cứu máy móc, bọn họ là căn bản liền sẽ không xuất thủ cho quốc gia. Muốn từ trong nghiên cứu đồng thời lấy đột phá là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Không có lý luận chống đỡ, cho dù có một cái hình mẫu tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng không nhất định có thể đem phục hồi như cũ. Đây cũng là sật tợ cơ hội không cách nào phục chế nguyên nhân một trong. Phương Dịch tự nhiên biết thứ này trọng yếu chỗ. Hắn nhìn một chút Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc, hướng về phía hắn nhàn nhạt nở nụ cười, chuyện này ta sẽ đi xử lý cho xong, 473 các ngươi chỉ cần đem các ngươi hiện tại có thể làm tốt là được. Trương Nhữ Quân đem hộp đặt ở trên bàn. Nếu như thứ này sản xuất ra sẽ với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngươi có hay không nghĩ tới hắn mang tới hậu quả? Trương Nhữ Quân lúc nói lời này cũng có vẻ hơi lo lắng. Thứ này là hắn nhìn xem sản xuất ra. Hắn tại Texas máy móc công tác nhiều năm như vậy, đã biết thứ này có thể đối hậu thế sinh ra một chút ảnh hưởng. Thứ này giống như là một cái không có khai thác bảo tàng. Nếu là đem nó toàn bộ khai phá thành công, hắn cũng rất khó biết thứ này đến tổn cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hắn là theo nghiên cứu bộ, từng bước một đem vật này sản xuất ra. Vô luận là bộ phận kỹ thuật vẫn là nghiên cứu bộ, cũng hoặc là chính hắn đều bị vật này cho khiếp sợ thương tích đời mình. Vật này nếu quả thật bị nghiên cứu ra được, cái này thế giới đều đem phát sinh cải biến cực lớn. Nếu như đồ điện chỉ là để người trong nước sinh hoạt thay đổi đến càng thêm hạnh phúc, vậy bọn hắn chỗ nghiên cứu smartphone sẽ thay đổi một thời đại, thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới. Loại này đồ vật chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm mà thôi, nếu như chàng phản ứng vô cùng tốt, vậy hắn tự nhiên là ứng thế mà sinh, liền tính gặp phải phiền toái, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có hậu thế kinh nghiệm, Phương Dịch tự nhiên có thể tại cái này bên trên tiến hành điều chỉnh. Thứ này đổi mới rất nhanh, Phương Dịch tự nhiên sẽ không lo lắng. Chương 64, quảng cáo chuẩn bị chương 64, quảng cáo chuẩn bị chương Nhữ Quân nghe vậy, lời vừa tới miệng nháy mắt bị hắn nuốt xuống. Phương Dịch đã nói như vậy, khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị. Phương Dịch từ khi tiến vào trung tâm quốc tế về sau, làm việc đều là trung quy trung củ, căn bản là không làm ra có hại trung tâm quốc tế lợi ích sự tình. Bên trong đám kia lão già khổng đều bị Phương Dịch giải quyết triệt để, hắn có cái gì không yên tâm, cái này smartphone hắn là theo một đường kiến tạo ra được, tự nhiên biết thứ này uy lực. Chờ vật này xuất hiện tại thị trường bên trên, hắn có thể khẳng định nhất định có thể vang dội toàn cầu, thậm chí có thể siêu việt hắn phía trước thành tích. Trương Trọng Nưu thông minh một đời hồ đồ nhất thời, có dạng này lớn một cái kim bánh trái thả ở trước mặt của hắn, hắn lại đem người khác cho đẩy ra, ngược lại lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hắn cùng Phương Dịch hợp tác, để Phương Dịch nói trung tâm quốc tế, có lẽ là hắn đời này làm qua lớn nhất thành tựu. Bán dẫn làm thay mặc dù có thể tại trên thế giới này chiếm cứ có lợi địa vị, nhưng Phương Dịch nghiên cứu ra được đài này smartphone lại làm cho hắn nhìn thấy một cái tương lai. Tất nhiên ngươi đều đã chuẩn bị thỏa đáng, quảng cáo mới có thể thỏa đàm. Phương Dịch lắc đầu, ta lần này đến Ma Đô mục đích quan trọng nhất chính là nhìn một chút smartphone tiến triển, ngoài ra, chính là quảng cáo sự tình. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Lần trước nhằm vào tập đoàn Samsung sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không đối với chuyện này buông lòng cảnh giác, theo smartphone xuất hiện, cái này mấy đại sự nghề khẳng định sẽ nhúng tay trong đó. Tam Tinh cùng mấy cái khác công ty lớn đều là dẫn thân bán dẫn sản phẩm, nếu để cho bọn họ phục chế thành công, thị trường cạnh tranh sẽ thay đổi đến cực kỳ kịch liệt. Cho nên, quảng cáo phương diện nhất định phải thận trọng. Trương Nhữ Quân nghe vậy, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Cân nhắc rất chu đáo, ta phía trước đang nói trường sinh sản thời điểm, đã cùng Ma Đô lớn nhất công ty quảng cáo nói qua. Hắn có thể cho chúng ta tuyên truyền đúng chỗ, chỉ bất quá, tại phương diện tiền bạc hắn muốn so những công ty khác nhiều hơn ba thành. Ồ. Phương Dịch nghe vậy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trương Nhữ Quân, ngoài ra còn có không có có yêu cầu khác? Không có, những này nhà tư bản cái nào không phải thấy tiền sáng mắt chủ, chỉ cần tài chính đúng chỗ, từ trước đến nay đều là bọn họ cầu chúng ta làm việc. Phương Dịch ngay vậy, từ trên ghế sofa đứng lên. Nếu như thế, vậy liền đem tài chính cho đúng chỗ, để bọn họ lao tâm lao lực là trung tâm quốc tế phục vụ. Chuyện lần này nhất định phải cực kỳ thận trọng, vì phòng ngừa tập đoàn Samsung từ trong cản trở, khoảng thời gian này ngàn bạn không thể để bọn họ lần nữa tiến vào thị trường quốc nội. Cái này, Trương Nhữ Quân nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Tam Tinh cái này lão già khổng cũng sớm đã suy nghĩ những biện pháp khác, quốc nội đoạn thời gian trước xuất hiện rất nhiều nghiên cứu chữa số máy ảnh công ty. Tam Tinh không cách nào đem chính mình sản nghiệp đưa đến quốc nội, hắn liền ở trong nước thu mua một nhà sinh sản chữa số máy ảnh công ty, dạng này dễ dàng cho bọn họ trực tiếp tư bản vào ở. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Tập đoàn Samsung người phụ trách là một cái rất nhân vật lợi hại, mà còn cũng là một cái đặc biệt lợi hại thương nhân. Tại tập đoàn Samsung trong mắt, bọn họ chỉ có lợi ích, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung tâm quốc tế tất nhiên đã trở thành tập đoàn Samsung trong mắt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ tự nhiên không có khả năng từ bỏ bất luận cái gì chèn ép trung tâm quốc tế cơ hội. Tam Tinh hiện tại đã tại làm sau cùng điều chỉnh cùng bố cục, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng về sau, Ma Đô sẽ xuất hiện một nhà mới công ty đưa ra thị trường. Phương Dịch quanh tay, nhìn một chút nhà cao tầng phía dưới ngựa xe như nước, trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ u quang. Nếu như thế, tập đoàn Samsung liền để chính bọn họ tìm đường chết đi. Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền quay đầu nhìn một chút chính mình nam tử bên người. Cái này tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, một bụng ý đồ xấu. Trước đó, ngươi có phải hay không cũng sớm đã làm ra phương án giải quyết? Phương Dịch là một cái nghĩ sâu tính kỹ người, ngày thường nhìn qua cả lơ phất phơ, không có việc gì, chỉ khi nào đối mặt chính sự, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Làm sự tình cũng là chủ đáo, căn bản sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì thì biết. Phương Dịch thu hồi đôi mắt, nhìn một chút Trương Như Quân, cởi áo khoác, liền hướng về văn phòng bên ngoài đi ra ngoài. Có một số việc không cần động não, cũng có thể để bọn họ chết không có chỗ chôn. Ta đi xem một chút nữ nhi của ta, quảng cáo phương diện sự tình làm phiền Trương lão. Trương Nhữ Quân gặp Phương Dịch rời đi về sau, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Tiểu tử này để ý như vậy chính mình nữ nhi, chẳng lẽ cái kia tiểu nha đầu thật sự là nàng thân sinh nữ nhi hay sao? Có thể tiểu tử này có lẽ còn không có đầy 20, trẻ tuổi như vậy, liền có như thế lớn một cái nữ nhi, hắn là thế nào làm ra? Văn phòng bên cạnh phòng nghỉ bên trong, Trương Nữ Đồng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trước mặt mình đồ họa sách. Nàng trong nhà cũng có rất nhiều cùng loại tập tranh, nhưng lại không có nơi này chủng loại nhiều. Trương Nhã một mực ngồi tại Trương Nữ Đồng bên cạnh, nhìn xem tiểu nha đầu hưng phấn như thế, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Nàng đem Trương Nữ Đồng đưa đến bên người thời điểm, liền biết cái này tiểu nha đầu đối ở phương diện này có rất mạnh thiên phú. Nếu như nàng không có ly hôn, có lẽ có thể cho cái này tiểu nha đầu một cái hoàn mỹ giáo dục hoàn cảnh. Tiểu nha đầu là cứ thế mà bị chính mình chậm trễ. Phương Dịch tiến vào phòng nghỉ thời điểm, nhìn thấy hai mẫu nữ ấm áp dựa chung một chỗ. Trước mặt của các nàng liền trưng bày một cái tập tranh. Trương Nữ Đồng hình như nhìn thấy cái gì khôi hài đồ vật, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đến mức Lý Vinh cùng Lao Tứ thì bị nhân viên công tác mang đến tham quan trung tâm quốc tế đi. Trương Nhã cùng Trương Nữ Đồng tự nhiên bị nơi này chiêu đãi nhân viên đưa vào phòng nghỉ. Sao Triệu Hảo, tiểu nha đầu tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm không có chút nào chọc người phiền. Nói ngọt cùng cái gì, làm cho cả nhà khách bên trong nhân viên phục vụ đều mười phân thích. Còn đặc biệt mang nàng tới cái này phòng nghỉ, để nàng tại chỗ này nhìn tập tranh. Tiểu Nữ Đồng, nhìn xem đời trước tiểu tình nhân như vậy chăm chú nhìn một cái ngây thơ bản nhi đồng tập tranh, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền kêu một tiếng. Trương Nữ Đồng nghe lời ấy, nháy mắt từ trên mặt đất nhào vọt lên quan. Nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, lập tức nhào tới, trực tiếp ôm lấy Phương Dịch bắt đuổi. "Ba ba, ngươi làm xong sao?" Nàng vừa vặn có thể là mười phân oan. Mụ mụ nói ba ba tại kiếm tiền, cái kia nàng liền ở chỗ này chờ ba ba. Ba ba nói muốn mang nàng đi công viên trò chơi chơi, còn muốn mang nàng đi ăn đồ ăn ngon. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, Trương Nữ Đồng nhìn Phương Dịch ánh mắt càng lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Chương 65, Trương Nữ Đồng hội họa thiên phú chương 65, Trương Nữ Đồng hội họa thiên phú làm xong, tiểu nữ đồng vừa bận có ngoan hay không? Phương Dịch khom lưng đem Trương Nữ Đồng bế lên, đưa tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, kêu hỏi một câu. Nữ Đồng có thể ngoan, không tin hỏi mụ mụ. Trương Nữ Đồng lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Trương Nhã. Trương Nhã khẽ mỉm cười. Phương Dịch thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền dắt lấy Trương Nhã tay, trực tiếp rời đi phòng nghỉ. Trương Nhã cùng Phương Dịch vốn là ngàn dặm mới tìm được một người, hai người tay trong tay đi tại trên hành lang, tất cả mọi người quăng tới chú mục lễ. Nhất là Phương Dịch như vậy sủng nữ nhi, càng là thu hết các khán giả một đợt hảo cảm. Phương Dịch cùng Trương Nhã bước vào thang máy về sau, phía sau âm thanh mới lần lượt chuyển tới. Chủ tịch hội đồng quản trị quá đẹp rồi à, như thế tuổi trẻ liền có như thế một cái đáng yêu nữ nhi, thật khiến người ghen tị. Chủ tịch hội đồng quản trị cùng phu nhân thật là rất ân ái, ta về sau nếu là có dạng này một cái thương người lao công liền tốt. Không biết xấu hổ không có nóng nảy, tranh thủ thời gian công tác, bộ nghiệp vụ bên kia đã truyền đạt văn kiện, mấy ngày nay có thể phải thêm ban. Nói đến tăng ca, người xung quanh nháy mắt ngậm miệng. Trung tâm quốc tế khoảng thời gian này vẫn luôn tại cải cách, thay đổi tốc độ vẫn là rất rõ ràng. Một cái công ty tiến hành sửa lại là tất cả nhân viên ác ngộng. Tất cả mọi người sợ chính mình bị cắt đi ra, mỗi người gặp phải tăng ca thời điểm đều sẽ liều mạng làm việc. Phương Dịch cũng không phải là bóc lột lao động nhân viên nhà tư bản. Hắn đã là nặng 490 sống một thế người, thành lập điện tử đế quốc bất quá là vì hoàn thành chính mình một cái tiểu mộng nghĩ mà thôi. Cùng chính mình công tác người, hắn tự nhiên sẽ không bị quất. Hắn cho những nhân viên này mở tăng ca tiền lương, thậm chí so với bọn họ tiền lương còn muốn cao. Cho nên, tại trung tâm quốc tế bên trong, tất cả mọi người hy vọng tăng ca. Bởi vì tăng ca tiền lương thực sự là quá mức vu phong dày, liền tính bọn họ là cao chức nhân viên cũng sẽ đỏ mắt. Văn phòng ở giữa bình tĩnh lại về sau, Phương Dịch đám người đã đi xuống lầu. Ba ba, nơi này thật là xinh đẹp. Trương Nữ Đồng căn bản là chưa từng tới Ma Đô. Lại thêm Trương Nhã trước đây vô cùng bận rộn, căn bản là không có cơ hội mang theo Trương Nữ Đồng khắp nơi du lịch. Cho nên, Trương Nữ Đồng đi tới Ma Đô về sau, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Nhất là Trương Nhữ quân tư nhân trang viên, càng là cho cái này tiểu nha đầu mang đến tâm hồn rung động. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nữ Đồng trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy cái này tiểu nha đầu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là có chút nở nụ cười. Sau đó liền sờ lên Trương Nữ Đồng đầu, "Ba ba dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, tốt sao?" Trương Nữ Đồng rất ỷ lại chính mình, Phương Dịch tự nhiên biết, có thể hắn cũng biết Trương Nữ Đồng đối hội họa có cực mạnh thiên phú. Ma Đô là một cái bao dung tính rất mạnh thành thị. Mặc dù phát triển kinh tế rất nhanh, nhưng nơi này lại không hề thiếu văn nhân khí tức. Ở niên đại này đã có người triển lãm tranh, chỉ là không như vậy chính quy mà thôi. Phương Dịch muốn tìm mấy nhà nhìn được triển lãm tranh, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Trương Nhã cũng bị Phương Dịch bắt thần bí hề hề cử động, làm có chút kinh tâm động phách. Chờ Phương Dịch lái xe đem các nàng đưa đến vùng ngoại ô một nhà tư nhân dân trạch về sau, hai người trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Mẫu nữ hai người đều kinh ngạc nhìn xem Phương Dịch. "Đi, đến chỗ rồi." Phương Dịch nhìn xem hai mẫu nữ xuống xe đem xe ngừng tốt về sau, cái này mới nhấc chân hướng về tư nhân dân trạch đi tới. Chờ hai mẫu nữ tiến vào nhà dân về sau, nháy mắt đối xung quanh xá tử yên hồng khiếp sợ. Hai người sững sờ nhìn xem trong vườn đóa hoa, có chút ngây người. Người có tiền còn thật sự là biết chơi. Tại Trương Nhã cùng Trương Nữ Đồng trong ấn tượng, người thư địa phương đều bị trồng lên hoa màu, căn bản liền sẽ không bị người như vậy trả đạp. Có thể Ma Đô người vậy mà tại chính mình trong sân trồng lên hội hoa xuân. Lúc này vừa bận qua hết năm, thời tiết vẫn còn tương đối rất lạnh, có thể tại cái này Ma Đô trong vườn, nàng vậy mà nhìn thấy vài cọng cực kỳ chân quý đóa hoa. Những đóa hoa này cũng đều là xuân phía sau mới sẽ nở hoa, có thể tại chỗ này, nàng vậy mà chính mắt thấy hoa nở tình hình. Thật xinh đẹp, Ngữ Đồng rất thích nơi này. Trương Ngữ Đồng nhìn một chút xung quanh những này đóa hoa nhỏ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Sau đó bổ nhào vào một chậu hoa mai bên cạnh, nhìn xem nở rộ kiểu diễm bức át hoa mai, cả sơ, tiểu nha đầu trong mắt mang theo nồng đậm tiêu ý Phương Dịch thấy thế, liền biết chính mình không đến nhầm địa phương. Hắn nhìn một chút cái này địa chỉ, sau đó tiến lên gõ cửa phòng một cái. Cũng không biết bên trong chủ nhân đến tụt cùng đi nơi nào, lúc này vậy mà còn không có mở cửa. Theo vang chuông cửa về sau, Phương Dịch liền đứng ở một bên nhìn xem tiểu nha đầu tại trong vườn giày vò. Tiểu nha đầu cũng rất hiểu lễ phép, không thứ thuộc về nàng tự nhiên là mười phần cẩn thận. Người nào nha? Cũng không biết qua bao lâu, bằng gỗ cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Mở miệng âm thanh có chút khàn giọng, thậm chí có một chút xíu giàn mua. Trong vườn Trương Nhã cùng Trương Ngữ Đồng nhộn nhịp quay đầu nhìn một chút mở cửa phòng người. Chờ cửa phòng triệt để mở ra về sau, chúng người mới thấy rõ đi ra bóng người. Đây là một cái đã tuổi đã hơn 60 lão nhân. Lão nhân Âu phục dày da, tóc trải làm rạng rỡ tỏa sáng, nhìn qua chính là một cái coi trọng người. Không những như vậy, lão nhân mặc dù đã tuổi đã hơn chính là, thế nhưng lại không thể tại trên mặt hắn nhìn thấy một điểm dấu vết tháng năm. Nhìn ra được, người này có lẽ bảo dưỡng rất tốt. Lão nhân nhìn một chút đứng tại ngoài phòng Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Phương Dịch thấy thế, mau đem một tấm áp phích đẩy tới. Ngài nơi này là tại tổ chức người triển lãm tranh a? Lão nhân sửng sốt một chút, nhìn một chút Phương Dịch giao cho hắn triển lãm tranh, trong mắt của hắn nháy mắt xông lên một tia nộ khí. Cái này danh con, lại đem nơi này cho tiết lộ. Hoa hơn nửa đời người họa, lại bị con cháu cho trả đạm, thực sự là. Lão đầu hình dáng như không người mắng nửa ngày, sau đó mới hậu chi hậu giác vang lên Phương Dịch đám người. Hắn nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Phương Dịch, cuối cùng đem họa báo thu vào. Các ngươi đưa tiền? Lão nhân nhìn thấy Phương Dịch, hỏi một câu. Phương Dịch lắc đầu, chúng ta là tìm cái này địa chỉ một đường tìm tới. Phương Dịch lần thứ nhất nhìn thấy cái này trên poster triển lãm tranh, cảm thấy cái này vẽ tranh người có lẽ có nhất định bản lĩnh. Tất nhiên tiểu nha đầu thích tập tranh, vậy hắn tự nhiên là muốn cho hắn tốt nhất hoàn cảnh. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát chân thực tác phẩm hội họa, hắn tự nhiên là muốn tìm một cái công lực thâm hậu người. Lao đầu nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem ánh mắt thả trong sân Trương Ngữ Đồng trên thân. Coi hắn nhìn thấy Trương Ngữ Đồng chính ngơ ngác nhìn phía sau mình, lao đầu tử cũng là sửng sốt một chút. Sau đó như nhặt được chí bảo đi tới Trương Ngữ Đồng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, nói cho ra ra, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Hả? Cái này chuyển biến để Trương Nhã cùng Phương Dịch đều kinh ngạc vô cùng. Đây là ý gì? Lao đầu tử thái độ vì cái gì đột nhiên phát sinh thay đổi? Chương 66, lão giả thu đồ, tam tinh phản kích chương 66, lão giả thu đồ, tam tinh phản kích Trương Ngữ Đồng sững sờ nhìn xem đột nhiên nhích lại gần mình lão giả này, trong mắt vậy mà xuất hiện một tia hoảng hốt. Trương Nhã thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay vỗ vỗ Trương Ngữ Đồng đầu, đừng sợ, ba ba cùng mụ mụ đều ở nơi này đây. Trương Ngữ Đồng cái này mới chậm rãi buông lòng chính mình, sau đó nhìn một chút trước mặt mình lão giả này, cuối cùng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Ta thấy được một bức họa này tốt xinh đẹp. Phương Dịch nghe vậy, cái này mới theo Trương Ngữ Đồng ánh mắt nhìn sang. Nguyên lai, tại cái này gian phòng chính giữa trưng bày một tấm màu xanh lớn hải đồ. Cái này Trương đại hải đồ nhìn qua sóng lớn mãnh liệt, họa rất là sinh động. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy bức họa này là lưu động. Phương Dịch thấy cảnh này thời điểm, trong mắt của hắn cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút lão giả này. Quả nhiên, lão giả này nhìn thấy Trương Ngữ Đồng thời điểm, giống như là tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Nàng có học qua hội họa sao? Lão giả nóng bỏng nhìn xem Trương Nhã, gấp gáp hỏi một câu. Đây chính là một cái hội họa hạt giống tốt. Hắn tại chỗ này ở nhiều năm như vậy, một mực chưa từng thu đồ đệ, không nghĩ tới, tuổi già về sau, lão thiên vậy mà cho hắn đưa như thế một cái đệ tử ưu tú. Đời này của hắn tử tôn vô số, thế nhưng không có người nào được đến hắn chân truyền. Nếu là tiếp qua mấy năm, chờ mình qua đời về sau, chính mình cái này lưu phái tác phẩm hội họa có thể liền muốn mai danh nhận tích. Bây giờ, Trương Ngữ Đồng xuất hiện để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn vội vã như vậy cũng chính bởi vì Trương Ngữ Đồng thiên phú, để hắn giật mình. Trương Nhã nhìn xem lão giả gấp gáp dáng dấp, không tự chủ được lắc đầu. Nàng còn không có học qua, bất quá, chúng ta đang chuẩn bị để nàng đi học. Ta hội họa còn có thể, dạy một cái tiểu nha đầu dư xài, nếu không, ngươi đem hắn đưa đến ta nơi này đi. Lão gia tử không chút nào tự khiêm nhường cấp lên đồ đệ. Trương Nhã bị câu nói này làm cho sửng sốt một chút, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch hướng về phía nàng điểm gật đầu, lão gia tử lai lịch thân phận hắn đều đã điều tra rõ ràng. Cái này lão đầu tử đích thật là có thực học, hắn sở dĩ mang Trương Ngữ Đồng đến nơi này, không quản là vì thử thời vận mà thôi. Không nghĩ tới Trương Ngữ Đồng thiên phú vậy mà như thế cường đại, mới một cái liền để cái này lão gia hỏa có thu đồ tâm tư. Được đến Phương Dịch ra hiệu về sau, Trương Nhã tự nhiên sẽ không giả mồm. Nàng hướng về phía lão giả nhẹ gật đầu, vậy làm phiền ngài. Không khách khí, về sau cuối tuần ngươi đem nàng mang tới, ta đích thân dạy hắn. Hả? Trương Nhã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ sầu lo. Mẫu thân của nàng còn tại Kim Lăng, chính mình nữ nhi cũng tại Kim Lăng đọc sách, nếu là cuối tuần tới đây học tập lời nói, có qua có lại vẫn là rất tốn thời gian. Có cái gì khó khăn sao? Lão giả tự nhiên cũng là đem Trương Nhã trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Trương Nhã ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, lão giả nội tâm nhịn không được lộ bộ một cái. Chính mình thật vất vả gặp dạng này một mầm mống tốt, cũng không thể bị người khác trả đạp. Nếu là có cái gì phiền phức tranh thủ thời gian cùng ta nói, nếu như ta có thể giải quyết, ta nhất định sẽ thay các ngươi giải quyết. A. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, đi lên, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, bá mẫu một người tại Kim Lăng cũng không phải chuyện quan trọng, nhà ngươi những cái kia thân thích cũng là thời điểm tránh một chút, nơi này là cái địa phương tốt, nếu không suy tính một chút. Trương Nhã nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ do dự. Kim Lăng là nàng lớn lên địa phương, đối cái chỗ kia, nàng tự nhiên là rất có tình cảm. Có thể Phương Dịch nói cũng không có sai, cái chỗ kia đầy đất lông gà, nếu là chuyển sang nơi khác một lần nữa sinh hoạt lời nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng có thể cùng quá khứ phủi sạch quan hệ. Tại nữ nhi của mình cùng tình hoài ở giữa, Trương Nhã dứt khoát kiên quyết lựa chọn Ma Đô. Được đến đáp án về sau, Phương Dịch cùng Trương Nhã liền cùng lão giả này cáo từ. Ước định mỗi tuần 6 cùng chủ nhật đều sẽ tới nơi này học tập. Lão giả nơi nào sẽ có không đáp ứng đạo lý. Đem Phương Dịch cùng Trương Nhã đưa sau khi ra ngoài, lão tử cái này mới vui vẻ về tới gian phòng. Hắn nhìn một chút phòng mình bên trong mang theo tấm này lớn hải đồ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Rốt cuộc tìm được chuyên nhân, hy vọng chính mình cái này lưu phái sẽ không sa sút. Trở lại Ma Đô về sau, Phương Dịch vốn là muốn trợ giúp Trương Nhã tìm nhà. Có thể hắn còn chưa kịp động tác, một cuộc điện thoại vội vã đánh tới. Phương Dịch tiếp điện thoại xong về sau, chỉ có thể để Lý Binh cùng Lao Tư giúp đỡ Trương Nhã tại Ma Đô tìm phòng ở. Không cầu hoa tươi mà hắn thì thần tốc về tới trung tâm quốc tế. Phương Dịch vừa vặn đến trung tâm quốc tế, Trương Nhã quân liền thần tốc tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, gấp gáp gương mặt, cái này mới chậm rãi buông lòng xuống. Sau đó liền lôi kéo Phương Dịch tiến vào văn phòng. Người bên ngoài nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị cùng Trương tổng đội vã như thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nhưng bọn họ cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bước vàng ngồi tại chính mình công tác cương vị. Văn phòng bên trong, Trương Nhữ Quân một mặt lo lắng nhìn xem Phương Dịch, sau đó liền từ chính mình trong ngực lấy ra một phần văn kiện. Chúng ta lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, tập đoàn Samsung tốc độ thật đúng là khá nhanh, ngày hôm qua vừa vận nghị luận xong, bọn họ hôm nay liền phát động phản kích. Không, Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Tam Tinh so với ta nghĩ còn muốn cuồng vọng, vốn cho rằng bọn họ sẽ chỉ thu mua một nhà chữ số máy ảnh, không nghĩ tới bọn họ lại đem Ma Đô phạm vi bên trong tất cả sinh sản chữ số máy ảnh công ty toàn bộ đều cho thu mua. Từ hôm nay trở đi, Ma Đô bên trong tất cả chữ số máy ảnh công ty đều là Tam Tinh dưới cờ công ty con. Ngăn lại, nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ thú quang. Hắn ngồi tại một bên đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Nhữ Quân thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ gấp gáp màu sắc. Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có, nếu là lại không bỏ ra nổi quyết sách lời nói, đem khó mà phục chúng. Cổ đông bên kia cũng không biết là ai tiết lộ thông tin, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là sẽ tìm tới cửa. Trương Nhữ Quân lời còn chưa nói hết, bài lễ tân điện thoại liền đánh tới chính mình văn phòng. Trương Nhữ Quân nhìn một chút trước mặt mình điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Đám này cất chuột thật đúng là không giữ được bình tĩnh. Đã như vậy lo lắng, làm gì không trực tiếp rút vốn, nhất định muốn ra chết trắng lại trong công ty, thật làm bắt bọn hắn không có cách nào sao? Trương Nhữ Quân nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Trong mắt hắn, đám này cổ đông chính là công ty bên trong sâu mọt. Nếu là hắn có năng lực như thế lời nói, hắn cũng sớm đã đem những này cổ đông toàn bộ đều cho nghỉ việc. Thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa. Tại chương 67, chính mình cho chính mình đào một cái hố chương 67, chính mình cho chính mình đào một cái hố không thấy, để bọn họ cứ về. Trương Nhữ Quân kết nối điện thoại về sau, trực tiếp lớn giọng giống lên đi qua. Bài lễ tân nghe đến Trương tổng âm thanh, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Sau đó liền có chút xoắn xuýt nhìn một chút trước mặt mình những này cổ đông. Vừa vặn âm thanh có thể là mở hẹn nợ gì dành tay. Tại smartphone chưa từng xuất hiện phía trước, những này điện thoại cách âm hiệu quả đều không thế nào tốt. Trương Nhữ Quân giống như thế lớn, ở đây cổ đông đều rõ ràng nghe lọt vào lỗ tai. Làm bọn họ nghe đến Trương Nhữ Quân để bọn họ từ đâu tới đây lăn đi đâu thời điểm, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Họ Trương đến tột cùng là có ý gì? Lại muốn đem chúng ta phơi, trung tâm quốc tế hiện tại cũng không là của hắn, hắn tùy ý làm bậy có thể hay không có chút quá đáng. Chủ tịch hội đồng quản trị điện thoại tìm được sao? Chuyện lớn như vậy nhất định muốn thông báo chủ tịch hội đồng quản trị. Tam Tinh đột nhiên đối trung tâm quốc tế hạ thủ, khẳng định là bởi vì chuyện lúc trước, Tam Tinh thực lực trung tâm quốc tế có thể đối phó được sao? Ở đây những này cổ đông lo lắng. Tại bọn họ nghe đến tin tức này thời điểm, mỗi người trong mắt đều là lộ ra một vẻ hoảng sợ màu sắc. Trung tâm quốc tế khoảng thời gian này vẫn luôn là đóng chặt sừng cửa, liền bọn họ những này cổ đông cũng vô pháp tiến vào bên trong tham quan. Chính là bởi vì đối không biết một loại hoảng hốt, lại thêm Tam Tinh đột nhiên đối trung tâm quốc tế phát động công kích, mới để cho ở đây những này cổ đông sợ chính là Tam Tinh đối trung tâm quốc tế công nhiên khiêu chiến, làm cho cả Ma Đô vòng thương nghiệp đều vì thế mà chấn động. Tam Tinh thành danh đã lâu, tại trên quốc tế cũng có rất cao địa vị. Bọn họ không những nghiệp vụ hết sức quen thuộc, tại sinh sản điện tử sản phẩm bên trên cũng có được trời ưu ái điều kiện. Chữ số máy ảnh chính là một cái tiền lệ. Hiện tại Tam Tinh làm chữ số máy ảnh có thể nói là toàn cầu đệ nhất. Chữ số máy ảnh liền đã cho Tam Tinh vòng một số tiền lớn. Có nhiều như vậy tài chính cung cấp bọn họ làm nghiên cứu phát minh, Tam Tinh thực lực bây giờ tuyệt đối không thể so sánh nổi. Trung tâm quốc tế hiện tại cùng Tam Tinh đối đầu, khẳng định lấy không được cái gì chỗ tốt. Bọn họ hiện tại lo lắng cũng là tình có thể hiểu, có thể chủ tịch hội đồng quản trị tất nhiên không ra mặt, cho bọn họ một cái giải thích hợp lý, liền Trương tổng đối với bọn họ cũng tránh mà không thấy, còn như vậy nổi giận. Cái này chẳng phải tại nói cho công ty bọn họ đã không có bất luận cái gì giải quyết phương pháp sao? Không được, sau khi trở về ta lập tức rút vốn, ở lại chỗ này nữa khẳng định là một con đường chết. Ta đồng ý, ta sau khi trở về cũng lập tức rút vốn. Ta cũng rút vốn. Mấy tên cổ đông bàn bạc xong xuôi về sau, thần tốc rời đi công ty. lưu lại càng là lác đác không có mấy. Quầy lễ tân nhân viên phục vụ thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Trung tâm quốc tế lần này thật thai kiếp khó thoát sao? Văn phòng bên trong, Phương Dịch nhìn một chút Trương Như Quân, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó liền đem chính mình pha tốt cúc hoa trà đặt ở Trương Như Quân trước mặt. Hà tất nổi giận lớn như vậy, uống chút trà hàng hàng hỏa. Tập đoàn Samsung tài lực đích thật là rất hùng hậu, đem toàn bộ ma đô chữ số máy ảnh toàn bộ đều thu mua trong không, khẩu vị thật sự là không nhỏ. Phương Dịch nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên nở nụ cười gằn. Trương Như Quân thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nhìn một chút trước mặt mình cúc hoa trà, mười phần tức giận một cái đổ đi bảo. Tập đoàn Samsung quả thực là khinh người quá đáng, ta sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Nếu như bọn họ phía trước thật là dấn thân chữa số máy ảnh nghiên cứu, có thể thật Tam Tinh nói. Tam Tinh căn bản liền không có nghiên cứu triệt để, trung tâm quốc tế vậy mà suy nghĩ như vậy lô mãng quyết định, đem tất cả chữa số máy ảnh toàn bộ đều cho thu mua. Bọn họ khẩu vị sát thực không nhỏ. Ma Đô mặc dù không lớn, có thể bởi vì Tam Tinh lui ra trận kia phong trào, toàn bộ Ma Đô nhấc lên sinh sản chữa số máy ảnh sóng gió. Tam Tinh xuất thủ đem những công ty này toàn bộ thu mua, cũng hẳn là động gân cốt. Trung tâm quốc tế căn bản liền không có sinh sản chữa số máy ảnh, chờ smartphone xuất hiện về sau, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép tập đoàn Samsung. Tam Tinh chữa số máy ảnh xác thực rất tốt, nhưng lại không có quá nhiều tính thực dụng. Niên đại này văn nhân cũng không phải là như vậy nhiều. Thích chụp ảnh người cũng phải có tiền mua, đến lên máy quay phim mới được. Tam Tinh máy quay phim chất lượng xác thực rất tốt, nhưng giá cả cũng rất đắt đỏ. Thứ này giới hạn tại giới quý tộc, người bình thường táng ra bại sản, có lẽ mới có thể nắm giữ một đài. Loại này đồ vật đồng thời không phải người nào đều có thể có. Có thể Phương Dịch sản xuất ra smartphone định giá lại hết sức thấp. Phương Dịch không chỉ muốn ngay lập tức thu hoạch đại lượng tài phú, còn muốn cho chính mình nhãn hiệu triệt để tại trên quốc tế đứng vững gót chân. Không Tam Tinh cùng trung tâm quốc tế cứng rắn, sẽ chỉ thất bại thảm hại. Chờ Trương Như Quân uống xong trà về sau, Phương Dịch cái này mới thong thả nói một câu, smartphone dự tính bao lâu sinh sản thành công. Trương Như Quân nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó liền từ văn phòng trong phòng mặt lấy ra một đạo thành phẩm. Thứ này là trước thời hạn nghiên cứu ra, vô luận là ngoại hình hay là công năng, đều cùng ngươi vẽ bản thiết kế như lúc đồng dạng. Phương Dịch nhìn một chút trong tay mình cái này trọng sinh một đời, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cái này smartphone vẻ ngoài cùng hình mẫu đều cùng trong trí nhớ mình không sai biệt lắm. Mà còn, cái này smartphone ngoại hình cùng với vẻ ngoài đều mười phần huyết gốc. Cầm cái này điện thoại, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, máy tản nhiệt chuẩn bị thế nào? Điện thoại trọng yếu nhất chính là giải nhiệt. Vô luận là máy tính vẫn là điện thoại, giải nhiệt đều là cực kỳ trọng yếu. Hầu thế bởi vì điện thoại chất lượng vấn đề không ngừng phát sinh tự bạo sự kiện. Phương Dịch tất nhiên muốn làm, tự nhiên là muốn làm đến chất lượng tốt nhất. Trương Nhữ Quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, người đề cập qua sự tình, tất cả mọi người là ghi ở trong lòng. Toàn bộ bộ nghiên cứu người nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, mới thiết kế tân tiến nhất một khoản cỡ nhỏ máy tản nhiệt, vẫn tại điện thoại bên trong hoàn toàn có thể thỏa mãn điện thoại phát nhiệt vấn đề. Cái này 2.4 khoản điện thoại ta đều đã sử dụng quá, vô luận là công hiệu vẫn là hình ảnh, đều đáng giá nắm giữ. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Cái này điện thoại hoàn toàn siêu việt chính mình trong suy nghĩ mong muốn. Thứ này cùng máy tính đã không có gì khác biệt, mà còn thứ này so máy tính còn muốn nhỏ, so máy tính càng nhanh gọn. Trừ một chút phần mềm không tồn tại bên ngoài, thứ này hoàn toàn có thể coi là một cái thần khí. Phương Dịch nhìn thấy Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc về sau, trong mắt của hắn đầu này lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó liền đi tới một bên, cho Tiểu Mã gọi một cú điện thoại. Tiểu Mã giờ phút này đang bận biên soạn hắn chương trình, nhất là OY cờ cờ thiết kế. Phương Dịch đã từng nói cho Tiểu Mã, không cần để ý thanh âm bên ngoài, cũng không cần quản lưu lượng vấn đề, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng có nhất phi trùng thiên cơ hội. Chương 68, thay đổi thời đại sản phẩm chương 68, thay đổi thời đại sản phẩm giờ phút này, Tiểu Mã đứng tại chính mình bàn phía trước vùi đầu công tác. Đinh đinh chuông điện thoại lúc vang lên, Tiểu Mã căn bản liền không có chú ý tới. Nếu như không phải người bên cạnh đưa điện thoại đưa cho hắn, Tiểu Mã căn bản liền không có chú ý. Tiểu Mã nhìn một chút điện thoại gọi đến biểu thị, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó liền nhận nghe điện thoại. Người ở đâu? Kết nối điện thoại về sau Phương Dịch cũng không có nói nhảm, trực tiếp để nhỏ Malaysia đến trung tâm quốc tế. Tiểu Mã nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Hắn vốn chính là nghiên cứu phát minh xã giao phần mềm. Đối Ma Đô tin tức tự nhiên là hết sức quen thuộc. Trung tâm quốc tế cùng tập đoàn Samsung đối đầu thông tin cũng sớm đã bị toàn bộ Ma Đô thượng lưu vòng tầng biết rõ. Liền hắn đều đã bị tin tức này cho hoành tạc thương tích đời mình. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Phương Dịch vậy mà để hắn vào lúc này đi trung tâm quốc tế. Đi theo Tiểu Mã sau lưng mấy người, nghe đến lao đại bọn họ lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Phương tổng làm cái gì vậy, chẳng lẽ hắn cũng muốn chặn ngang một chân? Tam Tinh có thể không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó được, liền tính Phương tổng trong tay có Phương Duy khoa học kỹ thuật 20, cũng không thể chuyển tới tập đoàn Samsung đi. Ta tin tưởng Phương tổng, hắn làm như vậy có lẽ có hắn lý do. Tiểu Mã nghe vậy quay đầu nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn. Ngươi là quen thuộc nhất nghiệp vụ người, ngươi cho rằng Phương tổng sẽ làm thế nào? Lao Tăng nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái. Phương tổng là một cái vô cùng trầm ổn người, hắn đã có ý muốn cùng Tam Tinh đối kháng, khẳng định là có hắn chủ ý của mình. Tam Tinh mặc dù rất lợi hại, nhưng tại đất liền cũng không phải là không cách nào đem dung chuyện, nơi này chính là quốc nội cũng không phải bọn họ vị trí, muốn đối Tam Tinh động thủ cũng không phải là không có cơ hội. Lao Tăng lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Đối hắn mà nói, chuyện lần này không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Phương Dịch tất nhiên để bọn họ đi trung tâm quốc tế, hẳn là có chuyện gì muốn đối bọn họ tuyên bố. Trung tâm quốc tế kể từ cùng Tam Tinh đối đầu về sau, liền đã đóng lại sự cửa. Người nào cũng không biết trung tâm quốc tế đến tuột cùng đang làm những gì. Lần này Phương Dịch để bọn họ đi trung tâm quốc tế, khẳng định là có chuyện lớn. Tiểu Mã vốn là có chủ tính trung năng lực, hắn nghe lão tăng lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Không nói hai lời, cầm bọn họ mới nhất thành quả nghiên cứu, đồng thời đi đến trung tâm quốc tế công tư môn cửa ra vào. Chờ bọn hắn đi tới trung tâm quốc tế về sau, bày lễ tân nhân viên phục vụ khách khí đem bọn họ mời đến văn phòng. Đây cũng là Tiểu Mã đám người lần đầu tiên tới như vậy chính quy tòa nhà văn phòng. Chờ bọn hắn tiến vào văn phòng về sau, nhìn xem ngồi tại Phương Dịch bên cạnh Trương Nhữ Quân, mọi người ở đây đều nổi lòng tôn kính. Trương Nhữ Quân là một cái cực kỳ lợi hại người. Tuổi trên 50 lại tại thời gian mấy năm chế tạo một cái buôn bán đế quốc, đây là một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng thành tựu. Tất cả lập nghiệp người đều đã đem Trương Nhữ Quân coi là tiền bối. Liên tính bọn họ không phải Trương Nhữ Quân chân ái phấn, thế nhưng tại Trương Nhữ Quân trước mặt, bọn họ cũng sẽ đi vãn bối lễ. Trương tổng, Phương tổng. Mấy người chào hỏi về sau, Tiểu Mã nhìn một chút giữa hai người quan hệ vi diệu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Trương Nhữ Quân hẳn là trung tâm quốc tế người sáng lập, liên tính công ty bị Phương Dịch thu mua, hắn cũng có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể hắn bây giờ thấy hai người này chỗ ngồi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng, nhìn xem Phương Dịch ánh mắt lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Phương Dịch là một cái cực kỳ hiếm thấy buôn bán kỳ tài. Từ Phương Dịch cho hắn đầu tư về sau, hắn liền biết chính mình cả đời này có thể liền muốn cùng trước mặt cái này nam nhân sinh ra xích mích. Tiểu Mã cũng là một cái không cam lòng người phía sau người. Hắn phía trước vì lôi kéo Phương Dịch đầu tư, có thể nói là tận tình khuyên bảo. Có thể hắn cũng biết, chỉ cần hắn một thành công, hắn tuyệt đối sẽ rời đi Phương Dịch, chính mình làm một mình. Có thể hắn bây giờ thấy Phương Dịch làm việc này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Phương Dịch hiện tại ở trước mặt hắn triển lộ ra có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đi theo Phương Dịch bên cạnh không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất đường ra. Phương Dịch làm tất cả hình như đều đi tại thế giới tuyến đầu. Hắn mặc dù không biết Phương Dịch vì sao lại có như vậy nhìn xa trông rộng ánh mắt, nhưng hắn không thể phủ nhận chính là Phương Dịch đích thật là có cực mạnh thiên phú buôn bán. Bây giờ, nghe theo Phương Dịch phân phó, đi tới trung tâm quốc tế về sau, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, không biết Phương Dịch đến tuột cùng muốn bọn họ làm những thứ gì. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Tiểu Mã trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Hắn nhìn thấy Tiểu Mã ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó liền đem chính mình phía trước smartphone đem ra. Ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, chỉ cần vùi đầu nghiên cứu, ta chắc chắn cho các ngươi ngày nổi danh. Cái này điện thoại là trung tâm quốc tế mới nghiên cứu chế tạo kiểu mới smartphone, các ngươi có thể nghiên cứu một chút cái này điện thoại cùng trước đây điện thoại có cái gì khác biệt. Tiểu Mã cùng người bên cạnh nhìn thấy cái này điện thoại thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Cái này trên điện thoại không có một cái ấn phím, liên màn hình cũng thiết lập 10 phần lóa mắt. Bên trong có mấy cái sớm định giá hệ thống phần mềm. Tiểu Mã cùng lão Trương nhìn thấy mấy cái này phần mềm thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Bọn họ lại trên buôn bán cũng có được trời ưu ái thiên phú. Nhìn thấy mấy cái này buôn bán phần mềm thời điểm, bọn họ không tự chủ được liền nghĩ đến OI cơ. Nếu là đem chính mình tán gẫu phần mềm đặt ở cái điện thoại này 490 bên trên, theo điện thoại bán đi, chính mình cái này phần mềm khẳng định sẽ hỏa đến rối tinh rối mù. Tiểu Mã nhìn thấy cái này điện thoại thật giống như nhìn thấy chính mình dương danh cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, "Phương tổng, cái này điện thoại tuyệt đối là vượt thời đại sản vật. Bọn họ hiện tại mặc dù không có nghiên cứu triệt để cái này điện thoại, có thể không hề nghi ngờ, cái này điện thoại sẽ đi tại thế giới tuyến ngoài cùng. Thậm chí, có thể thay đổi thời đại này." Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Không hổ là hậu thế đứng đầu thương nhân một trong. Chỉ là cho hắn cầm một cái mới mẹ đồ chơi, hắn không có nghi hoặc, ngay lập tức nghĩ tới chính là sản phẩm của mình. Dạng này người là cực kỳ khủng bố. Tất tốt hắn ngay lập tức đem giá hỏa này kéo đến chính mình trận doanh bên trong, nếu không người này thật đúng là một cái phiền toái. Chính như các ngươi suy nghĩ, cái này smartphone một khi đẩy ra, tuyệt đối có thể đứng ở cái thế giới này nhất định phong, nó không chỉ có thể đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, thậm chí có đủ chữa số máy ảnh tất cả công năng. Hơn nữa còn kết hợp máy tính một chút cơ sở công năng, để nó trở thành tân tiến nhất điện thoại. Lao Tăng tại tiến vào văn phòng về sau, ánh mắt liền không hề rời đi qua cái này điện thoại. Nếu là cái này điện thoại giao cho chính mình đến bán lời nói, hắn khẳng định có thể khai thác ra một cái mới thị trường. Đây là một cái kỳ ngộ, một cái thuộc về hắn kỳ ngộ. Chương 69, điện tử đế quốc hình thức ban đầu. Chương 69, điện tử đế quốc hình thức ban đầu. Tất cả mọi người sững sờ nghe lấy Phương Dịch lời nói. Cái này điện thoại nếu quả thật thần kỳ như thế, xác thực có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Không những như vậy, ở đây các vị đều là thương nhân, bọn họ nhìn thấy một cái mới chủng loại, ngay lập tức nghĩ tới chính là làm sao đem loại này công năng mở rộng, dùng cái này đến thu hoạch được ích lợi thật lớn. Tiểu Mã biết được cái này điện thoại thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Nếu như cái này điện thoại thật xuất hiện tại trên thế giới này lời nói, vô luận là nó phần mềm hoặc là nó về sau một chút mặc sức tưởng tượng đều có thể thuận lợi hoàn thành. Tiểu Mã là kỹ thuật xuất thân, hắn tự nhiên hy vọng chính mình năng lực có khả năng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. OI cơ cơ bất quá là hắn khởi điểm mà thôi. Trong đầu bên trong chỉ có ý nghĩ, lại không có để hắn thi triển cơ hội bình đại, đây là tất cả kỹ thuật người đều chán nản một việc. Thứ này có thể đại lượng sinh sản sao? Tiểu Mã nhìn một chút Phương Dịch, đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nếu như vật này có thể đại lượng sinh sản lời nói, liền đại biểu nó có cực lớn năng lực sản xuất. Quốc nội hiện tại đã tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, nhân khẩu cũng tại cấp tốc tăng lên, chỉ cần thứ này có khả năng đại lượng sinh sản, hắn liền có thể đem mở rộng đi ra, để hắn chiếm cứ nhất định thị trường bị. Trương Nhữ Quân kinh ngạc nhìn Tiểu Mã. Người này vậy mà cũng là một cái buôn bán kỳ tài. Phương Dịch đến tuột cùng là cái gì quái tài, vậy mà có thể trong thời gian ngắn nắm giữ nhiều như vậy nhân tài. Trương Nhữ Quân mặc dù dẫn thân chính là bán dẫn ngành nghề, thế nhưng tại internet cũng là từng có tiếng bảo. Tiểu Mã bày ra thiên phú buôn bán, xác thực để hắn có chút kinh diễm. Nếu để cho bên cạnh hắn những người này dẫn thân hoạt động thương nghiệp lời nói, bọn họ nhất định có thể tại lĩnh vực này trong đạt đến cao hơn độ cao. Vật này tất nhiên đều đã bị nghiên cứu ra đến, tự nhiên có thể làm được đại lượng sinh sản. Phương Dịch còn chưa kịp mở miệng, Trương Nhữ Quân liền nhận lấy Tiểu Mã lời nói gốc dạng. Trương Nhữ Quân cũng là một cái cực kỳ chân quý nhân tài người, Tiểu Mã xuất hiện để hắn đối trung tâm quốc tế có một phen mới kế hoạch. Trải qua vừa bạn giao lưu, hắn cũng biết trước mắt đám người này đến tột cùng là làm cái gì. Internet ngành nghề có như thế một đám tinh anh, xác thực có thể giúp hắn đem điện thoại làm thành bán chạy sản phẩm. Phương Dịch trong tay đã có một cái lấy trò chơi là bản khối nghiên cứu khoa học công ty, bây giờ lại thêm chủ công bán dẫn sản phẩm trung tâm quốc tế. Còn có chủ công internet Tiểu Mã đoàn đội. Những này lực lượng liên kết hợp lại cùng nhau, hoàn toàn chính là một cái mắt trần có thể thấy buôn bán đế quốc. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, chỉ biết là Phương Dịch trong tay có một cái phương duy khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới Phương Dịch trong tay vậy mà còn có nhiều như vậy con bài chưa lật. Đem những vật này dung hợp lại cùng nhau, Trương Nhữ Quân đều thấy được một cái điện tử đế quốc hình thức ban đầu. Phương Dịch đến tột cùng phải làm những gì? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tiểu Mã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Lần này để chúng ta chưa đến, chính là vì OICG vận doanh sao? OICG thành lập đã có một đoạn thời gian rất dài, người sử dụng đã đột phá trăm vạn cấp. Bọn họ cũng tại không ngừng đổi mới số liệu cùng với nội bộ cơ sở, lúc đầu đã đem OICG làm đến hiện tại tán gẫu phần mềm bên trong người nổi bật. Chỉ cần có một cái bình đài để bọn họ thi triển quyền cước, bọn họ khẳng định có thể đem cái này trăm vạn cấp người sử dụng làm đến ngàn vạn cấp thậm chí hơn nữa. Lao Tăng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn mắt lộ ra tinh quang nhìn một chút trước mặt mình những này điện thoại. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Phương Dịch, thứ này có thể giao cho ta đến vận doanh. Hắn nhìn thấy cái này điện thoại thời điểm, chỉ cảm thấy vật này là thay đổi một thời đại sản vật. Nếu có thể đem vật này tác dụng cùng với công năng, toàn bộ đều hiểu rõ lời nói, hắn tuyệt đối có thể để vật này rất nhanh chiếm lĩnh thị trường. Thậm chí là công ty mang đến cực cao buôn bán ngạch. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khác thường sắc. Tiểu Mã hỏi hắn những vấn đề này là tình có thể hiểu, có thể Lao Tăng chủ động yêu cầu đi làm cái này điện thoại vận doanh, điều này thực để hắn có chút kinh ngạc. Lao Tăng là Tiểu Mã đoàn đội bên trong linh hồn nhân vật. Hắn có cực kỳ cường đại tiêu thụ năng lực. OICG cùng phía sau mấy chút sản phẩm có thể mở rộng đi ra, gần như đều có Lao Tăng công năng. Tại đối tiền kỳ nếu như không phải Lao Tăng lời nói, Tiểu Mã cũng không có khả năng phát triển như thế cấp tốc. Cho nên, hắn bây giờ nghe Lao Tăng lời nói, trong mắt tầng này lộ ra một vẻ kinh ngạc màu sắc. Không chỉ là Phương Dịch, liền Tiểu Mã đám người, cũng chút yếu kém dị nhìn một chút Lao Tăng. Lao Tăng tại đoàn đội bọn họ bên trong vẫn luôn lộ ra cực kỳ sinh động. Có thể đi chưa từng để hắn có thi triển mới có thể cơ hội. Bây giờ, nghe đến Lao Tăng nói phải gánh vác nhận chức này khoản điện thoại vận doanh, tất cả mọi người kịp phản ứng. Lao Tăng xác thực có năng lực như thế. Tiểu Mã nhìn một chút Lao Tăng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, quay đầu nhìn một chút cái khác mấy cái huynh đệ. Mấy người kia đều là hắn từ trường học tốt nghiệp về sau đào tới người, bọn họ cùng mình tình như thủ túc, mấy người tại lập nghiệp tiền kỳ cũng là đồng cam cộng khổ. Liên tính gặp phải khó khăn nhất thời khắc, bọn họ cũng không có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, Tiểu Mã tuyệt đối sẽ không trở thành Lao Tăng trên đường đá cả đường. Mời Phương tổng cho chúng ta một cái cơ hội. Tiểu Mã nhìn một chút Phương Dịch, vẻ mặt thành thật nói, cái này điện thoại vừa vận sản xuất ra, bên trong phần mềm vẫn còn tương đối đơn nhất. Có thể cái này điện thoại duy nhất chỗ tốt lớn nhất chính là bộ nhớ đầy đủ lớn. Mặc dù không có đạt tới hậu thế cái chủng loại kia cường độ, nhưng đối với ấn phím điện thoại đến nói vẫn là có cực lớn khác nhau. Theo nghiên cứu khoa học tiến bộ, trong điện thoại tồn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Điện thoại những khuyết điểm này cũng sẽ tiến một bước được đến hoàn thiện. Phương Dịch đã trước thời hạn nhiều năm đem smartphone làm đi ra, có thời gian lâu như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội đem những này điện thoại thiếu sót từng cái cải thiện. Chỉ cần smartphone xuất hiện, quả táo sẽ bị hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Apple in công ty sở dĩ có thể uy chấn toàn cầu, cũng là bởi vì, sao vâng, hắn máy tính chất lượng. Vô luận là nó vận hành tốc độ, vẫn là bộ nhớ thiết lập, cùng với chi phí hiệu quả, tại ngang nhau máy tính bên trong đều là đứng hàng đầu. Chính là bởi vì máy tính khả năng so sánh, để nó tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có địa vị cao. Ba đài máy tính bên trong tuyệt đối có hai đài là Apple in. Apple in người sáng lập tại điện tử sản phẩm phương diện cũng là có được trời ưu ái cứng nhắc điều kiện. Những người này đều là làm kỹ thuật xuất thân, về sau chuyển hình làm lập nghiệp người. Bọn họ từ lập nghiệp bắt đầu liền đứng ở cái này thế giới tuyến đầu, bắt lấy người khác không cách nào tưởng tượng đồ vật, sau đó lợi dụng cái điểm này trở thành toàn cầu đứng đầu thương nhân một trong. Phương Dịch hiện tại muốn làm, chính là đem bọn họ cái điểm này đoạt tới, để bọn họ không đường có thể đi. Quả táo cùng Tam Tinh đều đem trở thành quá khứ thức. Hắn sẽ trước thời hạn mười mấy năm đem cái này hai đại công ty giẫm tại dưới lòng bàn chân, cũng sẽ đem điện tử sản phẩm hạch tâm nhất kỹ thuật khống chế tại trong tay mình. Chương 70, chân chính giá tâm chương 70, chân chính giá tâm cái này điện thoại hiện tại đã có hình thức ban đầu, thế nhưng bên trong phần mềm đều là từ bản công ty đích thân thiết kế, nội dung vẫn còn tương đối đơn nhất, nếu là có thể thiết lập ra tân tiến nhất phần mềm cung cấp người tiêu khiển, có lẽ có thể để nó lượng tiêu thụ gia tăng thật lớn. Hiện tại trong máy tính cho hình thức vẫn tương đối lớn nhất. Liên tính hiện tại người khác muốn xem một chút video, đều phải tiến vào đặc biệt trang web. Còn muốn đưa vào địa chỉ trang web, căn bản liền không có thành hình phần mềm chương trình, cũng không có cố định app. Đây chính là máy tính cứng nhắc thiếu sót một trong. Bây giờ điện thoại càng là ấn phím thức, càng không có đạt tới loại này trình độ. Smartphone cùng ấn phím điện thoại khác biệt duy nhất liền ở chỗ công năng của nó. Smartphone công năng cùng máy tính công năng khác biệt không lớn, trừ một chút có lẽ có đủ kiến thức chuyên nghiệp năng lực bên ngoài, điện thoại đều có thể tiến hành độc lập thao tác. Không chỉ có thể đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, càng có thể để người ta thể nghiệm đến một cái khác mới tinh sự tình. Quả táo sở dĩ có thể đứng tại thế giới đỉnh, cũng là bởi vì hắn so người khác nhanh một bước nghiên cứu ra smartphone. Phương Dịch hiện tại tất nhiên đã nghiên cứu ra smartphone, đương nhiên phải đem tất cả những thứ này toàn bộ đều cho nắm giữ ở trong tay mình, dẫn trước người khác một bước, chỉ có nhất 490 thẳng dẫn trước. Ờ còn chưa đủ hả? Tiểu Mã nghe lời ấy, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Tán gẫu phần mềm là hiện nay mọi người lưu hành nhất trò chuyện thiên phương thức một trong điện thoại có cái này phần mềm cũng đủ rồi à? Phương Dịch lắc đầu. Cái này điện thoại sở dĩ được xưng là smartphone, là vì nó có đủ máy tính một chút công năng. Ta ở phía trên đã cắm vào trình duyệt, cái này trình duyệt là bản công ty đặc biệt sinh sản, cũng không có đạt tới chuyên nghiệp trình độ, vẫn tồn tại nhất định nguy hiểm, nhất định phải tiến hành ưu hóa. Phương Dịch lúc nói lời này, cầm đi bên cạnh mô bản cho bọn họ làm một cái trình duyệt sử dụng công năng. Tiểu Mã thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Trương Như Quân chuyện thường ngày ở huyện, hắn cầm đến điện thoại thời điểm, liền dựa theo Phương Dịch cho hắn sách hướng dẫn từng cái nghiên cứu một cái. Chính là bởi vì hắn biết cái này một khoản smartphone chỗ lợi hại, cho nên hắn bây giờ thấy Phương Dịch đem vật này nói đến tiên hoa loạn truy thời điểm, mới không có mở miệng phản bác. Làm ăn tối kỵ nói ngoa. Hắn sở dĩ không có mở miệng là vì Phương Dịch nói những vật này rất phù cả sở hợp cái này smartphone. Smartphone sở dĩ kêu smartphone cũng là bởi vì nó có nhất định trí năng. Hiện tại smartphone hình mẫu vẫn tương đối lớn nhất, ra mấy khoản đặc biệt phần mềm bên ngoài, thật đúng là không có cái gì cực kỳ cường đại cùng hoàn thiện phần mềm chương trình. Nếu là có người có thể thiết kế ra mấy khoản phần mềm, đưa điện thoại không gian bổ sung một cái, tất nhiên có thể đem cái này điện thoại phát triển tới trình độ nhất định. Lúc này trong điện thoại tồn còn không có đạt tới máy tính loại kia trình độ, cũng vô pháp đem truyền kỳ lắp đặt tại trên điện thoại. Nếu là kỹ thuật được đến đột phá bộ nhớ biến lớn lời nói, có lẽ có thể đem truyền kỳ dẫn độ đến trên điện thoại. Đến lúc đó, quán net ngành nghề khả năng sẽ nhận đến nghiêm trọng xung kích. Mở quán net người có thể cũng sẽ đối mặt thất nghiệp, mà điện thoại sản nghiệp thì sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo, thậm chí đột phá máy tính lượng tiêu thụ. Cái này smartphone xác thực rất tân tiến, có thể nội dung hình thức vẫn có chút đơn nhất. Nếu như mua vật này chỉ là vì gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn lời nói, những người khác cũng không cần hoa lớn đại giới mua dạng này một khoản điện thoại. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Tiểu Mã. Các ngươi vốn là kỹ thuật xuất thân, tán gẫu phần mềm nguyên lý ta đã nhìn qua, đối các ngươi nói tới hạng mục cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá, muốn để người đối cái này điện thoại tán thành, nhất định phải từ thính giác thị giác bên trên đối với bọn họ tiến hành hấp dẫn, chỉ có được đến bọn họ tán thành, điện thoại lượng tiêu thụ mới sẽ tăng lên rất nhiều. Thính giác, thị giác. Tiểu Mã nghe lời ấy, cảm giác chính mình trong đầu bên trong giống như là bị người mở ra một cái cửa lớn. Phía trước có ý cờ chú trọng chính là thể nghiệm. Có thể tại trên internet cùng ở ngoài ngàn dặm người, không cần điện thoại giao lưu liền có thể cự ly xa nói chuyện phiếm, liền cùng viết thư một dạng, loại này hình thức đã nhanh lại ngắn gọn, để người đắm chìm trong đó, nhất định có thể được đến không giống thể nghiệm. Cái này phần mềm xuất hiện chi sự vô luận là tại trên máy tính vẫn là tại trên điện thoại, đều có thể tiến hành trình độ nhất định vận dụng. Người khác đối vật này tiếp thu trình độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà còn, tại cái này khoản phần mềm bên trong, Tiểu Mã còn thiết kế mấy khoản trò chơi nhỏ. Có mấy trò chơi tồn tại, không hiểu chơi game online người chắc chắn trầm mê trong đó. Có thể là, loại này thể nghiệm ban một khi tươi mới sức lực đi qua, người khác cũng sẽ từ phía trước nhiệt huyết bên trong lui ra ngoài. Có thể Trương Nhữ Quân lại nói cho hắn, nếu như một cái sản phẩm muốn vĩnh cửu không yếu, liền nhất định phải từ thị giác cùng thính giác phía trên đến đối tiến hành dụ hoặc. Thính giác cùng thị giác, âm nhạc và video. Tiểu Mã nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Sau đó mang theo phía sau hắn đoàn đội, trực tiếp chui vào trung tâm quốc tế nghiên cứu khoa học phòng. Nhìn xem nhỏ Mã Phong Phong hỏa hỏa bối ảnh, Trương Nhữ Quân trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Mấy cái này tiểu tử sợ không phải điên rồi đi, gấp gáp như vậy làm cái gì? Trương Nhữ Quân lời vừa rồi, chỉ là muốn nhắc nhở cái này mấy cái tiểu gia hỏa mà thôi. Mấy người kia mặc dù so Phương Dịch lớn tuổi, có thể tại Trương Nhữ Quân trong mắt, mấy người kia hoàn toàn không có lấy ra cho ổn. Vừa nhìn liền biết không có trải qua sóng to gió lớn. Phương Dịch đứng ở trước mặt hắn, Trương Nhữ Quân sẽ cảm thấy người này là một cái cực kỳ ổn thỏa thương nhân, thật giống như trải qua ngàn muộn, rửa sạch duyên hoa. Dạng này người là cực kỳ đáng sợ. Nhất là Tiểu Mã cùng Phương Dịch so sánh về sau, Trương Nhữ Quân càng cảm thấy Phương Dịch là một cái người cực kỳ khủng bố. Tuổi con nhỏ vậy mà đối với cuộc sống có như thế cảm ngộ, thậm chí tại từng cái phương diện đều có quyền chủ đạo, dạng này người tại toàn bộ trên xã hội đều không phổ biến. Người để bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì để bọn họ tiếp tục nghiên cứu phát minh phần mềm a. Phương Dịch nghe vậy, khỏe miệng có chút dương lên, Trương lão thật đúng là cơ trí. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản là muốn để Tiểu Mã đám người bị lừa mà thôi. Tiểu Mã mặc dù là một cái hợp cách thương nhân, thế nhưng hắn thực chất ở bên trong nhưng lại có nhân viên kỹ thuật chấp nhất. Một khi cho hắn một cái ý tưởng, hắn khẳng định có thể cứ thế mà đâm vào trong đó, thậm chí trầm mê trong đó. Ngươi tiểu tử này, đối địch với ngươi sẽ là một cái cực kỳ khủng bố ác mộng. Trương Nhữ Quân nghe vậy, không tự chủ được nở nụ cười. May mắn hắn không có đánh Phương Dịch chủ ý, bằng không mà nói hiện tại xui xẻo khẳng định là hắn. Phương Dịch người này thật đúng là rất khủng bố. Dùng miệng của mình đem hắn lời muốn nói ra, để tiểu mã đám người buông lòng cảnh giác, cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, loại người này thật sự là không thể khinh thường. Được đến Trương Nhữ Quân cao như vậy đánh giá, Phương Dịch hiểu ý nở nụ cười. Lĩnh vực kinh doanh bên trên vốn là phải như vậy, hắn bất quá dùng một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Chương 71, chỉnh hợp tài nguyên chương 71, chỉnh hợp tài nguyên chuyện kế tiếp liền làm phiền trưởng lao giữ cửa ải, để dây chuyển sản xuất tăng nhanh vận hành, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau, nhóm này điện thoại cũng có thể đi ra. Trương Nhữ Quân nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Cuối cùng liền nhìn một chút Phương Dịch. Ngươi có phải hay không có chút quá cuồng lên? Hiện tại đã số 20, khoảng cách tháng sau cũng chỉ có thời gian 10 ngày, đến mức như thế đổi sao? Bọn họ còn không có cùng công ty quảng cáo bắt được liên lạc, mặc dù cũng sớm đã cùng người đối diện tiến hành hiệp thương, nhưng đối phương vẫn không có trả lời chắc chắn. Điện tử sản phẩm mấy năm này mặc dù tại trên thị trường đã có địa vị cao, có thể một cái không có danh tiếng gì công ty đột nhiên tìm tới công ty quảng cáo nói muốn đánh một trận quảng cáo, thứ này ai sẽ tin? Mà còn bọn họ điện tử sản phẩm tuyên truyền cực kỳ khoa trương, thậm chí đã đạt đến một loại nào đó người khác tiếp thụ không được trình độ. Tựa như lúc trước mọi người có thể bên trên vũ trụ một dạng, tại có ít người trong mắt, đó chính là ngày Phương Dạ Đàm. Có thể là gặp cái gì phiền phức. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Trương Nhữ Quân cũng là một cái thiết huyết thương nhân, xưa nay sẽ không làm việc do dự. Bây giờ, lộ ra vẻ mặt như thế chỉ có thể nói rõ hắn gặp nan đề. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, công ty quảng cáo bên kia vẫn không có đáp ứng cùng chúng ta kết nối, nếu là đem thời gian khống chế tại giai đoạn phạm vi bên trong, sợ rằng không cách nào đem đối phương giá cả nói tiếp. Người đối diện công phu sư tử mạng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nung chiều. Mở cái này tiền lệ về sau lại tìm bọn họ, vậy người khác chính là đại gia. Chỉ cần sản phẩm chất lượng vững vàng, vô luận muốn hay không những ngày quảng cáo, đồ tốt cũng sẽ xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, chỉ là thời gian sẽ trễ một chút mà thôi. Trong tiềm thức, Trương Nhữ Quân là không hy vọng đầu nhập một khoản tiền lớn như vậy tiến vào quảng cáo ngành nghề. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Nhìn thấy Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc về sau, hắn liền biết người này nghĩ cái gì. Giờ phút này chính vào thời kỳ mấu chốt, nếu như không tiêu một điểm lớn đại giới lời nói, lại như thế nào đem sự tình duy trì liên tục đẩy tới. Tiền không là vấn đề, nếu như bọn họ lại không đáp ứng, liền trực tiếp cầm tiền đi nệ, 10 vạn không được liền 100 vạn, luôn có đáp ứng một ngày. Có thể cái này. Trương Nhữ Quân nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không tán đồng thần sắc. Chúng ta một khi mở cái này tiền lệ, ngày sau muốn thu hồi lại nhưng là khó khăn. Bọn họ nơi này là đất liền cũng không phải là nơi khác địa khu. Địa phương khác chú trọng danh nhân hiệu ứng, có thể đất liền cũng không có tâm tình cuồng nhiệt như vậy phong trào. Danh nhân hiệu ứng cũng không có địa phương khác đến điên cuồng. Nếu như dùng một khoản tiền lớn như vậy đến làm cái gì quảng cáo hiệu ứng lời nói, xác thực có chút được không bù mất. Không đáng sao. Phương Dịch nghe Trương Nhữ Quân lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Chuyện này không có giá trị cùng không đáng. Tiền quảng cáo dùng đúng hậu thế mà nói, hắn cho ra tiền chính là một tràng mưa bụi. Đất liền danh nhân hiệu ứng cũng không có địa phương khác kịch liệt. Có thể hắn cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ gây nên sóng gió. Phương Dịch tìm mới nhất bản điện thoại này, tất cả trang đầu toàn bộ đều cho mua lại. Tất cả báo chí trên mặt báo đều có liên quan tới cái này điện thoại giới thiệu. Vô luận là báo chí vẫn là trên TV, đều sẽ tuần hoàn thông báo cái này điện thoại hiệu lực và tác dụng cùng với hình dạng của nó. Tuần hoàn nhấp nô phát ra phương thức, chỗ tiêu tiền bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu là đặt ở hậu thế có thể chiếm cứ trang đầu, thậm chí tại trong màn hình TV có thuộc về hắn độc lập quảng cáo, là một kiện cực kỳ khó khăn cực kỳ phí tiền sự tình. Những này tiền quảng cáo cũng không phải 1-2 vạn, mấy trăm vạn liền có thể giải quyết được. Hắn hiện tại ra điểm này tiền quảng cáo hoàn toàn chính là chiếm đại tiện nghi. Điện tử sản phẩm đổi mới tốc độ rất nhanh, nếu như không nhanh chóng đứng vững thị trường đánh vang chúng ta nhãn hiệu, ngày sau muốn tiến thêm một bước khả năng sẽ khó càng thêm khó. Nokia chính là một cái điển hình ví dụ, nếu như không nghĩ bước công ty này góp chân, chúng ta nhất định phải hai tay chuẩn bị. Phương Dịch sớm cũng đã bắt đầu chỉnh hợp hắn tài nguyên. Vô luận là trò chơi vòng hoặc là nhà cá, vẫn là trung tâm quốc tế, hoặc là tiểu mã trong tay tán gẫu phần mềm, hắn đều đã tại bắt đầu tiến hành chỉnh hợp. Chỉ cần đem những tài nguyên này chỉnh hợp xong xuôi, hắn hoàn toàn có thể trở thành cái nghề này đại lão. Thậm chí có thể mở chưa bao giờ nghe buôn bán phần mềm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành tựu chính mình điện tử đế quốc. Mới điện tử thương vụ cũng sẽ vận thế mà sinh. Phương Dịch muốn làm từ trước đến nay không phải điện tử sản phẩm, hắn sở dĩ đem cái này hoạch tâm kỹ thuật nắm ở trong tay, bất quá là nhìn người khác khó chịu mà thôi. Không những như vậy, xem ra Ma Đô mục đích lớn nhất chính là vì đi gặp một cái hậu thế, có thể cùng Tam Tinh cùng quả táo sánh vai người. Người này được xưng là hậu thế thật kiền xí nghiệp gia một trong. Có thể được gọi là xí nghiệp gia là cực kỳ khó được một việc, quốc nội thương nhân ngàn ngàn vạn, có thể trở thành xí nghiệp gia cũng bất quá 1-2 cái mà thôi. Đối với dạng này đạo đức cao thượng người, Phương Dịch tự nhiên là ôm lấy tôn kính. Nhất là như vậy người tiềm lực rất lớn. Bọn họ đang phát triển lớn mạnh đồng thời, cũng không có quên người sau lưng. Giác ma trong đầu chỉ có tư bản, hắn căn bản liền sẽ không bận tâm bất luận người nào chết sống. Mặc dù đối cái này xã hội tạo thành nhất định ảnh hưởng, có thể hắn mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng không phải 1-2 ngày có thể loại bỏ được. Phương Dịch tinh quang trong mắt tự nhiên cũng bị Trương Nhữ Quân xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Trương Nhữ Quân chậm rãi nhẹ gật đầu. Không đã như vậy, ta hiện tại liền đi cùng bọn họ trao đổi. Trung tâm quốc tế bên này ta tính toán để Ngô Dung tiếp lớp của ta, hắn tại chỗ này đúc luyện lâu như vậy, mặc dù là kỹ thuật xuất thân, có thể tại quản lý phương diện cũng có nhất định tiên phú, để hắn tại ta cũng tốt tiến tâm. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch bên người thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vô luận là Tiểu Mã vẫn là Ngô Dũng, đều là từng cái ngành nghề bên trong tinh nhuệ chi sĩ. Đợi một thời gian, bọn họ nhất định có thể trở thành từng cái ngành nghề bên trong đỉnh nhân viên. Đối với Trương Nhữ Quân lựa chọn Ngô Dũng trở thành hắn người nối nghiệp, Phương Dịch đồng thời không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phương Dịch phía trước đã sớm nghĩ tới để Ngô Dũng trở thành Trương Nhữ Quân người nối nghiệp. Trương Nhữ Quân tại Texas máy móc làm mấy chục năm, đến về hưu tuổi tác mới trở lại quốc nội, khai sáng như thế một nhà bán dẫn công ty. Hắn hiện tại mặc dù trong công ty treo một cái chức, nhưng hắn cũng có về hưu một ngày. Tuổi tác cao, tinh lực luôn có chỗ thiếu sót. Năng lực không thể nghi ngờ, nhưng thân thể vẫn như cũng là trọng yếu nhất. Phương Dịch tất nhiên không có khả năng một mực nắm lấy người khác không thả, nên buông tay thời điểm tự nhiên là muốn buông tay. Cho nên, hắn thật nghe đến Trương Nhữ Quân lời nói, hướng về phía hắn người trước mặt nhẹ gật đầu, tất nhiên là Trương lão lựa chọn người, ta chắc chắn suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật đúng là được tiện nghi còn ra vẻ. Trương Nhữ Quân nhìn một chút Phương Dịch trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó trêu ghẹo nói ra, nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta cũng có điểm chờ mong Trương Trọng Nưu trên mặt thần sắc. Tại chương 72, anh hùng sở kiến lược đồng chương 72, anh hùng sở kiến lược đồng hắn tại Texas máy móc làm nhiều năm như vậy, một mực bị Trương Trọng Nưu ép một đầu. Trương Trọng Nưu thậm chí ngồi xuống người đứng thứ hai vị trí, mà hắn lại còn tại cao tầng quản lý đau khổ dãy rủa. Hắn cũng muốn hướng phía trên bò, thế nhưng Trương Trọng Nưu tại hắn một mực không có cơ hội này. Trương Trọng Nưu thật vất vả rời đi Texas máy móc, có thể hắn quay đầu còn không chịu thua, vậy mà mở một nhà bán dẫn làm thay công ty. Làm Trương Nhữ Quân về hưu về sau, người này đã tại hắn ngành nghề bên trong đứng vững gót chân, thậm chí có nhất định nội tình. Trương Nhữ Quân cũng là một cái vô cùng không chịu thua người, người này về hưu về sau đều có năng lực làm một fan sự nghiệp, hắn lại vì sao không thể? Nói làm liền làm, Trương Nhữ Quân tại khoảng cách Trương Trọng Nưu chỗ không xa cũng mở một nhà bán dẫn công xưởng. Cả hai một đối một gờ. Lúc bắt đầu hai phe lực lượng tương đương. Trương Trọng Nưu công ty thậm chí vững vàng ép tứ 90 hắn một đầu, dù sao hắn thành lập thời gian hơi sớm, tại thời gian du thuyết phía trên sát thực mạnh hơn so với Trương Nhữ Quân. Có thể Trương Nhữ Quân cũng không cam chịu lạc hậu, trong thời gian ngắn liền chạy tới, thậm chí có siêu việt Trương Trọng Nưu công ty tiềm lực. Trương Trọng Nưu cũng cảm giác được nguy cơ, cho nên liền đối trung tâm quốc tế tiến hành chèn ép. Trung tâm quốc tế bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trên hải đảo lui đi ra, tại nội địa mở một công ty. Công ty này thành lập về sau, trực tiếp cùng Trương Trọng nào đó vị trí công ty công khai khiêu chiến. Nếu như Phương Dịch không xuất hiện, Trương Nhữ Quân công ty này mặc dù có cực cao tiềm lực, nhưng vẫn như cũ đối mặt không được thất bại kết quả. Bây giờ hắn công ty này đã thành công chuyển hình, chờ thời cơ chín muồi về sau, hoàn toàn có thể nghiền ép bán dẫn làm thay công xưởng. Trương Trọng Nưu mặc dù đem làm thay sản nghiệp làm đến cực hạn, thậm chí có hy vọng trở thành long đầu sản nghiệp một trong. Có thể cái này lại làm sao? Làm thay sản nghiệp vốn là có tính hạn chế. Liên tính hắn làm đến cái này sản nghiệp long đầu, cũng không thể làm đến cải tiến kỹ thuật. Trừ tiếp nhiệm vụ bên ngoài, hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì phát triển con đường. Hiện tại, trung tâm quốc tế tại Phương Dịch ở trong tay đã phát sinh thay đổi cực lớn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, công ty này tiềm lực sẽ lớn hơn Trương Trọng Nưu vị trí công ty. Nếu như Trương Trọng Nưu biết chính mình từ bỏ một cái tuyệt giai hạng mục, có thể hay không hối hận ruột đều xanh. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn cùng Trương Trọng Nưu bồi dưỡng đã ký kết thỏa thuận. Giữa hai bên không liên quan tới nhau, không những như vậy, nhà mình cần làm thay sản phẩm đều sẽ từ Trương Trọng Nưu công ty làm theo yêu cầu. Trương Trọng Nưu cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ trợ giúp chính mình đối phó trung tâm quốc tế. Hai cái này lão đầu nếu quả thật sẽ tập hợp một chỗ, đem tự mình làm sự tình chọc ra tới, xui xẻo cũng chỉ có thể là hắn. May mắn hai người này là đối thủ một mất một còn. Ngày bình thường cùng bốn là sẽ không tập hợp một chỗ. Liên tính cùng xuất hành hoạt động thương nghiệp, bọn họ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, căn bản liền sẽ không để ý tới đối phương. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Trương Nhữ Quân đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên. Ta vẫn là trước đi chuẩn bị một chút quảng cáo sự tình, chuyện lần này không thể coi thường, ta muốn đích thân giữ cửa ải. Trương Nhữ Quân nói xong về sau, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng. Phương Dịch gặp Trương Nhữ Quân rời đi về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Đầu năm nay người, mỗi một người đều có chịu khổ nhọc tinh thần. Niên kỷ đều lớn như vậy, làm liền là vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, căn bản là không thuộc về người trẻ tuổi. Cái này có lẽ chính là đời trước người cùng cái này thế hệ người ở giữa chênh lệch. Mãi đến Trương Nhữ Quân rời đi về sau, hắn cái này mới từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lý Minh cùng Lao Tứ đang đổi Trương Nhã tìm phòng ở Phương Dịch đều đã đem công ty bên trong sự tình xử lý tốt, đối phương cũng không có gọi điện thoại tới. Nhìn xem thời gian còn sớm, Phương Dịch quyết định đi gặp một hồi Ngô Dũng. Phương Dịch lần này tới trung tâm quốc tế cũng không có báo cho Ngô Dũng. Ngô Dũng hiện tại có lẽ cũng không biết chính mình tới Mado. Rời đi văn phòng về sau, Phương Dịch đi thẳng tới nghiên cứu phát minh bộ môn cửa phòng. Ngô Dũng tại chỗ này học tập khoảng thời gian này, đầy đủ đào móc tiềm lực của hắn. Vô luận là kỹ thuật phương diện vấn đề vẫn là nghiên cứu phát minh phương diện vấn đề, hắn đều có thể cắm vào hai miệng. Bây giờ, cái kia bị mọi người trêu chọc người đã trở thành trung tâm quốc tế không thể thiếu nhân vật. Công ty Phỉ Giờ Ban nhất định muốn thiết lập quy phạm, không thể để bất luận kẻ nào tiến công công ty đánh cắp bí mật văn kiện. Được rồi, Ngô tổng giám. Sản phẩm mới vẻ ngoài nghiên cứu phát minh, các vị nhất định muốn bên trên một điểm tâm, thứ này có thể liên quan đến trung tâm quốc tế tương lai, nhất định không thể qua loa. Chúng ta biết. Ngô Dũng hiện tại ngay tại chủ bị điện thoại mới vẻ ngoài hình mẫu, cùng với toàn bộ công ty an toàn phòng hộ. Không hắn mấy ngày nay bận rộn xoay quanh. Bởi vì điện thoại mới sắp xuất thế, Ngô Dũng cùng toàn bộ người trong công ty đều tại tăng ca. Chuyện xảy ra bên ngoài, Ngô Dũng tự nhiên không biết. Chủ tịch hội đồng quản trị tốt. Chủ tịch hội đồng quản trị tốt. Phương Dịch đi tới nghiên cứu phát minh bộ môn về sau, ở đây những nhân viên này từng cái đứng dậy hướng Phương Dịch chào hỏi. Phương Dịch hướng về phía ở đây những nhân viên này nhẹ gật đầu, để bọn họ tiếp tục công việc về sau cái này mới đi đến được Bộ Khoa học và Công nghệ. Mới vừa tiến vào Bộ Khoa học và Công nghệ cửa, liền nhìn thấy Ngô Dung ở bên trong loay hoay xoay quanh. Ngô Dung phụ trách hai cái bộ môn, áp lực tự nhiên là rất lớn. Cái này mới nửa tháng không gặp người này thế mà lên cân không ít. Liên tóc cũng biến thành thưa thất rất nhiều. Ngô Dung cũng là một cái tuổi trẻ tiểu tử, trẻ tuổi như vậy lại bị cha tấn thành cái dạng này. Phương Dịch nhìn thấy Ngô Dung bộ dáng như thế, khỏe miệng cũng là có chút dương lên, cuối cùng liền nhấc chân đi vào. Làm kỹ thuật người từ trước đến nay trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Liền tính Phương Dịch tiến vào bên trong, bọn họ cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng. Vừa vặn phía ngoài chào hỏi âm thanh cũng không có để người ở bên trong có bất kỳ quấy nhiễu nào. Phương Dịch tiến vào bên trong, nhìn một chút Ngô Dung. Ngô Dung xử lý tốt chuyện bên cạnh về sau, đang ngồi ở chính mình công tác vị bên cạnh, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì. Phương Dịch thấy thế, nhấc chân đi tới. Gặp Ngô Dung đem nhất 2.4 phía sau một cái cỏ đánh sau khi hoàn thành, Phương Dịch cái này mới cười nói một câu, tại chỗ này bận rộn sao? Thanh âm quen thuộc để Ngô Dung nháy mắt đứng lên. Hắn quay đầu nhìn một chút đứng ở sau lưng mình người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Phương tổng. Tại Phương Dịch trước mặt, Ngô Dung luôn là thích xưng hô Phương Dịch là Phương tổng. Đây có lẽ là hắn đối Phương Dịch một loại tôn kính đi. Hắn dù sao cũng là từ Phương Duy khoa học kỹ thuật đi ra, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều cảm thấy Phương Dịch chỉ là hắn giám đốc, cũng là cùng hắn cùng chung hoạn nạn người. Phương tổng, ngài sao lại tới đây? Bình phục một cái tâm tình, Ngô Dung một mặt hưng phấn nhìn xem Phương Dịch. Nhớ tới khoảng thời gian này công ty phát sinh sự tình, Ngô Dung cả người giống như bị kéo áp hồng thủy đồng dạng, nháy mắt đổ xuống mà ra, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một mạch nói cho Phương Dịch. Chương 73, công ty người đứng thứ hai. Chương 73, công ty người đứng thứ hai. Phương Dịch liền tại bên cạnh lặng lặng nghe lấy, đồng thời không có quấy rầy hắn ý tứ. Xung quanh nhân viên công tác cũng ngừng động tác trong tay của mình. Bọn họ quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, lại nhìn Ngô Dung, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ghen tị màu sắc. Lúc trước, Ngô Dung mới vừa tới trung tâm quốc tế thời điểm, bọn họ còn cho rằng người khác là nhà quê. Nhưng bọn họ trong miệng nhà quê chỉ chớp mắt liền trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, mà còn năng lực xuất chúng. Lão bản càng là hắn trực hệ lão bản, dạng này thân phận là công ty bên trong định bợ đối tượng. Đáng tiếc là, Ngô Dung người này cũng quá không hiểu phong tình, làm việc ngăn nắp thứ tự, căn bản liền sẽ không tồn tại nhận hối lộ sự tình. Hiện tại, nhìn thấy Ngô Dung giống một cái bé ngoan đồng dạng đứng tại Phương Dịch bên cạnh đi, nói mấy ngày nay phát sinh sự tình, trong lòng mọi người đều là ngũ vị tạp trần. Phương Dịch gặp Ngô Dung nói xong về sau, hắn liền tại từ trên chỗ ngồi đứng lên, đưa tay vỗ vỗ Ngô Dung bả vai. Hôm nay cho chính mình nghỉ, bồi ta đi ra đi một chút. Được rồi. Ngô Dung cũng đang có tính toán. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại tăng ca, thừa dịp thời cơ này có thể thật tốt đi ra thư giãn một tí, cũng là có thể. Cùng người bên cạnh bàn giao một chút, Ngô Dung cùng 20 Phương Dịch rời đi trung tâm quốc tế. Hai người lúc đi ra, sắc trời đã chậm rãi tối xuống. Yên lặng ma đô cũng không có quá nghiêm khắc lạnh. Một cơn gió mát thổi qua, hai người đều cảm thấy tâm tình dễ chịu. Phương tổng, ngài lần này tới ma đô là vì nghiên cứu mới sản phẩm. Phương Dịch hiện tại đã trở thành Ngô Dung thần trong con mắt. Phương Dịch lấy ra đồ vật càng làm cho Ngô Dung tâm thần khiếp sợ. Hắn là nghiên cứu phát minh bộ môn người, cũng là bộ môn kỹ thuật người. Phương Dịch cái kia khoản smartphone xuất hiện tại trung tâm quốc tế thời điểm, cái thứ nhất mở to mắt chính là hắn. Cũng là hắn đem những vật nhỏ này cho nhất nhất làm ra đi ra. Cũng chính là nói, cái này điện thoại sinh sản đến hoàn thành đều có cái bóng của hắn tại. Trọng sinh một đời đối hắn mà nói tựa như là một đứa bé đồng dạng. Cái này điện thoại xuất hiện về sau, bọn họ đã trải qua một series gì kiểm tra xác định mới có cực cao giá trị buôn bán. Nhất là nó trang địa, còn có nó thiết kế cùng với nội bộ bộ nhớ, còn có vận hành tốc độ, đều đã là vượt xa cái khác điện thoại. Loại này điện thoại đã có máy tính bộ phận công năng, cũng có điện thoại toàn bộ năng lực, thậm chí có đủ chữ số máy ảnh một chút năng lực. Mà còn, cái này điện thoại chữ số máy ảnh năng lực so tam tinh chữ số máy ảnh ít còn muốn cao. Có dạng này ưu thế điều kiện, làm sao có thể không có thị trường? Phương Dịch lần này tới Ma Đô cũng hẳn là vì hỏi thăm điện thoại thủ tục. Phương Dịch gặp Ngô Dung đối công tác nhiệt tình như vậy, im lặng lắc đầu. Hôm nay, người ta chỉ là đi liên hoan, không trò chuyện công tác. Hả? Ngô Dung nghe lời ấy, cả người nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hai người bọn họ nếu như không nói công tác, cái kia còn có thể nói những gì? Hắn mấy ngày nay đều trong công ty ngầm, cũng không có những chuyện khác có thể trò chuyện. Thất thần làm gì? Đi a. Phương Dịch đi một đoạn đường, gặp Ngô Dung không có cùng lên đến, quay đầu nhìn một chút ngốc đứng tại chỗ to con đần độn, im lặng nói ra. Đến rồi. Ngô Dung nhìn xem Phương Dịch một mặt vui vẻ bu lại. Hai người vai sóng vai đi đến một nhà khách sạn bên trong. Nhà này khách sạn là trung tâm quốc tế phụ cận ưu tú nhất khách sạn một trong. Bên trong đồ ăn còn có cư trú đều được cho là số 1. Phương Dịch cũng sớm đã tại chỗ này đặt trước một cái gian phòng, chờ hai người đến thời điểm, đồ ăn đã dâng đủ. Bởi vì là hai người, cho nên Phương Dịch cũng không có điểm bao nhiêu món ăn. Ngô Dung tiến vào bên trong về sau, chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn có chút khẩn trương nhìn xem trước mặt mình những vật này, có chút do dự nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Ngô Dung trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Ngô Dung ở trước mặt mình lộ ra thân sắc, Phương Dịch lắc đầu. Ngồi. Ngô Dung nhìn một chút Phương Dịch, cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh ngồi xuống. Ngươi có hứng thú hay không làm công ty người đứng thứ hai? Ngô Dung vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Phương Dịch nói như vậy, một cái liền từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Làm sao đột nhiên muốn để hắn trở thành công ty người đứng thứ hai? Cái này thật đúng là đủ dọa người. Phương tổng, ta chính là một cái làm kỹ thuật, nếu là thật trở thành công ty người đứng thứ hai, sợ là không có người sẽ chịu phục đi. Phương Dịch lắc đầu, đem ly trà trước mặt đẩy đến Ngô Dung trong tay. Ngươi đều không có thử qua, làm sao biết chính mình không được, ngươi có thể là Trương Nhữ Quân đích thân chọn lựa người thừa kế. Hả? Ngô Dung nghe lời ấy, trong mắt người nói ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Dịch. Từ hắn tiến vào trung tâm quốc tế về sau, Trương Nhữ Quân trừ lần đầu tiên tới nhìn qua chính mình bên ngoài, thời gian còn lại đều không cùng chính mình từng có bất kỳ trao đổi gì. Hiện tại, hắn nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Trương Nhữ Quân ở trong mắt hắn cũng có rất cao địa vị. Trương Nhữ Quân cũng là một cái kỹ thuật xuất thần, thế nhưng hắn lại tại về hưu về sau thành lập dạng này lớn một công ty, hơn nữa còn làm sinh động. Liên tính không so được Trương Trọng Như công ty, nhưng tại bán dẫn làm thay ngành nghề, Trương Nhữ Quân cũng coi như rất có thành tựu. Có một người như vậy tán thành chính mình, Ngô Dung trong lòng cũng là hết sức kích động. Phương Dịch tất nhiên cũng là đem Ngô Dung trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Ngô Dung ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng. Trương Nhữ Quân tất nhiên để người trở thành công ty người đứng thứ hai, tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Cử Hiền không cần tránh thân 490, ngươi mặc dù là ta mang bảo, nhưng ta cũng sẽ không như vậy đem ngươi đặc biệt cất nhắc lên, ngươi là bằng vào chính mình thực lực đứng ở bên cạnh ta. Ngô Dung nghe lời ấy, kém chút cảm động đến rơi nước mắt. Hắn tại Vạn Vương Chi Vương thời điểm, trừ trở thành lao bản trợ lý bên ngoài, cũng không có đáng giá khoe chỗ. Lao bản còn không coi trọng hắn, đối hắn động một chút lại mắng. Nếu không phải Vạn Vương Chi Vương bị Phương Dịch đánh, hắn khả năng sẽ tiếp tục lưu lại Vạn Vương Chi Vương. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, lúc đầu chỉ là muốn đến xem thử Phương Duy khoa học kỹ thuật là một cái dạng gì tồn tại, có thể đánh bại đánh bại phía dưới. Hắn vậy mà gia nhập Phương Duy khoa học kỹ thuật, thậm chí trực tiếp tiến vào bộ môn kỹ thuật. Về sau càng là phát sinh một xia di chuyển biến, cùng nhỏ mã cộng quá sự tình, lại gia nhập trung tâm quốc tế, tại chỗ này học được càng làm đầu hơn vào kỹ thuật cùng với năng lực quản lý. Vốn cho rằng những vật này cũng vô dụng võ chỗ, không nghĩ tới, Phương Dịch đột nhiên muốn cho hắn thăng chức, mà còn một cái trở thành công ty người đứng thứ hai, trực tiếp thay thế Trương Nhữ Quân ban. Chuyện này để hắn triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Công ty nhận lệnh văn thư, ngày mai liền sẽ phát đến ngươi văn phòng. Bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ thành công ty tầng quản lý, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, đừng để ta thất vọng. Phương tổng yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Ngô Dung thấy thế, cũng lại không giả mồm, hướng về phía Phương Dịch trịnh trọng hứa xuống một cái hứa hẹn. Chương 74, Trương Nhã lo lắng chương 74, Trương Nhã lo lắng hai người từ khách sạn lúc đi ra, trời đã triệt để đen lại. Phương Dịch nhìn đồng hồ, quay đầu đối với Ngô Dung nói ra, khoảng thời gian này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhanh đi về nghỉ một cái, trong suốt chi thân thể. Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng nhân viên thân thể cũng ý nguyên trọng yếu. Hậu thế không ngừng xuất hiện các loại trọng đại bệnh, cũng là bởi vì quá nhiều tiêu hao thân thể của mình, dẫn đến trung niên thời điểm các loại bệnh. Phương Dịch cũng không phải là những cái kia vô lương thương gia, cho nên thiện ý nhắc nhở một cái Ngô Dũng. Ngô Dũng nhẹ gật đầu, Phương tổng sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem Ngô Dũng rời đi về sau, Phương Dịch ngay tại ngồi lên xe, hướng về Lý Binh vừa vặn cho hắn phát địa điểm. Lý Binh cùng Lao Tư tại Ma Đô bên trong cho Trương Nhã tìm một cái cực kỳ ổn thỏa địa phương, nơi đây khoảng cách trung tâm quốc tế rất gần, mà còn cách bọn họ cuối tuần đi hành lang trưng bày tranh cũng rất gần. Vì Trương Nhã thuận tiện, Lao Tư cùng Lý Binh cũng coi là hết tâm. Phương Dịch xác định địa điểm về sau liền xe chạy tới Trương Nhã dưới lầu. Nơi này cũng không phải là cao ốc san sát chi địa, Trương Nhã chỗ thuê phòng ở càng là chỉ có tầng 6 cao. Trương Nhã thuê phòng ở vừa vặn tại cái này tòa nhà tầng 2, Phương Dịch nhìn một chút địa lý vị trí cũng là cực kỳ hài lòng, cuối cùng liền nhấc chân đi tới. Đi tới cửa thời điểm, Phương Dịch liền nghe đến bên trong đi ra tiếng cười cười nói nói, nhất là Trương Nhã cùng Trương Ngữ đồng âm thanh, càng có sức cuốn hút. Nhìn thấy cái này tiểu nha đầu cao hứng như thế, Phương Dịch trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền nhấn xuống chuông cửa. Ba ba mở cửa vẫn như cũng là Trương Ngữ Đồng. Nàng nhìn xem Phương Dịch xuất hiện tại bên ngoài cửa chính, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc, sau đó liền bổ nhào vào Phương Dịch trong ngực. "Ba ba, chúng ta về sau liền ở lại đây sao? Nơi này thật xinh đẹp, hắn là thật rất thích." Tại Kim Lăng thời điểm, mặc dù hắn có mụ mụ cùng mô mỗ, thế nhưng trong trường học, nàng luôn là bị đồng học ức hiếp, vô luận là người nào nhìn thấy nàng đều mắng nàng là không có ba ba hài tử. Hiện tại, nàng cùng ba ba mụ mụ đã đổi địa phương, Lý Minh thúc thúc nói, các nàng về sau một mực sẽ ở chỗ này. Nếu là một mực ở nơi này, nàng có phải là liền có thể không tại cùng những cái kia tiểu bằng hưu gặp mặt, cũng sẽ không có người đang mắng nàng là không có ba ba hải tử. Trương Nữ Đồng rất dính Phương Dịch, chỉ cần Phương Dịch tại địa phương, Trương Nữ Đồng khẳng định sẽ ghé vào Phương Dịch trên thân, căn bản là không muốn cùng Phương Dịch tách ra. Phương Dịch nhìn một chút cái này tiểu nha đầu đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó liền nhấc chân đi vào phòng khách. Trong phòng khách Lao Tứ cùng Lý Binh gặp Phương Dịch đến, cũng là tranh thủ thời gian từ bên trong phòng đứng lên. Dịch ca, vậy chúng ta liền đi về trước. Phương Dịch nhẹ gật đầu. Lý Binh cùng già tứ tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó thần tốc từ gian phòng bên trong rút lui. Trương Nhã gặp Lý Binh cùng Lao Tư rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Bọn họ hôm nay giúp ta chạy một ngày, làm sao không lưu người khác tại chỗ này ăn bữa cơm tối? Phương Dịch sửng sốt một chút, các ngươi muộn như vậy còn không có ăn bữa tối. Ba ba, Ngữ Đồng đói bụng, tiểu Ngữ Đồng nhăn nhăn nhó nhó nhìn một chút Phương Dịch, đưa ra một cái tay nhỏ che lại chính mình bụng nhỏ, một mặt hai đoán nhìn xem Phương Dịch. Chờ lấy, ba ba đi làm cho các ngươi mì sợi. Phương Dịch thấy thế, vội vàng đem cái này tiểu nha đầu để xuống. Sau đó liền đi vào phòng bếp. Phương Dịch xe nhẹ đường quen động tác, để Trương Nhã hơi nheo con mắt. Tiểu Nha đầu lại không có Trương Nhã nhạy cảm như vậy tâm tư, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cái đầu, một mặt ôn hòa nhìn xem, tại trong phòng bếp bận rộn Vương Dịch. Ba ba thật tốt, về sau ba ba mụ mụ cùng nàng liền có thể ở cùng một chỗ. Chờ Trương Nhã cùng Trương Nữ Đồng ăn xong bữa tối, thời gian đã đến nửa đêm. Phương Dịch nhìn đồng hồ, cho Trương Nữ Đồng rửa mặt xong xuôi về sau, liền đem nàng đặt ở trên giường nhỏ. Trương Nữ Đồng vốn là đã buồn ngủ quá đỗi, bị Phương Dịch đặt ở giường nhỏ về sau liền nặng nề ngủ thiếp đi. Trương Nhã nhìn một chút trong ngủ mê Trương Nữ Đồng, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Có lẽ, chuyện gái nhà đối với các nàng đến nói đều là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Trương Nữ Đồng đi tới nơi này về sau, cũng không có cảm nhận được chỗ nào khó chịu, ngược lại một mặt hưng phấn rạng rỡ. Chờ nàng đứng ở chỗ này ổn gót chân về sau, nàng sẽ đem mẫu thân nhận lấy, Kim Lăng đám người kia cũng là thời điểm nên triệt để cắt đứt liên lạc. Nhà này rất lớn, Nữ Đồng bên cạnh có một gian phòng ngủ, tối nay ngươi liền chắp vá một cái. Trương Nhã lời còn chưa nói hết, Phương Dịch liền sẽ tới. Hắn cúi đầu nhìn một chút Trương Nhã trước người gầu lớn, trên mặt cũng là mang theo một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ngươi thật giống như cũng gầy. Phương Dịch lời nói để Trương Nhã nháy mắt đỏ mặt. Đang lúc nàng chuẩn bị đoạt môn ra thời điểm, Phương Dịch đột nhiên kéo lại tay của nàng. Tiếp xuống có tính toán gì? Trên cánh tay truyền đến cực nóng cảm giác, để Trương Nhã sững sờ ngay tại chỗ. Thế cho nên, liền Phương Dịch phía sau đều không có nghe mềm. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, cả người cũng sớm đã bị Phương Dịch kéo đến phòng khách. Ma Đô là một cái mới xuất hiện tài chính tân thành thị, người trước đây vốn là dẫn thân tài chính ngành nghề, hiện tại trọng thao cựu nghiệp lời nói, hẳn là cũng có thể làm được rất tốt. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Tại Kim Lăng thời điểm, Trương Nhã đi làm phương hướng là rất hẹp, bởi vì không có như vậy hàng tốt cỡ nào địa khu cung cấp nàng phát triển. Có thể Ma Đô không giống, cái này thành thị hiện tại còn rất trẻ, đi làm cơ hội cũng có rất nhiều. Nếu như Trương Nhã muốn ở chỗ này làm việc, nhất định có thể tìm tới một cái rất tốt công tác. Trương Nhã nhìn một chút trước mặt mình cái này chén nước, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ do dự. Đã có thời gian rất lâu không có công tác nàng, tuy tiện tiến vào tài chính ngành nghề có thể cũng vô pháp thần tốc tiến vào trạng thái làm việc. Tài chính ngành nghề là một cái rất tiêu hao người công tác cương vị, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu công tác cương vị. Nếu là nàng không có năng lực này lời nói, chiếc cái kia vị trí khẳng định sẽ để cho người khác bất mãn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã. Nếu như ngươi là đang lo lắng chính mình năng lực, cái kia không cần phải, ngươi năng lực ta là thấy tận mắt, có thể tại buôn bán tụ tập chi địa lẫn vào phong sinh thủy khởi, vì sao không thể tới đây thử một lần? Trương Nhã vốn là một cái tài chính ngành nghề thiên tài quân. Nếu không phải là bởi vì bên trên một đoạn hôn nhân thất bại, nàng có lẽ có thể tại con đường này bên trên đi đến càng xa. Mà còn, Phương Dịch lần trước đi kinh đô thời điểm cùng Du A Na hàn huyên một đoạn thời gian. Liên quan tới tài chính phương diện, Du A Na đích thật là một cái tay già đời. Nếu như Trương Nhã thật muốn tiến bộ lời nói, hắn có thể để Du A Na huấn luyện viên Trương Nhã. Để Trương Nhã trong thời gian ngắn thích ứng hiện tại thị trường chứng khoán cũng là cực kỳ dễ dàng. Trương Nhã nghe lời ấy, nội tâm cũng biến thành vô cùng thấp thỏm, nắm lấy chén trà thời điểm cũng có chút gấp một cái, sau một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn, ta thật có thể chủ nhập tài chính ngành nghề. Chương 75, cho ngươi tìm sư phụ chương 75, cho ngươi tìm sư phụ Phương Dịch nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, Trương Nhã quả nhiên còn tại lo lắng sự kiện kia. Tài chính ngành nghề đổi mới tốc độ rất nhanh, nếu như ngươi không có lòng tin lời nói, ta có thể giúp ngươi tìm sư phụ. Hả? Trương Nhã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Ngươi từ nơi nào cho ta tìm sư phụ? Nàng trước đây vốn là từ đứng đầu nhất tài chính học phụ tốt nghiệp, nếu không phải là bởi vì hôn nhân quan hệ, nàng cũng không đến mức lẫn vào thê thảm như thế. Bây giờ, nàng nghe đến Phương Dịch nói muốn tìm cho mình người sư phụ, xác thực để nàng có chút kinh ngạc. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nhã trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nàng nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền đem Dụ Anna người giới thiệu đem ra. Người này tên là Dụ Anna, tốt nghiệp ở nước ngoài đứng đầu nhất tài chính học phụ, nàng cá nhân cũng là đứng đầu tài chính thiên tài, tuổi con nhỏ liền thực hiện tài vụ tự do, từ nàng tới làm sư phụ của ngươi, hẳn là đủ tư cách đi. Trương Nhã nghe lời ấy, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình phần này nhân vật giới thiệu. Chờ nàng thấy rõ ràng giới thiệu tóm tắt nhân vật cái kia một cột danh tự về sau, đồng tử cũng là có chút rụt lại. Dụ Anna, nước ngoài đứng đầu nhất tài chính dự trữ nhân tài. Trương Nhã tại tài chính ngành nghề công tác thời điểm, liền đã nghe nói qua người này danh tự. Người này ở nước ngoài có thể nói là nổi tiếng nhân vật. Tuổi còn trẻ cũng đã tại giới tài chính xông ra nhất định thanh danh. Mà bản thân nàng càng 490 là trường học tài chính tiến sĩ. Dụ Anna là nước ngoài tài chính học phủ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất nữ tài chính tiến sĩ. Trương Nhã dân thân cái nghề này, tự nhiên đối các quốc gia tài chính danh nhân có hiểu biết. Tại cái này trong đó, nàng nội phục nhất chính là cái này Dụ Anna, để nàng không nghĩ tới lúc Phương Dịch cho nàng tìm sư phụ thế mà chính là Dụ Anna. Thế nào, người này ngươi có thể hài lòng? Hài lòng, làm sao có thể không hài lòng? Trương Nhã chăm chú nhìn trước mặt mình phần này giới thiệu tóm tắt nhân vật, không tự chủ được buột miệng nói ra. Dụ Anna xác thực có trở thành sư phụ của nàng tư cách. Nếu như đi theo Dụ Anna bên cạnh, nàng có lẽ có thể trưởng thành không ít. Nếu như ngươi muốn bái nàng sư phụ, chuyện bên này ngươi có thể không dành bận tâm, trước lúc rời đi, ngươi có thể muốn ở chỗ này tìm kiếm một cái bảo mẫu. Nàng không tại Ma Đô. Trương Nhã nghe vậy, trực tiếp đánh gãy Phương Dịch lời nói. Dụ Anna vậy mà không có tại Ma Đô, nàng mặc dù muốn hướng người này lĩnh giáo một hai, có thể người này không có tại Ma Đô lời nói, cái kia nàng có thể muốn chuyển biến một cái ý nghĩ của mình. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nhã trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn Trương Nhã dạng này, liền biết nàng khẳng định không yên tâm cái nhà này. Như vậy đi, ta để Dụ Anna có thời gian rảnh tới chỉ đạo ngươi, bất quá, người khác có việc thời điểm, ngươi cũng không thể chối từ. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, sau đó liền đi tới một bên cho Dụ Ạ Nạ biên tập một đầu tin nhắn. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã. Đều muộn như vậy, ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao? Phương Dịch lúc nói lời này đã đi vào Trương Nhã vị trí gian phòng, sau đó tùy tiện nằm xuống. Trương Nhã nhìn thấy Phương Dịch đi phương hướng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Chờ nàng đuổi theo chạy lúc tiến vào, Phương Dịch đã ngủ thiếp đi, hô hấp đều đã biến thành 10 phần ổn định. Ngủ rồi. Trương Nhã nhìn một chút nằm ở trên giường Phương Dịch, tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Dịch bên cạnh, nhẹ nhàng đem rơi vào bên cạnh chăn mền đắp lên Phương Dịch trên thân. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Trương Nhã cái này mới mắt không chấp nhìn chằm chằm đã ngủ say Phương Dịch. Phương Dịch tất nhiên rất trẻ trung, nhưng trên thân lại có một loại thành thục nam nhân mới có mị lực. Nàng rõ ràng so Phương Dịch lớn hơn vài tuổi, có thể đi theo Phương Dịch bên cạnh, chính mình cũng giống như là cái tiểu cô nương. Cảm giác như vậy để Trương Nhã cảm thấy có chút kỳ quái. Ba ba bên cạnh trên giường nhỏ, Trương Nữ đồng tự lẩm bẩm một tiếng. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong, ba người nằm cạnh rất gần. Liền cái mũi hô hấp đều có thể nghe đến hết sức rõ ràng. Trương Nhã nhìn một chút cái này ấm áp một khắc, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, nhìn một chút Phương Dịch cuối cùng nằm tại Phương Dịch bên cạnh. Chờ xung quanh đèn đều đóng lại về sau, trong bóng tối Phương Dịch đột nhiên mở mắt ra. Nhờ ánh trăng, quay đầu nhìn một chút ngủ thiếp đi Trương Nhã, cả sờ, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn xem ngủ say Trương Nhã, Phương Dịch cười cười, sau đó đem trên người mình chăn mền đặt ở Trương Nhã trên thân. Trương Nhã hình như nói cũng không phải là đặc biệt an ổn, Phương Dịch nhẹ nhàng khẽ động, nàng liền mở mắt. Phương Dịch tranh thủ thời gian lật cả người, đem tay trực tiếp đặt ở Trương Nhã trên thân. Nô hình như có chút mềm. Ngủ đến mơ mơ màng màng, Trương Nhã bị Phương Dịch cái này một làm nháy mắt tỉnh lại. Nàng nhìn một chút đặt ở chính mình gấu lớn hơn mặt tay, một tấm khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Sửng sốt nửa ngày, mới đưa Phương Dịch bàn tay lớn ném qua một bên. Nàng mặc dù so Phương Dịch lớn, nhưng chưa từng có trải qua chuyện nam nữ. Liên tính nàng đã kết hôn, có thể người kia lại đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Hiện tại, Phương Dịch tại bên người nàng làm ra động tác như vậy, xác thực để nàng có chút không quá thích ứng. Trương Nhã biến hóa tự nhiên cũng bị Phương Dịch cảm giác được. Hắn nhìn một chút bên người tiểu nha đầu, khóe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó liền đã không còn động tác, lặng yên không một tiếng động ngủ thiếp đi. Trương Nhã không biết lúc nào tiến vào trạng thái ngủ. Đợi các nàng tỉnh lại thời điểm, nàng toàn bộ người đã bị Phương Dịch ôm ở trong ngực. Không những như vậy, tại hai người cách đó không xa, Trương Nữ Đồng chính sáng lấp lánh nhìn xem ôm nhau ba ba mụ mụ. Nàng nhìn xem ba ba mụ mụ nói tới dáng dấp, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nhất là nhìn thấy mụ mụ mở mắt ra thời điểm, tiểu nha đầu đột nhiên nói một câu, "Mụ mụ, ngươi là tại cùng ba ba sinh tiểu muội muội sao?" Khu cụ Trương Nhã bị Trương Nữ Đồng nói lời kinh người giật nảy mình, mau từ Phương Dịch trong ngực chạy ra. Sau đó nhanh như chớp xuống giường, sau đó liền chui vào phòng rửa mặt. Trương Nữ Đồng gặp mụ mụ đường hoang mà chạy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nàng nói sai cái gì? Phương Dịch nhìn xem chạy chối chết Trương Nhã, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút bên cạnh Trương Nữ Đồng. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là sẽ hỏng đại nhân chuyện tốt. Xem ra, căn phòng cách vách cũng là thời điểm cho cái này tiểu nha đầu bố trí một cái. Trương Nữ Đồng bị Phương Dịch ánh mắt giật nảy mình. Nhìn thấy ba ba dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, tiểu nha đầu chậm rãi xê dịch về Phương Dịch. Sau đó ôm lấy Phương Dịch bắt đuổi, ba ba Nữ Đồng muốn ăn ba ba làm bữa sáng. Nhìn xem tiểu nha đầu ngây thơ vô tri mắt to, Phương Dịch một trái tim nháy mắt mềm nhũn ra. Hắn đi xuống giường, đưa tay ôm Trương Nữ Đồng, "Tốt, ba ba chờ một lúc liền cho Nữ Đồng làm điểm tâm, bất quá, ngươi bây giờ nhiệm vụ là đi rửa mặt." Tốt lắm, tiểu nha đầu được đến Phương Dịch hứa hẹn, một mặt vui vẻ chạy vào toilet. Không đợi Phương Dịch có hành động, tiểu nha đầu chợt tiếng hô liền từ toilet truyền ra, "Mụ mụ, mặt của ngươi thật là đỏ, phát sốt sao?" Chương 76, Tam tinh chủ tính chương 76, Tam tinh chủ tính bệnh. Tiểu nha đầu hô to âm thanh vừa vặn vang lên, toilet liền chuyển đến một trận tiếng động. Phương Dịch nghe đến bên trong truyền ra âm thanh về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó liền quay người rời đi phòng ngủ. Trương Nhã thật đúng là một cái đặc biệt đáng yêu nữ nhân. Ma Đô Cao Úc, một gian cực kỳ hoành vĩ văn phòng. Một người đàn ông tuổi trung niên chính chăm chú nhìn trước mặt hắn những này văn kiện. Mà tại cái này tên bên cạnh trung niên nam tử, còn đứng mấy vị mặc Âu phục ăn mặc áo mũ sở sở nam tử. Những người này đều là Tam Tinh phái đến Ma Đô cao tầng nhân viên quản lý. Lần trước Tam Tinh sự tình để tập đoàn vô cùng tức giận. Sau đó liền phái mấy vị rất có năng lực cao tầng nhân viên quản lý xuất hiện tại Ma Đô văn phòng chi nhánh bên trong. Những người này xuất hiện tại văn phòng chi nhánh về sau, liền đem phía trước một chút chế độ toàn bộ đều cho cải thiện. Hơn nữa còn đem phía trước làm chuyện sai người toàn bộ đều sa thải. Làm xong những chuyện này về sau, bọn họ lúc này mới bắt đầu đều là nơi này cục diện rối rắm. Ngồi ở chủ vị bên trên nam tử này, nhìn một chút trước mặt mình những này văn kiện, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Sau đó một bên quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình những này quản lý. Cái này trên văn kiện tất cả công ty toàn bộ đều đã thu mua hoàn thành sao? Phía dưới những người này nghe đến nhà mình Vương tổng lời nói về sau, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Có mấy nhà công ty vốn là không đồng ý, có thể tại trọng kim dụ hoặc phía dưới, bọn họ cũng đáp ứng đem công ty nhường cho chúng ta. Còn có mấy nhà công ty, bởi vì tư lịch hùng hậu liền lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, bất quá cổ phần khống chế vẫn là bằng vào chúng ta tập đoàn Samsung làm chủ. Người cầm đầu nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Hắn nhìn một chút trước mặt mình những này văn kiện, đôi mắt bên trong xuất hiện một chút hơi lạnh. Trung tâm quốc tế gần nhất có động tác gì? Tam Tinh sở dĩ trở như thế lớn ngã nhào một cái, toàn bộ đều là bái trung tâm quốc tế ban tặng. Bọn họ những người này ở nước ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại chẳng biết tại sao phái đến dạng này một cái lạc hậu nghèo khó quốc gia. Là người cũng sẽ có mấy phần lửa giận. Huống chi, bày ở trước mặt bọn hắn cục diện rối rắm cũng không nhỏ, nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ cũng rất khó xử lý. Phía dưới những này quản lý nghe nhà mình Vương tổng lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nhắc tới cũng kỳ quái, trung tâm quốc tế khoảng thời gian này đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, không những như vậy, liền xưởng cửa cũng không mở, cũng không biết đang làm những gì. Những người này nói chuyện này thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Trung tâm quốc tế gia chủ có thể là một cái lôi lệ phong hành người cầm lái. Trương Nhữ Quân cùng Tam Tinh hợp tác đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Có thể Trương Nhữ Quân đột nhiên đem công ty bán cho người khác, cái này cũng là bọn hắn bất ngờ sự tình. Bây giờ, Trương Nhữ Quân vị trí trung tâm quốc tế cũng không có lộ ra một chút xíu tiếng gió, làm cho tất cả mọi người đều hết sức tò mò. Ồ, ngồi ở chủ bị người trên xe nghe đến phía dưới những này quản lý lời nói, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Trung tâm quốc tế không có bất kỳ cái gì động tác, liền xưởng cửa cũng không mở. Trung tâm quốc tế lao tổng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hắn có thể ở nước ngoài cạnh tranh nhanh như vậy, đại bộ phận đều là dựa vào Trương Nhữ Quân. Nếu không phải là bởi vì Trương Nhữ Quân, hắn cũng sẽ không nhận đến lớn như vậy một bút đơn đặt hàng, nếu như không có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không lại trực tiếp con đường này bên trên, bình bộ thanh vân. Coi hắn biết được công ty muốn phái hắn đến đất liền đối phó trung tâm quốc tế thời điểm, hắn còn rất do dự. Nhưng bây giờ, hắn nghe đến phía sau mình người lời nói, nháy mắt có chút sở không được đầu não. Trung tâm quốc tế đem Tam Tinh đuổi ra đất liền, nên đao to bữa lớn đem chữa số máy ảnh sản nghiệp tiếp nhận đi mới đúng. Có thể trung tâm quốc tế vậy mà phương pháp trái ngược, chẳng những không có tiếp nhận những này sản nghiệp, thậm chí đóng lại sửa cửa, điều này thực để người hơi kinh ngạc. Bất quá, tập đoàn Samsung cũng sớm đã tại phòng bị trung tâm quốc tế. Trung tâm quốc tế là một cái một nửa bán dẫn làm thay làm giàu công xưởng, thế nhưng bọn họ thực lực cũng là không thể khinh thường. Nếu như trung tâm quốc tế đột nhiên chuyển hình lời nói, liền Tam Tinh cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Trung tâm quốc tế hiện tại xem như cũng tại bọn họ trong dự liệu. Phía dưới những này quản lý nhìn một chút chính mình Vương tổng trên mặt thân sắc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, nếu không ta lại phái người đi điều tra một cái, nhất định có thể đem trung tâm quốc tế nội bộ thông tin nắm giữ tại tay. Trung tâm quốc tế khoảng thời gian này xác thực có rất cao tốc thời kỳ phát triển, nhưng gần nhất khoảng thời gian này lại đóng lại sửa cửa, xác thực để người có chút suy nghĩ không thấu bọn họ đến tuột cùng đang làm những gì. Vốn cho là bọn họ Vương tổng sẽ đồng ý hắn đám đó nghĩ cái gì, có thể để bọn họ không có nghĩ tới là, tại bọn họ đem ý kiến này nâng lúc đi ra, bọn họ Vương tổng vậy mà lắc đầu. Không cầu hoa tươi chuyện này không nóng nảy, liền theo ta phía trước nói đi làm, không cần phải để ý đến trung tâm quốc tế, tiếp tục gia tăng chữa số máy ảnh nghiên cứu phát minh. Ma đô tất cả chữa số máy ảnh công ty đều đã bị chúng ta bỏ vào trong túi, liền tính trung tâm quốc tế muốn nhúng tay trong đó, cũng đã mất đi tiên cơ. Bọn họ đã không đáng để lo, mà các ngươi cần phải làm là mau đem cái này mọi chuyện toàn bộ đều cho xử lý thỏa đáng, đừng để phiền phức xuất hiện lần nữa. Phải. Phía sau những này quản lý nghe Vương tổng lời nói, trong mắt cũng lộ ra một vẻ hiểu rõ màu sắc. Tam Tinh cùng trung tâm quốc tế ở giữa chiến tranh mới vừa vặn đánh vang. Là một cái có thể cùng Trương Trọng Nưu sánh ngang cường đại công ty bất kỳ người nào đều sẽ không coi thường hắn. Không nhất là tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung sở dĩ có thể sừng sững tại thế giới đỉnh phong, cũng là bởi vì bọn họ làm người khá là cẩn thận, căn bản liền sẽ không xem nhẹ bất kể đối thủ nào. Tất nhiên trung tâm quốc tế đắc tội Tam Tinh, vậy bọn hắn đường ra duy nhất chính là trực tiếp tại buôn bán con đường này bên trên bị triệt để đào thải. Tam Tinh sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào cùng bọn hắn đối nghịch doanh nghiệp, cũng sẽ không để một cái có uy hiếp doanh nghiệp ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phía dưới những này quản lý nhận được mệnh lệnh về sau, tranh thủ thời gian đi xuống chuẩn bị. Mấy tháng trước tổn thất đã để Tam Tinh nổi trận lôi đình. Nếu là bọn họ không cách nào ngăn cơn sóng dữ lời nói chờ đợi bọn họ cũng chỉ có bị sa thải một con đường. Tam Tinh từ bỏ trung tâm quốc tế, chuẩn bị thực hiện kinh tế phong tỏa. Nhưng bọn họ lại không biết là, tại bọn họ cho rằng trung tâm quốc tế đã chịu không được gió to sóng lớn gì thời điểm, một chàng kinh đảo hãi lãng đang âm thầm áp vũ cùng lúc đó, xa tại nước ngoài Trương Trọng Nưu biết được trung tâm quốc tế tình huống về sau, lông mày cũng là nhíu chặt lại. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Nói xong cùng ta hợp tác, có thể cái này mới trở về bao lâu, vậy mà liền đem trung tâm quốc tế cho làm không có. Tiểu tử này không phải là tại cùng ta đùa giỡn à? Trương Trọng Nưu nhìn một chút trong tay mình phần này bưu kiện, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ trầm tư. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, liền biết người này không phải một nhân vật đơn giản. Thế nhưng sẽ không như vậy vô dụng. Trong lòng tiểu tử này lại đang có ý đồ gì? Muốn đối Tam Tinh hạ thủ, điều này có thể sao? Tại chương 77, khiếp sợ mọi người quảng cáo chương 77, khiếp sợ mọi người quảng cáo liền tại Tam Tinh chuẩn bị đối trung tâm quốc tế tiến hành cuối cùng chèn ép thời điểm, một cái quảng cáo đột nhiên vang dội cả nước. Quy tắc này quảng cáo xuất từ đài truyền hình trung ương, mà lại là lớn nhất quyền uy một đương hoàng kim tiết mục. Tại cái này đương hoàng kim tiết mục quảng cáo trong đó, phát ra một cái rung động nhân tâm quảng cáo nội dung. Tất cả xem TV người phát hiện quy tắc này quảng cáo về sau, từng cái đều động đến con mắt. Tại bọn họ tầm mắt bên trong, một khoảng cực kỳ rực rỡ, màn hình đặc biệt lộng lẫy, nhìn qua thật giống như dạo bước tại vũ trụ bên trong tiểu mới điện thoại, bất ngờ như thế. Cái này quảng cáo đơn giản bày ra một cái smartphone công năng cùng tác dụng, thậm chí đem một số trong máy tính công năng đều nhất giảng giải một cái. Quy tắc này quảng cáo là vì khiến mọi người biết, một khoản mới điện thoại sắp lên thị. Cái này mới điện thoại càng là có thể cùng máy tính xứng đôi cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kinh đâu người đến tứ 90 biết tin tức này thời điểm, nháy mắt sôi trào. Lao công mau đến xem, đây là điện thoại sao? Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ, thứ này sẽ thần kỳ như vậy, vậy mà còn có đủ máy tính một chút công năng, thậm chí còn có thể ở phía trên chơi đùa. Cái này sẽ không lại là cái nào lừa đảo, muốn lừa gạt tiền của chúng ta à, thứ này làm sao có thể hiện đại như thế. Liên Mỹ quốc Hollywood điện ảnh cũng không dám như thế đập đồ vật, bất ngờ xuất hiện ở trong nước trên màn hình TV. Người trong nước đối thứ này bán tin bán nghi. Có thể quy tắc này quảng cáo đem cái này điện thoại một chút công năng toàn bộ đều cho biểu hiện ra đi ra, hơn nữa còn có người tại chỗ điểm mở một khoản cực kỳ tinh xảo phần mềm, tại hiện trường tiến hành một series trò chơi thao tác. Mado, trung tâm quốc tế cao Úc. Trương Nhữ Quân nhìn một chút quảng cáo mang tới phản hồi, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Mặc dù có người đang chất vấn cái này điện thoại tính chân thực, nhưng phần lớn thị tên vẫn là muốn để cái này điện thoại mau chóng đưa ra thị trường. Cái này điện thoại tại trên màn hình TV đã hiện ra một cái thuộc về hắn phong thái. Chỉ cần cái này điện thoại xuất hiện tại trên thị trường, khẳng định sẽ gây nên nóng mua chiều dâng. Cái này mới ngày đầu tiên mà thôi, dân chúng bình luận liền chen chúc mà tới. Chờ quảng cáo tiếp tục lên men, đến bình luận sẽ chỉ gia tăng mà sẽ không giảm bớt. Ngô Dũng hiện tại đã đứng tại Trương Nhữ Quân sau lưng. Phương Dịch vậy mà muốn để Ngô Dũng tiếp nhận Trương Nhữ Quân ban, tự nhiên là muốn từ hiện tại nắm lên. Ngô Dũng cũng rất chân thành, mỗi ngày trừ làm kỹ thuật nghiên cứu, chính là đến Trương Nhữ Quân bên này tự mình trải nghiệm. Trương Nhữ Quân đối Ngô Dũng cũng rất chân thành, dạy cũng là vô cùng tỉ mỉ. Liên lần này họp báo quảng cáo mà nói, Trương Nhữ Quân cùng Ngô Dũng giảng giải một chút thứ này có thể mang tới lợi và hại. Ngô Dũng là một cái toàn năng loại hình kỹ thuật hình nhân tài, hắn cũng không phải là một cái hợp cách người quản lý. Phương Dịch sở dĩ để Ngô Dũng đi ra rèn luyện một chút, bất quá là muốn để hắn có nhất định thống soái năng lực mà thôi. Trung tâm quốc tế sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, nếu như Ngô Dũng không có năng lực này lời nói, hắn lại như thế nào trở thành công ty người đứng thứ hai? Liên tính chỉ là một cái làm kỹ thuật, có thể dưới tay hắn người hắn nhất định phải quản tốt. Một đoàn đội nếu như không có đoàn đội tinh thần, cái đoàn đội này chính là năm bè bảy mảng, lại như thế nào hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ? Trương Nhữ Quân đem lợi và hại phân tích về sau, quay đầu nhìn một chút Ngô Dũng, ngươi cảm thấy lần này quảng cáo hội cho chúng ta mang đến bao nhiêu ích lợi? Hả? Ngô Dũng nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Hắn không nghĩ tới Trương Nhữ Quân lại nhanh như vậy đặt câu hỏi. Trương Nhữ Quân phía trước cũng sẽ cho hắn tương ứng nâng một vài vấn đề, nhưng những vấn đề này cũng có thể vô căn cứ tưởng tượng. Nhưng lần này đặt câu hỏi nhưng là đường đường chính chính để hắn đưa ra một chút tính thực chất tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa còn cho hắn làm ví dụ phân tích. Gặp phải trường hợp này, Ngô Dũng cả người đều bối rối. Hồi tưởng lại hắn mấy ngày trước đây học được đồ vật, Ngô Dũng suy nghĩ một chút, lựa chọn mấy cái tương đối dùng vào thực tế tử, đắn đo liên tục, cuối cùng cho ra đáp án. Trương Nhữ Quân nghe đến Ngô Dũng đáp án, trong mắt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Người này thật đúng là một cái toàn năng loại hình kỹ thuật nhân tài, tại quản lý phương diện thật đúng là nhất khiếu bất thông. Nếu như đem trung tâm quốc tế giao cho người này đến quản lý lời nói, khả năng sẽ bị bại rất nhanh. Người nói không sai, chờ một lúc đi cho Phương tổng gọi điện thoại, để hắn tới công ty thảo luận một chút chuyện kế tiếp. Tất nhiên quảng cáo đều đã đánh ra, từng cái trên báo chí cũng nhìn thấy liên quan tới điện thoại mới thông báo vấn đề. Bọn họ cũng là thời điểm đến lượt tay trên điện thoại thị sự tình. Cái này trên điện thoại thị về sau, trung tâm quốc tế khẳng định sẽ dương danh cả nước, thậm chí sẽ tại nước ngoài gây nên thao thiên cự lãng. Smartphone xuất hiện tuyệt đối là thời đại này vĩ đại nhất nghiên cứu một trong. Điện thoại xuất hiện để mọi người kết thúc viết thư thời gian. Bây giờ, smartphone càng là thay thế phía trước điện thoại, cái này điện thoại không chỉ có thể trực tiếp mặt đối mặt tiến hành trò chuyện, hơn nữa còn có thể tại một số phương diện thay thế máy tính. Không người bình thường đều không thể chống cự được loại này dụ hoặc. Nhất là tiểu mã thiết kế OICG tại Phương Dịch kiếm ý phía dưới, lúc đầu đã làm hoàn thiện. Tán gẫu cùng giọng nói trò chuyện đều đã xuất hiện tại OICG bên trên. Không những như vậy, tại cái này phần mềm bên trong còn có một chút chơi vui trò chơi nhỏ, thậm chí có thể ở phía trên đọc. Loại này 10 phần hoàn mỹ phần mềm người nào không thích, mà còn cái này điện thoại còn có thể tồn tại cái này phần mềm bộ nhớ. Vô luận là bộ nhớ vẫn là vận hành tốc độ, công ty đều đã cho minh xác giải thích, phàm là cầm tới cái này điện thoại người, công ty đều sẽ phụ trách tới cùng. Dù sao đây là đệ nhất khoản smartphone, Phương Dịch đối nó cũng là 10 phần coi trọng, tuyệt đối không cho phép tại đưa ra thị trường phía trước phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mado, tập đoàn Samsung vị trí. Tập đoàn Samsung những này quản lý nhìn thấy quảng cáo về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ rung động màu sắc. Nhất là bọn họ nhìn thấy quảng cáo bên trong nhà sản xuất, trên mặt càng là lộ ra một vẻ không dám tin thần sắc. Sau đó cầm phần này quảng cáo, vội vã vọt vào Tam Tinh người phụ trách văn phòng. Tam Tinh người phụ trách hiện tại chính đầy mặt xanh xám nhìn xem trước mặt hắn màn hình máy tính. Quảng cáo xuất hiện một nháy mắt đã 2.4 trải qua xuất hiện tại hắn màn hình máy tính bên trên. Quy tắc này quảng cáo cũng sớm đã ở trong nước bá màn hình. Các loại hoành phi càng là không ngừng xuất hiện tại tòa nhà ở giữa. Thông qua điện thoại cùng TV cùng với thị giác bên trên xung kích, để vô số người đều biết rõ, một khoản mới điện thoại sắp lên thị. Cái này điện thoại thậm chí có thể trở thành máy tính sử dụng. Hơn nữa còn có tân tiến nhất chụp ảnh kỹ thuật. Loại này hoàn mỹ điện thoại tự nhiên rất được người khác quan tâm. Tam Tinh quan tâm căn bản cũng không phải là quy tắc này quảng cáo lợi hại đến mức nào, mà là nhìn thấy quy tắc này quảng cáo phía sau nhà sản xuất. Trung tâm quốc tế những ngày này đóng lại sườn cửa, thế mà tại nghiên cứu smartphone. Tam Tinh vốn là dẫn thân bán dẫn sản phẩm smartphone lợi hại đến mức nào, Tam Tinh càng có trực quan cảm thụ. Nếu là vật này thật thành công đưa ra thị trường, sẽ cho bọn họ mang đến hủy diệt tính đa kích. Chương 78, biết vậy chẳng làm, Tam Tinh bị thua. Chương 78, biết vậy chẳng làm, Tam Tinh bị thua. Vương tổng, không tốt. Những người này lỗ mãng xông vào văn phòng thời điểm, nhìn thấy Vương tổng đang theo dõi màn hình máy tính, mọi người nội tâm đều là lột bột một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng tại văn phòng chính giữa. Vương tổng nghe đến thanh âm bên ngoài chậm rãi ngẩng đầu lên, chờ hắn nhìn thấy đứng trong phòng ương người, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Sau đó liền đem vật này ném tới trước mặt hắn cái này mấy tên nam tử trên thân. Các ngươi chính là như vậy làm việc. Cái này smartphone đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam tinh dẫn thân bán dẫn sản phẩm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ như vậy lớn tính kỹ thuật đột phá. Điện thoại xuất hiện đã thay đổi thời gian cùng không gian bên trên biến hóa. Loại này hình thức vừa vận tạo thành không bao lâu, tất cả mọi người còn tại tranh nhau bắt trước, có thể trung tâm quốc tế thế mà nghiên cứu ra mới sản phẩm. Hơn nữa còn phân phối máy tính một chút thao tác công năng. Cái này sao có thể? Phía dưới những này quản lý nghe đến Vương tổng lời nói, trong mắt cũng là nhiều ra một vẻ quái dị màu sắc. Cái này điện thoại đừng nói là Vương tổng, liền bọn họ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Luôn cảm thấy trung tâm quốc tế có chút nói ngoa. Trên đời này làm sao có thể 20 có dạng này điện thoại, nếu như dạng này điện thoại đều xuất hiện, máy tính còn có cái gì dùng. Phía dưới những này quản lý nhìn một chút Vương tổng trên mặt thần sắc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, đây là có thể chính là một cái manh lưới, có thể là vì trung tâm quốc tế vì hấp dẫn ánh mắt làm giả tạo quảng cáo. Hả? Chủ tọa bên trên người nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Sau đó liền đem một phần văn kiện trùng điệp đập vào văn phòng bên trong. Giả tạo quảng cáo. Đều đã leo lên đài truyền hình trung ương quảng cáo bình đài, ngươi cảm thấy cái này sẽ là giả dối? Cái này bình đài đại biểu cái gì quốc nội người đều biết. Chạy tới cái này bình đài làm giả, cái xí nghiệp này khả năng là thật không muốn sống. Trung tâm quốc tế tất nhiên dám đem cái điện thoại này đặt ở trọng yếu nhất quảng cáo tiết mục bên trong, tự nhiên có thể chứng minh thứ này chất lượng. Tam tinh loại này thái độ, xác thực để Vương tổng có chút lo lắng. Hắn phía trước bởi vì trung tâm quốc tế tại Tam tinh đứng bước chân, bây giờ bị thua vậy mà cũng là bởi vì trung tâm quốc tế. Còn không tranh thủ thời gian đi cho ta chuẩn bị một phần lễ vật, ta muốn đi gặp Trương Nhất Quân. Hy vọng hiện tại còn kịp. Chỉ cần cái này smartphone đưa ra thị trường, trung tâm quốc tế khẳng định sẽ trở thành minh tinh doanh nghiệp, thậm chí có thể trở thành quốc nội như bức nhất doanh nghiệp một trong. Tam tinh cũng không phải một cái khắp nơi gây thù hằn người. Nếu biết trung tâm quốc tế quật khởi đã thế không thể đỡ, Tam tinh cũng có thể nhịn một nhận dưới khố chi nhục. Đài tích điện tổng bộ, Trương Trọng Nưu biết được quốc nội Tân Văn về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Hắn là một cái thuần chính hoa kiểu, tự nhiên là hơi chú ý quốc nội một chút thông tin. Nhất là nhìn thấy Phương Dịch trang trí ra cái này smartphone, Trương Trọng Nưu nháy mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút trong tay mình Nokia, nháy mắt cảm thấy thứ này không thơm. Nokia lúc trước vang dội toàn cầu, là vì hắn nhỏ nhắn cùng nhẹ nhàng. So đại ca lớn không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, loại này hoàn toàn mới smartphone càng là cảm ứng, toàn bộ trên màn hình không có dư thừa ấn phím, đây đối với kinh dị người lời nói, là một cái cực lớn mới mẻ đồ chơi. Trương Trọng Nưu nhìn một chút trước mặt hắn cái này Nokia, cuối cùng đã thông Phương Dịch điện thoại. Phương Dịch lúc này đang cùng người đứng bên cạnh hắn, mị mị hưởng thụ lấy vui thích thời gian. Lúc đầu giải quyết mô tô sự tình về sau, hắn nên trở về địa điểm xuất phát về Kim Lăng. Có thể là bởi vì khảo cổ nguyên nhân, phần lớn giáo sư cùng giảng sư đều đã tham dự vào khảo cổ bên trong, căn bản là không có thời gian này đến đối bọn họ tiến hành dạy học. Nếu như bây giờ về Kim Lăng lời nói, cũng chỉ có thể đi theo những này lao giáo sư phía sau cái mông, đi theo bọn họ cùng một chỗ đào móc cổ mộ bên trong xuất ra đất văn vật. Phương Dịch đối khảo cổ chuyên nghiệp cũng không phải là đặc biệt thích, càng không muốn làm loại này buồn tẻ nhàm chán công tác. Dứt khoát lưu tại Mado, chờ lấy smartphone đưa ra thị trường. Quá hai ngày ta sẽ để cho rủ ạ nạ đến Mado một chuyến, đến lúc đó ngươi nhưng phải thật tốt hướng nàng thỉnh giáo một chút, nha đầu này đích thật là có thật mới thực có thể, ngươi cũng chớ xem thường nàng. Phương Dịch lúc nói lời này, nhìn một chút Trương Nhã. Vỗ vỗ Trương Ngữ đồng đầu, bên này tiểu học ta đều đã cho ngươi tìm kỹ, chờ một lúc cùng ta đi trường học làm một chuyến nhập học kiểm tra, nếu như có thể thông qua lời nói, bên trong có thể tại Mado đi học. Tốt đa tiểu nha đầu cả ngày đều vui mừng. Phương Dịch trong phòng mỗi một ngày, Trương Ngữ đồng đều hết sức hưng phấn. Vô luận làm chuyện gì đều là vẻ mặt tươi cười. Trương Nhã đối dạng này chuyển biến cũng hết sức vui mừng. Nàng tại hai ngày trước liền đã đem mẫu thân mình tiếp quá. Mấy ngày nay, nàng cũng tại tăng giờ làm việc ôn tập nàng đã học qua tri thức. Phương Dịch trong lúc này cho các nàng mời một cái nấu cơm bảo mẫu. Cái này bảo mẫu chẳng những phụ trách đưa đón Trương Ngữ đồng trên giới học, sẽ còn phụ trách một chút vệ sinh. Hiện tại bảo mẫu phí tổn cũng không phải là đặc biệt cao, một tháng 1000 khối tiền liền có thể để những này bảo mẫu cao hứng mừng mừng. Hơn nữa còn đem trong nhà chỉnh lý lại ngay ngắn rõ ràng. Trương Nhã lúc bắt đầu vốn là không vui, chậm rãi cũng liền tiếp thu Phương Dịch hảo ý tích tích tích tích. Ngay tại lúc này, Phương Dịch điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Dịch cái náy nhìn một chút Trương Nhã cùng Trương Ngữ Đồng, sau đó liền cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn điện thoại, nhìn một chút phía trên điện thoại, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Cái này vậy mà là một cái nước ngoài điện thoại. Số điện thoại của hắn rất ít cho người khác. Nước ngoài 490 người có lẽ chỉ có trong lòng hắn một cái kia. Phương Dịch đoán được đối diện người thân phận về sau, khóe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó đi đến bên cửa sổ nhấn xuống nút trả lời. Còn chưa kịp mở miệng, Trương Trọng Nưu liền cao hứng bừng bừng nói ra, "Tiểu tử ngươi có thể nha, vô thanh vô tức liền làm xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này smartphone có phải là thật hay không?" "Là thật." "Vậy thì tốt, ngươi ta nói thế nào cũng là hợp tác đồng bạn, có thể hay không cầm một đài cho lão huynh ngươi?" Trương Trọng Nưu 10 phần không khách khí hướng về phía Phương Dịch nói. Hai người bọn họ hiện tại vốn là hợp tác đồng bạn. Phương Dịch trong tay có như thế tốt sản phẩm, Trương Trọng Nưu tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Trương Trọng Nưu mặc dù dẫn thân chính là bán dẫn làm thay sản nghiệp, chỉ mong giá tâm của hắn cũng không thể so những người khác nhỏ. Chỉ cần có tư cách nhất định, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể cơ hội kiếm tiền. Phương Dịch nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ u quang. smartphone xuất hiện về sau, khẳng định sẽ dẫn tới một nhóm lớn người đầu tư. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, cái này cái thứ nhất tính toán đầu tư chính là trung tâm quốc tế đối thủ một mất một còn. Trương Trung Nưu trước đây có thể là cùng khinh thường Trương Nhữ Quân. Bây giờ muốn nhập cổ phần trung tâm quốc tế, cái kia không phải cùng Trương Nhữ Quân mỗi ngày gặp mặt. Nghĩ đến hai người đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng dấp, Phương Dịch nhịn không được dùng mình một cái. Chương 79, chú ý rất tốt, nhưng không cần chương 79, chú ý rất tốt, nhưng không cần biết được Trương Trọng Nưu ý nghĩ về sau, Phương Dịch dở khóc dở cười. Không biết nói bao nhiêu, mới để cho lao đầu này bỏ đi nhập cổ phần trung tâm quốc tế ý nghĩ. Bất quá, mặc dù Trương Trọng Nưu không có tính toán lại vào cổ trung tâm quốc tế ý nghĩ, nhưng Phương Dịch cũng trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Hiện tại là trọng sinh một đời, về sau vô luận ra bao nhiêu khoản smartphone, bộ thứ nhất đều là muốn cho Trương Trọng Nưu sử dụng. Phương Dịch ở phương diện này đồng thời không có quá mức coi trọng. Dù sao điện thoại nghiên cứu ra được cũng là vì cho người khác dùng, cho ai dùng không phải dùng. Đáp ứng Trương Trọng Nưu yêu cầu về sau, Phương Dịch cái này mới cúp điện thoại. "Ba ba, ngươi lại muốn đi sao?" Trương Nữ Đồng nhìn thấy Phương Dịch tiếp điện thoại thời điểm, một trái tim cũng là nháy mắt ngâng lên cũng họng. Nàng vừa vặn nhìn thấy ba ba tiếp điện thoại thời điểm, đột nhiên nhớ tới ba ba rời đi tình cảnh, một đôi tròng mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ rực. Gặp tiểu nha đầu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian để điện thoại xuống, vỗ vỗ Trương Nữ Đồng đầu, "Ba ba không đi, ba ba tại chỗ này cùng Nữ Đồng." Tiểu nha đầu tựa vào Phương Dịch trong ngực, thật lâu mới bình tức đi qua. Trương Nhã ở bên cạnh thấy cảnh này về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Trương Nữ Đồng đối Phương Dịch thực sự là quá mức không muốn xa rời. Dạng này đối Trương Nữ Đồng phát triển cũng không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình. Các nàng hiện tại đã đi tới Mado, Trương Nữ Đồng càng muốn ở chỗ này đến trường, tại một cái mới hoàn cảnh bên trong. Trương Nhã hy vọng Trương Ngữ Đồng có thể thay đổi đến hoạt bát sáng sủa một chút. Trường học Trương Nhã đều đã hỏi thăm tốt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai các nàng liền sẽ đi trường học báo danh. Ma Đô trường học đều là muốn tiến hành nhập học khảo nghiệm, Trương Ngữ Đồng học tập thành tích từ trước đến nay không có để Trương Nhã quan tâm quá, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là Trương Ngữ Đồng cùng Phương Dịch quan hệ trong đó. Dỗ dành tốt Trương Ngữ Đồng về sau, Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, nhìn thấy Trương Nhã trên mặt thần sắc, Phương Dịch không thể phủ nhận lắc đầu. Vô vô Trương Ngữ Đồng đầu, Phương Dịch đứng dậy đem hai người bát mì rửa sạch. Sau đó liền mang Trương Nữ Đồng cùng Trương Nhã rời đi bọn họ chỗ ở phòng ở Trương Nhã thuê cái này tầng lầu, địa lý vị trí cực kỳ tốt, thậm chí tại ngày sau trung tâm thương nghiệp. Tại Trương Nhã đem nơi này lén lút thời điểm, Phương Dịch chính mình liền để người đem tầng lầu này toàn bộ đều cho mua lại. Nơi này thổ địa ngày sau đều là tấp đất tấp vàng, hiện tại mua dạng này lớn một mảnh đất trống, ngày sau khẳng định là có đại tác dụng. Bất động sản hiện tại đã bộc lộ tài năng, không ra mấy năm khẳng định có thể hiện lộ tài năng. Phương Dịch nếu là không có tâm tư này dấn thân bất động sản lời nói, hắn cũng có thể trở thành bất động sản đại lão. Ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Trương Nhã xuống lầu về sau quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, không rõ ràng cho lắm hỏi một câu. Các nàng ngày hôm qua đi theo Lý Bình cùng lão tứ, đã tại cái này Ma Đô đi dạo một vòng. Nên chơi đều chơi không sai biệt lắm. Bây giờ, Phương Dịch đột nhiên dẫn các nàng lại đi dạo Ma Đô, cảm giác này xác thực có chút kỳ quái. Trương Nữ Đồng lại không có nhiều như thế ý nghĩ, nàng nhìn xem bên cạnh mức quả một mặt hưng phấn dắt lấy Phương Dịch tay, "Ba ba, Nữ Đồng muốn ăn mức quả." Tiểu hài không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, cẩn thận sâu răng. Trương Nhã nghe vậy, tức giận nhìn Trương Nữ Đồng một cái. Cái này tiểu nha đầu trước đây không có như thế thích ăn đồ ngọt. Từ khi Phương Dịch làm cha của hắn về sau, liền đặc biệt thích ăn ngọt đồ vật. Nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, cái này tiểu nha đầu một cái răng còn không phải toàn bộ hư mất. Tiểu Hải Nha, cho nàng ăn một điểm không có vấn đề. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã cười trả tiền, cầm một xiên đường hồ lô. Trương Nữ Đồng tiếp nhận mức quả, hướng về phía Trương Nhã làm một cái mặt ủy, sau đó cười hì hì nhìn xem Phương Dịch, nhảy người lên, đối với Phương Dịch mặt mánh liệt hôn một cái. Ba ba thật tốt. Trương Nữ Đồng tiếp nhận mức quả về sau, cả người thay đổi đến vui vẻ vô cùng. Nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên đường cái. Trương Nhã thấy cảnh này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, "Tiểu nha đầu quá dính ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy phiền chán à?" Phương Dịch vô ý thức lắc đầu, nhìn xem ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót Trương Nữ Đồng, Phương Dịch cười nói đến nói, "Nàng rất đáng yêu, ta rất thích." Trọng sinh một lần, hắn chỉ hy vọng Trương Nữ Đồng có khả năng mau mau nhạt nhạt, có một cái tốt đẹp tuổi thơ, có thể không cần giống đời trước đồng dạng trở thành người khác tiểu tình nhân. Phương Dịch trong mắt phức tạp tự nhiên cũng là bị Trương Nhã xem tại trong mắt. Nhìn xem Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Trương Nhã nhíu nhíu mày, sau đó nhấc chân hướng về Trương Nữ Đồng đi tới. Cẩn thận một chút, chớ đi ném đi. Ma Đô hiện tại đã có kinh tế sống lại hiện tượng. Nhân khẩu vốn là rất nhiều, ngư long hỗn tạp chi địa, tiểu hài vẫn là muốn giám sát chặt chẽ, dù sao, đầu năm nay bọn buôn người cũng là cực kỳ càng rỡ. Không cẩn thận, hai tử liền có khả năng bị người lừa gạt đi. Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã như vậy quan tâm, Trương Nữ Đồng khỏe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó cũng đi theo. Tại mấy người không chú ý địa phương, mấy tên nam tử một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót Trương Nữ Đồng. Cái này tiểu nha đầu dài đến thật là phấn nộn, nếu là bán đi, nhất định có thể bán đi giá trên trời. Cũng đừng suy nghĩ, ngươi không thấy được hai phu thê kia đối nha đầu này như vậy coi trọng sao? Bạn nhất bại lộ mục tiêu, người ta làm sao bàn giao? Cũng còn không có làm liền nửa đường bỏ cuộc, nếu là đem cái này tiểu nha đầu cấp đi, chúng ta tháng này đều không cần khai trương. Người cầm đầu nhìn xem Trương Nữ Đồng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Cái này tiểu nha đầu dài đến thật đúng là rất tinh xảo. Chỉ cần đem vượt qua đến, bán đến chỗ nào đều có thể bán đi giá tốt. Đuổi theo sát đi, phải mấy người đem những người này chỗ ở tìm tới, tìm một cơ hội đem nha đầu này ngoặt đi ra. Phải. Người bên cạnh nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Sau đó liền mang hai người rời đi đường tắt. Ma Đô Nhi đồng nhạc viên. Phương Dịch nhìn xem tại đu quay ngựa bên trên cười, đến cực kỳ vui sướng Trương Ngữ Đồng, khóe miệng cũng là có chút dương lên. "Tiểu Nha, sao vâng, đầu đời này hy vọng có thể có một cái vui sướng tuổi thơ." Tích tích chung điện thoại để Phương Dịch thu hồi đặt ở Trương Ngữ Đồng trên thân ánh mắt. Hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút phía trên số điện thoại, trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hắn rời đi trung tâm quốc tế thời điểm, đã đem những chuyện này giao cho Trương Nhữ Quân cùng Ngô Dũng Quân. Hai người này chung sức hợp tác lời nói, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thể lúc này gọi điện thoại cho mình là xảy ra chuyện gì? Tam Tinh đã cho bọn họ cấu bất thành uy hiếp. Một bước chế từng bước chế. Tam Tinh đem nhiều như thế chữ số máy ảnh công ty toàn bộ đều cho mua lại, chỉnh hợp những công ty này đều là ý kiến cực kỳ hao tâm tổn trí lực sự tình. Bọn họ làm sao có thể có thời gian này đến cùng trung tâm quốc tế đối kháng? Nếu là hắn không có đoán sai, Tam Tinh khẳng định lại sẽ chuyển thừa bọn họ mấy chục năm truyền thống, đến cùng trung tâm quốc tế giảng hòa. Đáng tiếc, chú ý rất tốt, nhưng trung tâm quốc tế không cần. Chương 80, Tam Tinh thành ý hướng hợp tác. Chương 80, Tam Tinh thành ý hướng hợp tác. Uy. Đoán được đại khái tình huống Phương Dịch, nhàn nhạt nhấn xuống nút trả lời. Trương Nhữ Quân nghe đến Phương Dịch khí định thần nhàn âm thanh, không tự chủ được lắc đầu. Người này thật đúng là đủ tâm lớn. Sự tình đều đã đến loại này tình trạng, cũng không có gặp Phương Dịch bối rối quá. Tam Tinh phái người đến cùng ta bọn họ nói, cùng ta muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Trương Nhữ Quân trầm xuống dòng suy nghĩ của mình, đối với Phương Dịch đem Tam Tinh cùng bọn họ mục đích đều nói một lần. Phương Dịch nghe vậy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Tam Tinh đã không cách nào ở trong nước đứng bước gót chân, bọn họ thế mà muốn làm chữ số máy ảnh, vậy thì do lấy bọn hắn đi trung tâm quốc tế, tuyệt đối sẽ không chặn ngang một chân. Huống chi, Tam Tinh vốn cũng không phải là quốc nội sản nghiệp, nếu là cùng bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là cùng hổ ra lông. Phương Dịch nói xong về sau, nhìn một chút cách đó không xa Trương Ngữ Đồng, cuối cùng đối với Trương Nhữ Quân nói ra, Tam Tinh rất mạnh, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Trương Nhữ Quân nghe được câu này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó liền chết lặng cúp máy điện thoại. Hắn cũng không có nghĩ đến Phương Dịch lại có dạng này hùng tâm trang trí. Tam Tinh thành lập thời gian vô cùng xa xưa, so trung tâm quốc tế cường đại thái độ. Smartphone hiện tại mặc dù đã bị bọn họ nghiên cứu ra đến, có thể Tam Tinh năng lực muốn phục chế một khoản cùng trọng sinh một đời cùng loại smartphone cũng là cực kỳ dễ dàng. Tam Tinh có thể là có bọn họ độc 490 đặc biệt sở hữu cơ hội, thậm chí có cực kỳ cao siêu nhân viên nghiên cứu. Có bọn họ đám người này tại Tam Tinh smartphone khẳng định sẽ nghiên cứu ra tới. Lấy Tam Tinh tài lực, muốn đối trung tâm quốc tế tiến hành chèn ép, cũng là ý kiến cực kỳ chuyện dễ dàng. Hắn đều đã đem ở trong đó lợi hại quan hệ cùng Phương Dịch nói rất thông thấu. Có thể Phương Dịch vẫn như cũ như vậy quả quyết, là đã có đối phó Tam Tinh chủ ý sao? Tam Tinh mặc dù rất cường đại, nhưng không phải không có kẽ hở. Phương Dịch chẳng lẽ là nghĩ đối Tam Tinh động thủ? Cái này thật đúng là một cái điên cuồng tiểu gia hỏa. Trương Nhữ Quân đem điện thoại của mình để ở một bên, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Nếu như Phương Dịch thật muốn cùng Tam Tinh đối kháng lời nói, lấy trung tâm quốc tế hiện tại tài lực căn bản là không có cách làm đến. Bất quá, Trương Nhữ Quân nhìn một chút đặt ở bên cạnh mình smartphone, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Hiện tại xác thực không cách nào cùng Tam Tinh đối kháng, nhưng smartphone một khi đưa ra thị trường, bọn họ sẽ thu hoạch một nhóm lớn tài phú. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Phương Dịch vì sao lại để hắn không tiếc bất cứ giá nào đốt lót quốc nội tất cả quảng cáo, thậm chí tại các đại báo trên giấy đều đã nhìn, cả sơ, đến cái này điện thoại công hiệu cùng hắn nhanh gọn chỗ. Chỉ cần cái này điện thoại xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, bởi vì là đời thứ nhất smartphone, tất cả mọi người sẽ ghi nhớ hắn nhãn hiệu. Chỉ cần chiếm lĩnh thị trường trung tâm, quốc tế liền sẽ nắm giữ liên tục không ngừng tài phú. Tam Tinh thật sự là đủ xui xẻo, chọc dạng này một cái sát tinh, về sau hẳn là sẽ ăn ngủ không yên đi. Trương Nhữ Quân đem sự tình nghĩ thông suốt thấu về sau, cả người cũng là bình tĩnh tựa vào văn phòng ghế ra bên trên. Hai tay tựa vào sau đầu, yên lặng hướng về Tam Tinh ngày sau thẳng trạng. Ma Đô Nhi đồng nhạc viên. Trương Ngữ Đồng từ đu quay ngựa phía trên xuống về sau dắt Trương Nhã tay, đi theo Phương Dịch đi tới một cái nhìn như cực kỳ khủng bố địa phương. Ma Đô Nhi đồng nhạc viên bên trong có một cái sân bãi là chuyên môn thiết kế cùng loại với địa phủ tiểu quỷ nhà. Cái này Nhi đồng nhạc viên là Ma Đô lớn nhất Nhi đồng nhạc viên một trong, bên trong vui buồn nơi cũng là ngũ hoa bát môn. Trương Ngữ Đồng đi tới nhà ma về sau, liền dừng bước, sau đó liền nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch nhìn một chút tiểu nha đầu, ngươi muốn đi nhà ma chơi? Cái này tiểu nha đầu sợ không phải sinh sai giới tính, từ nhỏ liền thích nam hải tử đồ vật. Mặc dù nhìn qua văn văn lặng lặng, nhưng một khi làm lên sự tình đến không thể so với nam hải kém. Trương Nhã nhìn một chút Trương Ngữ Đồng, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ, nàng lúc trước nhận nuôi Trương Ngữ Đồng thời điểm, tiểu hài này cũng ra tựa như con khỉ. Nàng hoa thời gian lâu như vậy, thật vất vả đem Trương Ngữ Đồng tách ra về chính đồ, có thể nàng bây giờ thấy Trương Ngữ Đồng lại lộ ra trước đây khuôn mặt về sau, Trương Nhã nháy mắt cảm thấy có chút đau đầu. Trở ngại phương dịch, Trương Nhã dùng cực kỳ giọng ôn hòa đối với Trương Ngữ Đồng nói ra, bên trong rất khủng bố, tiểu hài là không thể nhìn, nếu không chúng ta đi chơi xe điện đụng. Trương Ngữ Đồng nhìn một chút Trương Nhã. Lần thứ nhất phản bác Trương Nhã nói lời nói, cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như, không sao, Ngữ Đồng liền muốn đi nhà ma, Ngữ Đồng muốn ba ba lôi kéo. Trương Ngữ Đồng nói chuyện thời điểm, một cái tay nhỏ đã chui vào phương dịch ngón tay. Sau đó liền kéo lấy Phương Dịch đi đến nhà ma bán vé địa điểm. Trương Nhã thấy thế, chỉ có thể im lặng theo kịp đi. Đến 3 tấm vé vào cửa. Phương Dịch đi đến nhà ma phía trước, đối với bán vé nhân viên nói một câu. Bán vé nhân viên nhìn một chút Phương Dịch, sảng khoái cho Phương Dịch 3 tấm vé vào cửa. niên đại này vé vào cửa không hề đắt, ba người cũng liền một người hai nguyên mà thôi. Nếu là ở đời sau, cùng loại chỗ ăn chơi không có 50 đồng làm sao có thể? A, vào nhà ma. Tiểu nha đầu cầm tới phiếu về sau, cả người lộ ra hết sức hưng phấn, dắt lấy Phương Dịch liền đi vào nhà ma bên trong. Trương Nhã đi theo Phương Dịch sau lưng nhìn thấy Trương Ngữ Đồng hưng phấn như thế, trên mặt thần sắc cũng không tự chủ được thay đổi đến ôn hòa. Mà thôi, tiểu nha đầu thích là được rồi. Khoảng cách nhà ma chỗ không xa, phía trước đi theo Phương Dịch mấy người nhìn xem Phương Dịch tiến vào nhà ma về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc màu sắc. Không nhìn ra, cái này tiểu nha đầu trong nhà còn rất có tiền, liền loại này địa phương đều cam lòng dùng tiền. Cũng không phải sao, cái kia tiểu nha đầu trắng trẻo mũm mĩm, chỉ cần bắt đến hắn, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Có thể hai cái đại nhân như hình với bóng theo sát tiểu nha đầu, muốn động thủ, hình như rất khó. Cái này có cái gì khó? Chờ bọn hắn lúc đi ra, ta sẽ nghĩ biện pháp để hai cái đại nhân cùng nữ hài tách ra, các ngươi thừa cơ đem nữ hài mang đi. Người bên cạnh cực kỳ khinh thường nói một câu, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem nhà ma lối vào, chỉ cần đem cái này tiểu nha đầu mang đi, bọn họ tuyệt đối sẽ phát một phen phát tài. Đầu năm nay, lừa bán tiểu hài sự tình nhìn mãi quen mắt, nhất là dài đến tinh xảo phấn nộn tiểu đoàn tử, càng là thâm thụ vô sinh đám người thích. Chỉ cần bọn họ có thể cho nguồn cung cấp, người khác liền có thể cung cấp cao giá cả. Tại trong mắt của những người này, hai tử chính là trong tay bọn họ hàng hóa mà thôi, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ cái gì đều làm. Phương Dịch ôm Trương Nữ Đồng, tại hắn tiến vào nhà ma chỗ sâu thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Có người đi theo hắn, hắn cũng sớm đã phát hiện, hơn nữa còn rất tận lực. Theo dõi hắn người thật đúng là một đám có đầu ngốc nghếch phế vật. Cũng không biết đám người này là ai phái tới, nếu như là tam tinh, cái kia còn có chút ý tứ. Chương 81, đưa các ngươi đoạn đường chương 81, đưa các ngươi đoạn đường 33, cái này thúc thúc vì cái gì hướng chúng ta đưa tay? Trương Nữ Đồng tiến vào nơi này về sau, cả người liền thay đổi đến hết sức hưng phấn. Nàng bị Phương Dịch ôm vào trong ngực, đem xung quanh tình hình đều nhìn một cái chân thành. Nhất là tại tiến vào sân chơi thời điểm, nhìn thấy một cái thân mặc quỷ dị thúc thúc hướng các nàng đưa tay cần tiền thời điểm, Trương Nữ Đồng càng trở nên 10 phần khác biệt, sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Trương Nhã nghe vậy nhìn một chút, đứng ở bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường khỏe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Sau đó liền lấy ra vừa vặn mua một chút tiền xu, cho những này đưa tay người đưa tới. Mở một cái tiền lệ, chỉ cần Trương Nhã vị trí, tất cả mọi người không tự chủ được đưa ra một cái tay. Trương Nữ Đồng thấy cảnh này về sau, vậy mà hưng phấn đập lên bàn tay. Nơi này chơi thật vui. Phương Dịch nhìn xem Trương Nữ Đồng hưng phấn trạng thái, khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Tiểu nha đầu cao hứng liền tốt. Ngày mai liền muốn đi vào trường học, về sau, lại nghĩ tới đây công viên trò chơi chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Phương Dịch bọn người ở tại trong sân chơi quậy ròng rã một ngày. Liền cơm trưa bọn họ cũng là tại trong sân chơi giải quyết. Chơi chán về sau, Phương Dịch mang theo Trương Nhã cùng Trương Nữ Đồng rời đi nhi đồng nhạc viên. Đi theo Phương Dịch sau lưng mấy tên nam tử, nhìn xem mấy người kia chơi quên cả trời đất bộ dạng, khóe miệng cũng không nhịn được có quắc một cái. Nhất là đề nghị lừa gạt đi Phương Dịch cùng Trương Nhã người càng là nôn nóng không thôi. Những người này làm sao như thế có thể chơi? Cái này đều một ngày, bọn họ không mệt mỏi sao? Vốn cho rằng tiến vào nhà ma về sau, bọn họ liền sẽ yên tĩnh một chút. Có thể để bọn họ không có nghĩ tới là, Phương Dịch cùng Trương Nhã tại tiến vào nhà ma về sau, vậy mà trực tiếp ngoặt vào một cái, tiến vào kế tiếp hạng mục, căn bản liền không có cho bọn họ thi triển cơ hội. Bọn họ tại cái này sân chơi đi theo Phương Dịch một ngày, đã sớm mấy ngày mệt không muốn nói chuyện. Có thể mấy người kia liền cùng người không việc gì một dạng, tiếp tục tại cái này trong sân chơi bắn ra đi, hình như một điểm mệt khí tức đều không có. Nếu là những người này lại không từ sân chơi đi ra, trên người chúng ta tiền liền muốn xài hết. Người bên cạnh nhìn một chút nhà mình lão đại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nhạt. Cái này toàn ra quá có tiền. Bọn họ mang tiền đều kém chút xài hết, những người này vậy mà còn không chút phí sức. Xem ra, bọn họ đích xác là tìm một cái khách hàng lớn. Bọn họ đi ra. Liên tại mấy người mặt ủ mày trao thời điểm, Phương Dịch mang theo Trương Ngữ Đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mấy tên nam tử nhìn thấy Phương Dịch một mấy mắt, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Tranh thủ thời gian chào hỏi người xung quanh ai vào chỗ đấy. Trương Nhã lôi kéo Trương Ngữ Đồng, đồng thời không có phát giác xung quanh khác thường. Có thể Phương Dịch không giống. Thời gian dài như vậy đúc luyện, nếu là tại không phát hiện được có người theo dõi chính mình lời nói, vậy hắn khoảng thời gian này coi như thật uổng công luyện tập. Mịt mờ nhìn một chút mấy tên nam tử vị trí, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền lôi kéo Trương Ngữ Đồng tay hướng về sân chơi bên ngoài đi ra ngoài. Những người này xuyên cực kỳ bình thường, mà còn không hề giống là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Hẳn không phải là tam tinh phái tới người. Tất nhiên không phải tam tinh muốn tìm phiền toái, vậy những người này tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Phương Dịch còn không có nghĩ rõ ràng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đôi phu thê. Hai phu thê này không nói hai lời, hướng thẳng đến Phương Dịch đám người đánh tới. Trương Nhã nhìn thấy hai người này hướng chính mình đến gần thời điểm, liền có ý hướng bên cạnh tránh né. Có thể hai người còn chưa kịp hướng bên cạnh dựa vào, hai người này trực tiếp té ngã trên đất. Mới vừa từ sân chơi đi ra những người này căn bản là không tìm hiểu tình huống, bọn họ chạy tới tại trên mặt đất kêu rên cái này một đôi phu thê, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch đám người trên thân. Ánh mắt của những người này bên trong mang theo dò xét, tựa như Trương Nhã đám người làm lúc nào không nhận sự tình đồng dạng. Người nằm trên đất có lẽ rất quen thuộc cảnh tượng như vậy. Mấy người tới không sai biệt lắm về sau, hai người này đột nhiên kêu lên, đáng đâm ngàn đao, hai người này thế mà cướp hải tử của chúng ta, người nào đến phân xử thử. Đúng đấy, chúng ta nuôi lớn một đứa bé dễ dàng sao, các các ngươi không thể nhìn nữ nhi chúng ta xinh đẹp, liền nghị cưỡng ép xuất thủ, thiên hạ này còn có hay không vương pháp à? Hai người tình cảm dạt dào khóc ròng ròng. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở hai phu thê này trên thân. Giống như cười mà không phải cười nói một câu, liền tính nghĩ đến người giả bị đụng, các ngươi cũng phải mặc một thân thể diện y phục đúng không? Cái này hai phu thê xuyên cực kỳ rách nát. Nhìn qua căn bản là không giống người có tiền dạng này người. Dạng này người làm sao có thể đem nữ nhi của mình ăn mặc như vậy xinh đẹp. Không cầu hoa tươi người vây xem thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, nhìn xem hai phu thê này trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hoài nghi. Trên đất hai phu thê nghe Văn Phương Dịch lời nói, mặt mày bên trong cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Vừa vặn bọn họ tình thế gấp gáp, căn bản không kịp thay quần áo. Nếu như không phải Phương Dịch đi ra quá muộn, bọn họ cần gì phải như vậy chân tay luôn cuống. Hiện tại, nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lại lần kêu lên. Chúng ta bất an bất mặc, chính là vì để nữ nhi có một cái tốt sinh hoạt, lần này tới sân chơi chơi, tự nhiên là muốn ăn mặc đẹp một chút, ai biết các ngươi hai cái này quân trời đánh vậy mà lại cướp nữ nhi của chúng ta. Nữ nhân nói xong về sau, dùng hung tợn ánh mắt trừng Trương Nhã. Không, không hề nghĩ ngợi, liền hướng về Trương Nhã lao đến. Phương Dịch thấy thế, trực tiếp một chân đạp tới. A, nữ tử này trực tiếp bị Phương Dịch đá ra xa 3 mét. Người phía sau thấy cảnh này về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Dịch hạ thủ quá độc ác một chút. Đối phương vẫn là một cái nữ đồng chí, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, những người này sợ rằng đều phải vào cục cảnh sát. Phương Dịch nhìn thấy nữ nhân bị chính mình đá bay sau khi ra ngoài, cái này mới quay đầu nhìn một chút ngây người như phóng nam nhân. Hai người các ngươi không phải phu thế sao? Thế tử gặp nạn, ngươi cái này làm trượng phu tất nhiên không đi hỗ trợ. Nam nhân nghe vậy bận rộn không rơi xuống chạy đến phụ nữ bên cạnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhân đỡ lên. Ngươi không sao chứ? Nhưng có chỗ nào đau, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Phương Dịch nhìn xem hai người vụng về diễn kỹ, im lặng lắc đầu. Lôi kéo Trương Nữ Đồng liền hướng về bên ngoài đi đến. Hai người này thật là một cái vô dụng. Nếu là còn dám đụng vào, hắn không ngại đích thân đưa bọn hắn đoạn đường. Lúc trong bóng tối người nhìn thấy hai người này nhiệm vụ thất bại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm hàn màu sắc. Cái này hai ngu xuẩn là từ đâu tìm đến? Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Hiện tại đã đánh rắn độc cỏ, còn không tranh thủ thời gian cản bọn họ lại, trực tiếp cứng rắn cướp. Tất nhiên đã bại lộ, sao không được ăn cả ngã về không? Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ động thủ nhưng là khó khăn. Phải. Người bên cạnh nghe chính mình lão đại lời nói, thần tốc nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về Phương Dịch vọt tới tại. Chương 82, ngốc niết người thật sự là đáng sợ. Chương 82, ngốc niết người thật sự là đáng sợ. Phương Dịch mang theo Trương Ngữ Đồng vừa vặn xuất hiện tại dừng xe địa phương. Mấy người đang chuẩn bị lên xe, mấy người kia liền ngăn tại Phương Dịch trước mặt. Phương Dịch nhìn thấy mấy người kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ băng lãnh màu sắc. Thất bại vậy mà còn dám xuất hiện, những người này thật đúng là không có kiên nhẫn. Vây quanh Phương Dịch người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bị Phương Dịch ôm vào trong ngực Trương Ngữ Đồng. Không muốn chết, đem cái này tiểu nha đầu giao ra. Trương Nhã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Những người này quả nhiên là nàng trong tưởng tượng loại kia người. Không nghĩ tới chính là tới một lần công viên trò chơi, vậy mà lại gặp phải như vậy cùng hung cực các người. Trương Nữ Đồng vốn là nàng mang tới, cũng là bị nàng làm nữ nhi nuôi. Liền xem như một cái sủng vật, nuôi lâu như vậy, cũng có thể có tình cảm. Có thể những người ở trước mắt, lại muốn ngũ lẻ ba đem Trương Nữ Đồng mang đi. Những người này là mặt hàng gì, Trương Nhã đã sớm đã từng gặp qua, bởi vậy, nàng bây giờ nghe những người này lời nói về sau, trong mắt cũng lộ ra một vẻ băng lãnh màu sắc. Sau đó liền lấy điện thoại ra, ta nhìn các ngươi là đang tìm cái chết. Bên cạnh những này nam tử nhìn thấy Trương Nhã đưa điện thoại lấy ra về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ bối rối. Đại gia cẩn thận, cái này tiểu nương môn muốn báo cảnh sát. Mau đem điện thoại của nàng đoạt tới, tuyệt đối không thể để nàng đem điện thoại thông qua đi. Vây quanh Phương Dịch những người này nháy mắt hoảng hồn. Sau đó liền hướng về Trương Nhã lao đến. Phương Dịch thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ băng lãnh màu sắc. Cái này ngốc nghếch người thật đúng là đủ đáng thương. Hắn vừa vận tại trong sân chơi đã nói qua, nếu là lại đụng phải, hắn nhất định sẽ đưa những người này đoạt đường. Tất nhiên những người này không hiểu quy củ như thế, Phương Dịch tự nhiên là muốn thật tốt cho bọn họ học một khóa. Ba ba, thở nào. Tiểu nha đầu từ công viên trò chơi lúc đi ra, liền hỗn loạn ngủ thiết đi. Vừa bạn vẫn luôn là từ Trương Nhã ôm. Tiểu nha đầu ngủ về sau liền bị Phương Dịch nhận lấy. Vào giờ phút này, tiểu nữ đồng chính vùi ở Phương Dịch vai gáy ở giữa, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hàn ý, ngẩng đầu nhìn vây quanh hắn người. Ngươi để nữ nhi của ta ngủ đến không yên ổn, ngươi nói, ta có lẽ xử lý như thế nào các ngươi? Phương Dịch lúc nói lời này, đã nhấc chân đem ngăn ở trước mặt hắn người đạp bay ra ngoài. Sau đó mở cửa xe đem tiểu nha đầu bỏ vào. Người trong xe trông coi hắn, ta đem những người này giải quyết tốt về sau lại tới. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, chờ hai người bọn họ sau khi lên xe, Phương Dịch lúc này mới đem cửa sổ xe phong tỏa. Sau đó liền đem ánh mắt thả ở trước mặt hắn những người này trên thân. Người đối diện nhìn thấy Phương Dịch giống như là một cái người luyện võ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Tùy tiện để mắt tới một cái tiểu nha đầu, ra thế cư nhiên như thế không đơn giản. Nếu là lại lưu lại đi xuống, bọn họ khả năng sẽ bị cách đó không xa người bắt lấy. Vừa vặn bị Phương Dịch đạp bay đi ra người nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng có cắn răng, liền tại hắn chuẩn bị dẫn người lúc rút lui, Phương Dịch đột nhiên nói một câu. Ta để các ngươi đi rồi sao? Những người này đơn giản là hướng về phía Trương Ngữ Đồng đến. Nếu là không đem những người này toàn bộ đều giải quyết, Trương Ngữ Đồng bên cạnh liền vĩnh viễn sẽ không an toàn. Đối diện người này thấy thế, nhịn không được dùng mình một cái. Nếu là sớm biết như vậy, bọn họ chọc ai cũng sẽ không chọc Phương Dịch. Phương Dịch mặc dù cũng là đem đối diện người trên mặt thần sắc xem tại trong mắt, nhìn thấy người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, khóe miệng của hắn cũng là có chút dương lên. Là ta đưa các ngươi đi, vẫn là chính các ngươi đi tự thú? Hả? Người đối diện nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Người cầm đầu cũng là không dám tin nhìn xem Phương Dịch, ngươi cũng không có tổn thất gì, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ dấn thân cái nghề này, nếu quả thật chính là đi tự thú lời nói, mấy năm có thể đều không ra được. Thời gian mấy năm, đây không phải là muốn mạng của bọn hắn sao? Người phía sau cũng là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cái này nam nhân vậy mà để bọn họ đi tự thú, đây không phải là để bọn họ tự sát sao? Đừng khinh người quá đáng. Người cầm đầu nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Để bọn họ đi tự thú, còn không bằng đem bọn họ giết đến thống khoái. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem những người này trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Xem ra, các ngươi là không có ý định tự thú. Xung quanh nhiệt tâm khán giả thấy cảnh này về sau, quả quyết phát gọi điện thoại. Tại Phương Dịch đem câu nói này nói xong về sau, tiếng gọi cảnh sát liền từ phương xa chuyển tới. Không những người này nghe đến tiếng gọi cảnh sát về sau, sắc mặt đại biến, nhìn một chút Phương Dịch cuối cùng biến mất tại sân chơi bên ngoài. Phương Dịch nhìn thấy những người này rời đi về sau, khóe miệng của hắn cái này mới có chút dương lên. Có chút ý tứ. Những người này rất rõ ràng là chuyên môn lừa bán nhi đồng. Loại này tác phong làm việc thật đúng là khiến người giận sôi. Tại cái này ma đô lừa gạt nhi đồng, là muốn đem bọn họ bán đi nơi nào? Phương Dịch nhìn một chút mấy người kia rời đi bối ảnh, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ hàn ý, sau đó liền trực tiếp lái xe rời đi. Đám người lúc đến nơi này, Phương Dịch đám người đã rời đi công viên trò chơi. Trương Nhã nhìn xem Phương Dịch đem lái xe đi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Làm gì không đem những người kia toàn bộ đều bắt lấy? Những người này lưu tại cái này trên xã hội, vốn là một đám sâu mọt. Phương Dịch vậy mà đã phát hiện, vì cái gì không đem bọn họ triệt để giết đi? Phương Dịch nắm chặt vô lăng, nhàn nhạt nói một câu, chúng ta còn có càng chuyện gấp gáp muốn làm. Vừa vặn trên điện thoại của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu tin nhắn. Lúc đầu cho rằng Tam Tinh không có chuẩn bị ở sau, có thể Trương Nhữ Quân tin nhắn để Phương Dịch nháy mắt thay đổi chủ ý, ta mang các ngươi đi ăn điểm đồ tốt, những người này không đáng để lo. Phương Dịch lái xe, mang theo Trương Nhữ Đồng đi tới một tòa cực kỳ sang trọng phòng ăn. Nhà này khách sạn là Ma Đô nhà thứ nhất 3 khách sạn cấp sao. Tại khách sạn còn không phải đặc biệt lưu hành niên đại, nhà này khách sạn tuyệt đối coi là nhân tài kiệt xuất. Phương Dịch ôm Trương Nhữ Đồng, dắt Phương Dịch đi vào 2-4. Canh giữ ở phía ngoài nhân viên phục vụ nhìn thấy Phương Dịch, cũng là lập tức không lưng, tiên sinh nhưng có hẹn trước. Phương Dịch nhẹ gật đầu, số 3 phòng riêng. Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, sau đó liền đổi lại một khuôn mặt tươi cười, mang theo Phương Dịch hướng về sở định phòng riêng mà đi. Trương Nhã gặp Phương Dịch thần thần bí bí bộ dáng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền đi theo Phương Dịch xuất hiện tại gian phòng bên trong. "Hả?" Trương Nhã mới vừa tiến vào phòng riêng, liền bị trước mặt tình cảnh giật nảy mình. Trương Nhữ Quân cùng Ngô Dũng đều tại cái này bên cạnh hai người, vậy mà còn ngồi 3-4 cái 10 phần nam tử xa lạ. Những người này đều âu phục dày da, nhìn qua cũng đều là thành công nhân sĩ. Phương Dịch xuất hiện tại gian phòng bên trong thời điểm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Phương tổng. Chương 83, đàm phán không thành chương 83, đàm phán không thành Tam Tinh người phụ trách nhìn thấy Phương Dịch một cái mắt, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó đi đến Phương Dịch bên cạnh, nóng bỏng cùng Phương Dịch nắm tay. Phương Dịch nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Cái này tập đoàn Samsung người thật đúng là có một cỗ không chịu thua tinh thần. Cũng đã làm cho Trương Nhữ Quân cự tuyệt, những người này thế mà còn giống thuốc cao ra chó đồng dạng dính đi lên. Tam Tinh có rất hùng hậu tài chính lực lượng, có lẽ không đến mức tại trung tâm quốc tế cái này trên một thân cây treo cổ đi. Bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Tam Tinh người phụ trách tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Tam Tinh người phụ trách một trái tim cũng là nháy mắt nâng lên cổ họng. Tại trước khi lên đường, hắn liền đã hướng công ty tổng bộ lập xuống quân lệnh trạng. Muốn là sự tình này làm không thành công lời nói, hắn sẽ trực tiếp từ đi hắn hiện có chức vị, trực tiếp tối vị nhượng chức. Chính là bởi vì như vậy, hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cả người cũng biến thành 10 phần thần trương. Phương Dịch nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách, cuối cùng đi đến Trương Nhữ Quân bên cạnh, đem tiểu nha đầu thả xuống về sau, cái này mới tại Trương Ngữ Đồng bên cạnh ngồi xuống. Trương Nhã nhìn xem Phương Dịch ngồi xuống về sau, cũng đi theo ngồi ở Phương Dịch 20 bên cạnh. Tam Tinh người phụ trách gặp Phương Dịch không nể mặt chính mình, trong mắt cũng không có lộ ra khó xử, mà là thần tốc trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn một chút Phương Dịch, chân chu cho Phương Dịch rót một chén rượu. Trương Nhữ Quân nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách, im lặng lắc đầu. Sau đó liền đem Phương Dịch ly rượu trước mặt đẩy tới một bên. Phương Dịch còn rất trẻ, rượu này thì không cần. Tập đoàn Samsung người thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Nhưng bọn họ người phụ trách không nói gì, bọn họ cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh làm cọc gỗ. Tam Tinh người phụ trách cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói ra, nhìn ta trí nhớ này, Phương tổng tuổi trẻ tài cao, là chúng ta mẫu mực, rượu không thể uống, vậy liền uống chút đồ uống. Tam Tinh người phụ trách cầm lấy bên cạnh đậu phộng sữa tươi, cho Phương Dịch rót một ly. Thật là thơm, vừa vặn nói chính hương Trương Nữ Đồng, nghe được đậu phộng sữa tươi hương vị, nháy mắt mở mắt ra. Ba ba bất quá, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, còn có trước mặt nàng đâm nam tử xa lạ, Trương Ngữ Đồng đột nhiên đỏ cả với mắt. Ba ba ở đây, Ngữ Đồng đừng sợ. Phương Dịch thấy thế, vội vàng đem tiểu nha đầu ôm lấy. Cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc, Trương Ngữ Đồng cảm xúc chậm rãi bình phục lại, nàng quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, trên mặt xuất hiện lần nữa một tia nụ cười ngọt ngào. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên bàn đậu phộng sữa tươi bên trên. Sau đó có chút trông mà thèm, nhìn một chút Trương Nhã. Được đến Trương Nhã tán thành về sau, Trương Ngữ Đồng cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đem chén cầm trong tay. Tiểu cô nương ngây thơ thần sắc, để người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Trương Nhữ Quân nhìn thấy Trương Ngữ Đồng, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Phương Dịch đối với chính mình nữ nhi thật đúng là đủ thương yêu. Cái này tiểu nha đầu dài đến khả ái như thế, làm sao không phải nữ nhi của hắn? Trương Nhữ Quân nước chua tràn lan. Hắn quay đầu nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách. Nhìn thấy tập đoàn Samsung người đều mặt đen thui thời điểm, hắn cái này mới không tự chủ được nở nụ cười. Tam Tinh người phụ trách nói chuyện với mình thời điểm, đó cũng đều là một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Tại Phương Dịch trước mặt lại đem chính mình phía trước ngông nên toàn bộ đều cho thả bên dưới, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn ra được, Tam Tinh rất xem trọng Phương Dịch lần này đưa ra hạng mục. Smartphone đưa ra thị trường đã là khí thế làm người ta không thể đương đầu cục diện. Tam Tinh hiện tại liền tính muốn dùng tài chính đối trung tâm quốc tế tạo áp lực đã không thực tế. Tam Tinh ý thức được sai lầm của mình quyết sách về sau, tranh thủ thời gian phái người để bọn họ cùng trung tâm quốc tế bàn bạc. Có thể cùng trung tâm quốc tế hòa hoãn quan hệ, bọn họ liền có cơ hội đem tài chính rót vào trung tâm quốc tế bên trong. Lấy Tam Tinh tài lực, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành trung tâm quốc tế đệ nhất đại cổ đông. Chỉ cần đem trung tâm quốc tế biến thành bọn họ văn phòng chi nhánh, bọn họ liền có thể trở thành cái này công ty thực tế người cầm lái. Tam Tinh chủ ý đánh rất tốt, nhưng Phương Dịch lại không ăn bộ này. Đem Trương Ngữ Đồng trấn an tốt về sau, Phương Dịch đang đem ánh mắt đặt ở Tam Tinh người phụ trách trên thân. Trương tổng đã đem sự tình cùng các ngươi thỏa đàm, không biết Tam Tinh phải chăng còn có ý tứ gì khác. Tam Tinh người phụ trách nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Sau đó hướng về phía người bên cạnh nhẹ gật đầu. Bên cạnh người phụ trách tranh thủ thời gian đứng dậy đem chính mình trong tay văn kiện đặt ở Phương Dịch trước mặt. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tam Tinh người phụ trách cái này mới nói ra, tập đoàn Samsung tài lực từng cái doanh nghiệp có lẽ đều biết rõ, trung tâm quốc tế sản xuất smartphone xác thực nắm giữ thay đổi thời đại năng lực. Bất quá, cái này smartphone nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh hẳn là một bút to lớn phí tổn a, khoản này phí tổn Tam Tinh có thể giúp trung tâm quốc tế gánh chịu, bất quá. Tam Tinh hảo ý trung tâm quốc tế tâm lĩnh, bất quá, chút tiền này trung tâm quốc tế vẫn là không kém. Phương Dịch lúc nói lời này trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền đem trước mặt mình phần này văn kiện đẩy trở về. Tam Tinh người phụ trách thấy cảnh này về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Phương Dịch vậy mà dầu muối không vào. Hắn đều đã đem lời nói như vậy minh bạch, Tam Tinh cùng trung tâm quốc tế hợp tác mới là tốt nhất giải quyết chi pháp. Trung tâm quốc tế nghiên cứu ra smartphone cũng phải giữ được mới được. Một tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Trung tâm quốc tế smartphone đã để rất nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu trông mà thèm. Trung tâm quốc tế tại Ma Đô mặc dù đã đứng vững gót chân, nhưng so sánh xí nghiệp lớn mà nói, trung tâm quốc tế bất quá là một cái phía sau 503 lên tú mà thôi. Tài chính cũng không phải đặc biệt hùng hậu, nếu như người khác muốn đối trung tâm quốc tế độc thủ, trung tâm quốc tế căn bản liền không có sức phản kháng. Thật sự là hắn không hiểu, Phương Dịch vì cái gì muốn cự tuyệt Tam Tinh đề nghị. Phương Dịch nhìn một chút món ăn thức ăn trên bàn, chọn một chút Trương Ngữ Đồng có thể ăn, đem chúng nó toàn bộ đều chồng chất tại Trương Ngữ Đồng trước mặt trong đĩa, cái này mới ngẩng đầu nhìn Tam Tinh người phụ trách. Trở về nói cho các ngươi tổng bộ, trung tâm quốc tế sẽ cho bọn họ một cái niềm vui ngoài ý muốn. Từ Tam Tinh bắt đầu chèn ép trung tâm quốc tế về sau, bọn họ giữa hai bên liền đã thành như nước với lửa trạng thái. Nếu như trung tâm quốc tế thật muốn cùng Tam Tinh hợp tác, còn lại doanh nghiệp cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Phương Dịch không có nhiều thời gian như vậy đi cùng những người này giả vờ giả vịt. Hắn hiện tại cần đem trong tay mình tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, sau đó đem trong tay mình doanh nghiệp làm lớn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chống cự Tam Tinh vẫn là hết sức dễ dàng. Huống chi, tại buôn bán con đường này bên trên, từ trước đến nay không thiếu khuyết đối thủ cạnh tranh. Nếu như vừa gặp phải phiền phức liền lùi bước, thậm chí đồng ý người khác sỉ nhục điều ước, cái kia doanh nghiệp làm sao vận hành xuống dưới? Tam Tinh lần này sợ tác sở vi, tại Nam Chính xem ra liền là trò trẻ con, căn bản không coi là gì. Phương Dịch cứng rắn thái độ làm cho Tam Tinh người phụ trách xuống đài không được. Phương tổng có thể nguyện lại suy nghĩ một chút. Chương 84, không đánh mà thắng binh chương 84, không đánh mà thắng binh tập đoàn Samsung người phụ trách nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Phương Dịch vừa bận nói muốn cho Tam Tinh một phần đại lễ, là muốn cùng bọn hắn Tam Tinh đối nghịch sao? Tam Tinh chưa hề e ngại quá bất cứ địch nhân nào. Nếu như trung tâm quốc tế thật muốn cùng Tam Tinh đối kháng đến cùng lời nói, thua thiệt khẳng định không phải bọn họ. Phương Dịch làm như vậy muốn để trung tâm quốc tế như vậy vì gì sao? Phương Dịch đem để tay ở trước mặt hắn trên bàn, nhìn một chút Tam Tinh người phụ trách. Hắn có thể tới đây gặp Tam Tinh người phụ trách, đã coi như là cho bọn họ mặt mũi, nếu như những người này tại không biết thời thế, Phương Dịch sẽ để cho bọn họ lại lần nữa lăn ra quốc nội. Trước đây không có thực lực này còn cần động một chút tiểu động tác, nhưng hôm nay Phương Dịch hoàn toàn có cái này nắm chắc, đem Tam Tinh lại lần nữa đuổi ra quốc nội. Trương Nhữ Quân nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, quay đầu nhìn sang Tam Tinh người phụ trách. Những người này dầu muối không vào thật giống như nghe không hiểu lời nói một dạng, sắp thực khiến người phiền chán. Hắn đều đã đem Phương Dịch lời nói nguyên thoại cho Tam Tinh người phụ trách nói một lần, có thể những người này vậy mà trực tiếp xem nhẹ hắn ý tứ, nhất định muốn gặp Phương Dịch một mặt. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ mới sẽ cho Phương Dịch gửi tin nhắn. Nhìn thấy Phương Dịch hơn nửa đêm mang theo Trương Nhã cùng Trương Ngữ Đồng xuất hiện tại trong khách sạn thời điểm, Trương Nhữ Quân nội tâm ấy nay không được. Đối Tam Tinh càng là chán ghét mấy phần. Bây giờ, hắn nghe đến Tam Tinh lời nói, nhìn một chút Phương Dịch, nhàn nhạt nói một câu, trung tâm quốc tế lập trường đã biểu lộ rõ ràng, hy vọng Tam Tinh có nhận thức người rõ ràng. Hả? Ngồi tại Tam Tinh người phụ trách bên người mấy tên nam tử, nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ không vui. quay đầu nhìn một chút tam tinh người phụ trách, một tên nam tử trong đó cuối cùng ngồi không yên. Hắn đưa tay vỗ vỗ bàn ăn, đứng lên, một mặt tức giận nhìn xem Phương Dịch, tam tinh có thể cùng trung tâm quốc tế hợp tác là tôn trọng các ngươi, tam tinh thực lực 10 cái trung tâm quốc tế cũng không so bằng, các ngươi là ở đâu ra dũng khí dám cự tuyệt chúng ta đầu tư. Người này nói chuyện căn bản là không mang suy nghĩ. Một câu liền đem trung tâm quốc tế đắc tội một cái triệt để. Tam tinh người phụ trách lúc đầu muốn ngăn cản, có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, người này đã đem tất cả lời nói đều nói ra. Người bên cạnh cũng không có ngăn lại người này. Bọn họ cảm thấy người này nói không sai. Bọn họ có thể kéo xuống mặt mũi cùng trung tâm quốc tế nói, sao thậm chí không tiếc cho trung tâm quốc tế đầu tư, trung tâm quốc tế lại có tư cách gì cự tuyệt bọn họ đầu tư? Bất quá là nghiên cứu ra một khoản vượt thời đại điện thoại mà thôi. Tam tinh cũng không phải là chuyên làm điện thoại ngành nghề. Tất cả mọi người là bán dẫn sản phẩm nhà sản xuất, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Tam tinh là một cái duy nhất có thể cùng Apple Inc. công ty sánh vai doanh nghiệp. Bọn họ từ trước đến nay không e ngại bất cứ địch nhân nào tại Phương Dịch trước mặt ăn nói khép nép, đã là bọn họ ranh giới cuối cùng. Có thể Phương Dịch thế mà đem mặt của bọn hắn mặt đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm, cái này để Tam tinh làm sao đi cùng người khác nói chuyện hợp tác. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút Tam tinh người phụ trách, đã các ngươi đều không có cùng trung tâm quốc tế hợp tác mục đích, tại sao phải đến tìm mắng? Tam tinh sở dĩ xuất hiện tại khách sạn bên trong, mặc dù mặt ngoài là tại cùng trung tâm quốc tế kiểm hạch, có thể mục đích lớn nhất không phải là muốn đem trung tâm quốc tế cho thu mua sao? Trung tâm quốc tế hiện tại nắm giữ kỹ thuật là Tam tinh mong muốn không thể thành. Tam tinh tự nhiên cũng nhìn chúng cái này smartphone diện thế. Không chỉ là Tam tinh, liền xa tại Đại Dương bị ngạn Apple Inc. công ty, nhìn thấy quốc nội tin tức này thời điểm, cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Apple Inc. công ty so Tam tinh thực lực mạnh nhiều, nhưng bọn họ cho tới bây giờ đều không làm ra bất luận cái gì rào chắn trung tâm quốc tế sự tình. Đây chính là cả hai ở giữa khác nhau. Tam tinh người phụ trách nghe Văn Phương Dịch lời nói, khuôn mặt cũng là nháy mắt âm trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút vừa vặn người nói chuyện, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Trương Nhữ Quân cùng Phương Dịch khách khí nói một câu, đã như vậy, vậy chúng ta liền trên thương trường gặp. Người này nói xong về sau trực tiếp rời đi phòng riêng. Trương Nhã gặp Tam tinh người phụ trách rời đi về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Nàng vừa vặn giống nghe đến cái gì không được sự tình. Tam tinh cùng trung tâm quốc tế cuối cùng muốn đứng tại mặt đối lập sao? Trương Nhữ Quân gặp Tam tinh người phụ trách rời đi về sau, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, lần này ngươi xem như đem Tam tinh đắc tội thẳng rồi, điện thoại của chúng ta sắp lên thị, ngươi có thể có ý kiến đến gì? Trương Nhữ Quân đồng thời không có đem Tam tinh để ở trong mắt. Nếu là hắn là một cái sợ đầu sợ đuôi người, cũng sẽ không đỉnh lấy đến từ trường trọng như áp lực, tại chỗ này thành lập một nhà bán dẫn làm thay xưởng. Tam tinh hiện đang cho bọn hắn áp lực bất quá sẽ trở thành bọn họ động lực vươn lên mà thôi, trong mắt hắn liền không có khuất phục cái từ này. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, sau đó liền quân tay, chậm rãi rửa vào trên đế, chờ nhóm đầu tiên sản phẩm thành hình về sau, có thể đem bọn họ ném vào đến thị trường bên trong, nhìn xem thị trường phản ứng. Phương Dịch lúc nói lời này, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. Cái này trên điện thoại thị về sau, Tam tinh chữa số máy ảnh khẳng định sẽ cái thứ nhất nhận đến xung kích, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, đi an ủi một cái tập đoàn Samsung. Trương Nhữ Quân sửng sốt một chút, chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, hắn cái này mới một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Dịch. Phương Dịch một chiêu này thật đúng là đủ âm hiểm. Tam tinh trở lại quốc nội đã sớm đã mất đi tiên cơ. Bọn họ đem đầu tư tiền toàn bộ lấy ra mua chữa số máy ảnh sinh sản công ty, đoán chừng là sợ trung tâm quốc tế lâm trận phản kích, cho nên mới sẽ như vậy đao to búa lớn thu mua chữa số máy ảnh công ty. Nhiều tiền như thế nện vào đi trung tâm quốc tế, căn bản liền không có tiến hành phương diện này sinh sản. Tam tinh kỹ thuật vốn là khá cao, đem nhiều như thế công ty thu mua tại trong tay mình, khẳng định là muốn thay đổi thiết bị cùng nhân viên tiền lương. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mặc dù sẽ không để Tam tinh tổn thương gần, lý tốt, động xương, thế nhưng cũng sẽ để cho bọn họ đối mặt đầy đất lông gà. Chỉ có để bọn họ công việc lưu đủ lên, bọn họ mới sẽ không thừa cơ sinh sự tồn. Phương Dịch quyết định trong khoảng thời gian này đẩy ra trọng sinh một đời chính là bắt lấy thời gian. Chờ cái này điện thoại tại thị trường bên trên đứng bước góp chân về sau, Tam tinh lại thế nào bắn ra đi, cũng là không ra cái gì bằng nước. Đến lúc đó, bọn họ lại đưa bên trên một phần lễ vật, Tam tinh khả năng sẽ trở ngại mặt mũi, trực tiếp từ đất liền rút lui. Chiêu này không đánh mà thắng binh, thật sự là đủ lợi hại. Ngồi tại Trương Nhữ Quân bên người Ngô Dũng nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Buổi tối hôm nay đều là đại lao so chiêu, hắn ở bên cạnh cũng học được rất nhiều. Phương Dịch lại có ý đem Ngô Dũng bồi dưỡng thành trung tâm quốc tế người đứng thứ hai, tự nhiên là muốn để hắn tiếp xúc một chút phương diện buôn bán tri thức. Lại thêm Trương Nhữ Quân khoảng thời gian này tay nắm tay dạy học, Ngô Dũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chương 85, smartphone kế hoạch chương 85, smartphone kế hoạch quảng cáo lên men thời gian đã không sai biệt lắm, để từng cái bộ môn chuẩn bị sẵn sàng, trọng sinh một đời cũng là thời điểm mà hướng thế nhân. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, những chuyện này ta đều đã an bài thỏa đáng, ngươi nửa tháng trước đến Ma Đô thời điểm, ta liền đã để người phía dưới tăng giờ làm việc thiết kế một bộ hoàn mỹ phương án. Chỉ cần Tam Tinh không tìm đến phiền phức, cái này điện thoại khẳng định có thể thay thế trước đây bất luận cái gì một đài máy móc. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Cái này điện thoại hắn đã tự thể nghiệm. Vô luận là cảm nhận vẫn là phương diện khác đều không kém gì máy tính, thậm chí là tại một số phương diện siêu việt máy tính. Máy tính vật này mặc dù đã có một chút laptop hình vẽ, nhưng là vẫn tương đối bộ bề. Liền xem như laptop, trọng lượng của nó cũng là không thể bỏ qua. Có thể điện thoại không giống, thứ này nhỏ nhắn nhẹ nhàng, cầm trong tay liền cũng không có thứ gì đồng dạng. Cái này smartphone là Phương Dịch cùng toàn bộ trung tâm quốc tế nghiên cứu phát minh bộ môn, trải qua vài ngày phân chiến mới thiết kế ra được tốt nhất mô bản. Nhóm đầu tiên sản phẩm bọn họ đã trải qua nghiêm mật xét duyệt, xác định sẽ không tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Những vật này sẽ để cho đại chúng có một cái mới thể nghiệm, thậm chí lại bởi vì hắn vẻ ngoài mà kích thích mọi người tiêu phí. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Người này làm việc hắn tự nhiên là vô cùng yên tâm, quảng cáo lên men 503 thời gian đã đạt tới bọn họ hiệu quả dự trù, bây giờ, cả nước nhân dân đều đang đợi cái này điện thoại diện thế. Có không ít người thậm chí đã chuẩn bị tương ứng tiền mặt, chỉ chờ cái này trên điện thoại thị, bọn họ liền sẽ trắng trợn tranh mua. Phương Dịch thiết lập cái thứ nhất bán điểm liền tại Ma Đô phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp. Trương Nhữ Quân cũng sớm đã tại chỗ này quận xuống một cái cửa hàng, chính là vì để cái này điện thoại có thể ngay lập tức tràn vào thị trường. Phương Dịch hiện tại tất nhiên đã ra lệnh, Trương Nhữ Quân tự nhiên cũng sẽ không giả mồm, hắn nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thời điểm cũng không sớm, người vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, thứ ba tuần sau chính là cái này điện thoại chính thức diện thế thời gian. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Ngô Dũng, ngươi cùng ta cùng rời đi, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một cái. Ngô Dũng sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay mình đùi thỏ, cuối cùng lưu luyến không bỏ đứng dậy rời đi khách sạn. Phương Dịch gặp Trương Nhữ Quân cùng Ngô Dũng đều rời đi về sau, cái này mới quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, trung tâm quốc tế thật muốn cùng Tam Tinh cờ cờ. Tam Tinh trong mắt mọi người đều là một cái cao không thể chạm hình tượng. Liên Trương Nhã trước kia trong công tác, cũng thường xuyên nghe đến công ty này tên. Công ty này chỗ sinh sản chữ số máy ảnh đã dẫn trước toàn cầu. Bọn họ sáng ý còn có chất lượng đều là số 1. Có thể để cho toàn cầu người tiêu dùng đều tán thành một khoản sản phẩm, tuyệt đối không kém đi đâu. Phương Dịch lại muốn cùng dạng này đại lão công ty đối kháng, tại trong mắt người khác, có thể sẽ cho rằng Phương Dịch có chút không biết lượng sức. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, đưa tay sờ lên Trương Ngữ Đồng sợi tóc, chuyện này ta có chừng mực, smartphone diện thế một khắc này, Tam Tinh lại như thế nào cũng không ngăn cản được. Tập đoàn Samsung mặc dù đã tại bắt đầu nghiên cứu phát minh điện thoại, nhưng bọn họ kỹ thuật căn bản là không cách nào cùng trung tâm quốc tế cùng so sánh. Chỉ cần Tam Tinh không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng bọn họ nếu là không biết thời thế lời nói, cũng đừng trách ta đối với bọn họ không khách khí. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Tam Tinh trong mắt hắn vốn là chỉ là một cái siêu cường doanh nghiệp mà thôi. Mặc dù hậu thế sẽ càng ngày càng mạnh, có thể Phương Dịch cũng không sợ chút nào. Dù sao hắn hiện tại đã dẫn trước một bước, chỉ cần hắn đứng tại Tam Tinh phía trước, hắn liền có thể đem tập đoàn này nghiền ép tại dưới lòng bàn chân. Tam Tinh cùng quả táo đều đem trở thành lịch sử. Hắn sở dĩ đem hoạch tâm kỹ thuật khống chế ở trong tay chính mình, bất quá là nghĩ thành lập một cái thuộc về mình thương mại điện tử bình đài mà thôi. Dùng cái này thương mại điện tử bình đài thay đổi hiện có sinh hoạt hình thức, thậm chí ban ơn cho đại chúng. Phàm là có người đến ngăn cản chính mình hành động đều đem là địch nhân của mình, vô luận là người nào hắn đều sẽ không bỏ qua. Trương Nhã thấy thế, yên lặng từ trên bàn ăn, cả sơ, cho Phương Dịch tăng thêm một cái đùi gà. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng để ngươi nữa nhi không có cơm ăn. Trương Nữ Đồng hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn một chút mụ mụ. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng kiên định nói một câu, ba ba mới sẽ không để Nữ Đồng đói bụng đây. Trương Nữ Đồng lúc nói lời này, nàng cơ cơ quả đấm nhỏ của mình, sau đó lại lần cùng trước mặt mình đùi gà phân chiến. Trương Nhã gặp Trương Nữ Đồng ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền đưa tay vỗ vỗ trán của nàng. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem cái này hai mẫu nữ hô động xem tại trong mắt. Hắn nhìn xem Trương Nữ Đồng tại hắn bồi dưỡng phía dưới càng ngày càng hoạt bát sáng sủa, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Trương Nữ Đồng đời này nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là vui vẻ sống, đến mức sự tình khác, hắn đều không cần Trương Nhã cùng Trương Nữ Đồng quan tâm. Bởi vì Trương Nữ Đồng nguyên nhân, Phương Dịch đối Trương Nhã là bông lòng nhất một cái. Chỉ cần Trương Nhã muốn làm sự tình, Phương Dịch đều sẽ giơ hai tay tán thành, dù sao hắn còn phải tốn thời gian đến bồi dưỡng Trương Nữ Đồng. Trương Nữ Đồng hiện tại đã tìm tới chính mình thích sự tình, nàng hy vọng Trương Nữ Đồng có thể tại nàng thích nói lục bên trên càng chạy càng xa, cũng đừng lại trở thành đời trước người như vậy. Mặc dù cũng là tình thế bắt buộc, có thể hắn cũng không muốn lại nhìn thấy dạng này Trương Nữ Đồng. Ăn xong sao? Trở lại suy nghĩ về sau, Phương Dịch bố bố Trương Nữ Đồng đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Trương Nữ Đồng nhìn một chút Phương Dịch, nhu thuận gật đầu, "Ba ba, ta ăn no." Trương Nữ Đồng lúc nói lời này, còn không tự chủ được lấy ra tay nhỏ, bố bố đã có chút tròn trịa bụng nhỏ. Trương Nhã thấy thế, vội vàng đem Trương Nữ Đồng từ trên ghế để xuống. Sau đó giống như nói ra, về sau không thể không có lễ phép như vậy. Trương Nữ Đồng móc méo khóe miệng, hướng về phía Trương Nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền dắt Phương Dịch tay, liền nhảy xuống chỗ ngồi. Phương Dịch nhìn xem hoạt bát Trương Nữ Đồng, hướng về phía Trương Nhã nở nụ cười. Sau đó liền mang Trương Nữ Đồng đi ra khách sạn. Trương Nhã nhìn xem Phương Dịch rời đi bối ảnh, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Phương Dịch giáo dục hài tử phương pháp thực sự là quá theo tàn đi. Nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, Trương Nữ Đồng không chừng sẽ bị hắn dạy thành bộ dáng gì. Phương Dịch căn bản không biết Trương Nhã suy nghĩ trong lòng, hắn ôm Trương Nữ Đồng đã đi tới khách sạn bên ngoài. Chờ hai người ngồi lên xe về sau, Trương Nhã cái này mới từ khách sạn bên trong đi ra. Nhìn xem Trương Nhã rầu rĩ dáng vẻ không vui, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Mới như thế năm nhất một lát, nha đầu này thay đổi thế nào một cái bộ dáng? Bạn gái đều khó như vậy mang sao? Chương 86, bán ra sắp đến, các phương chuẩn bị. Chương 86, bán ra sắp đến, các phương chuẩn bị. Có lẽ, liền Trương Nữ Đồng cũng không có phát hiện, nàng cùng Phương Dịch ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Liên tại giáo dục Trương Nữ Đồng phương diện bên trên, Trương Nhã cũng không tự chủ được đem Phương Dịch đưa vào. Quan hệ giữa hai người giữa lúc bất tri bất giác đã có tiến một bước tiến triển, chỉ bất quá, hai người này cũng không phát hiện mà thôi. Trương Nhã lên xe về sau, Phương Dịch đàng hoàng đem Trương Nhã đưa về bọn họ chỗ chỗ ở nhìn xem Phương Dịch muốn đem lái xe đi, Trương Nhã lôi kéo Trương Ngữ Đồng, không hiểu hỏi một câu, ngươi còn muốn về khách sạn? Đang muốn đem lái xe vào nhà để xe, Phương Dịch nghe lời ấy, cả người nháy mắt ngừng xuống. Hắn đem đầu lộ ra cửa xe, hướng về phía Trương Nhã lắc lắc tay, ngươi là muốn thu lưu ta sao? Trương Nhã nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, sau đó vội vàng đi lên lầu. Phương Dịch thấy thế im lặng lắc đầu, sau đó liền đem lái xe lập nơi này. Nếu là trước đây lời nói, hắn nhất định sẽ được lầu ngồi một hồi, nhưng hôm nay, smartphone sắp xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, Phương Dịch xác thực không thể phân thân. Hắn hiện tại còn muốn đi trung tâm quốc tế một chuyến. Trương Nhữ Quân mặc dù đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cho mua tốt, có thể Phương Dịch vẫn còn có chút lo lắng. Vô luận là Tam Tinh vẫn là Trương Trọng Nưu, hai người này Phương Dịch đều phải đề phòng. Trương Trọng Nưu mặc dù đã coi như là chính mình hợp tác đồng bạn, có thể người này dã tâm cũng không phải bình thường nhỏ. Một khi phát hiện một cái mới sản phẩm, tại người nắm giữ không cách nào bảo vệ cái này sản phẩm điều kiện tiên quyết, hắn khẳng định sẽ tiêu lớn đại giới đem vật này cầm tới trong tay của mình. Trương Trọng Nưu lần trước cùng chính mình thông điện thoại thời điểm, liền đã để lộ ra muốn đầu tư trung tâm quốc tế ý nghĩ. Phương Dịch mặc dù đã minh xác cự tuyệt, nhưng Trương Trọng Nưu chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ. Không những như vậy, Apple Inc. công ty hiện tại hẳn là cũng đang hướng phía điện thoại thị trường phát triển. Điện thoại thị trường muốn so máy tính thị trường khổng lồ hơn nhiều. Nhất là Nokia xuất hiện về sau, càng là cho toàn cầu mang đến một trận gió sóng. Nokia càng quét toàn cầu, trở thành nhân viên cần thiết thông tin thiết bị một trong, có thể nghĩ, thứ này mang cho công ty lợi nhuận là có khổng lồ cỡ nào. Nhìn thấy lợi nhuận không gian bán dẫn nhà sản xuất, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Apple Inc. công ty người phụ trách lại là một cái người cực kỳ tinh mắt, phát hiện dạng này cơ hội buôn bán hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tại máy tính tiêu thụ đạt tới bình cảnh thời điểm, quả táo người sáng lập tạo liền đã tại nghĩ những đường ra khác. Điện thoại chính là bọn họ ngắm chuẩn lớn thứ hai bàn gối. Cùng loại với Nokia điện thoại, quả táo người sáng lập căn bản là không để vào mắt. Loại này điện thoại đã bị thị trường đào thải, nếu như muốn chiếm lĩnh thị trường, liền nhất định phải nghiên cứu ra mới sản phẩm. Trong đầu của hắn bên trong cũng chỉ là có một cái đại khái suy đoán cùng ý nghĩ mà thôi, còn không có đem ý nghĩ này thay đổi thực tiễn, có thể xa tại đại dương bị ngạn Phương Dịch cũng đã đem cái này sản phẩm nghiên cứu đi ra. Thứ này cùng quả táo người sáng lập suy nghĩ trong lòng hoàn toàn nhất trí. Quả táo người sáng lập đến bây giờ cũng không có động làm, khẳng định đang có ý đồ gì. Phương Dịch smartphone tất nhiên muốn xuất hiện tại trên thị trường, tự nhiên cần phòng bị những này nhà doanh nghiệp. Mấy ngày nay, Phương Dịch đem cùng trung tâm quốc tế nhân viên công tác phấn chiến tại một đường. Hắn muốn để cái này điện thoại bình an xuất hiện tại trên thị trường, thậm chí trong lòng mọi người lưu lại một cái không cách nào mà diện ấn tượng. Chờ Phương Dịch đi tới trung tâm quốc tế thời điểm, phát hiện nhà này cao ốc bên trong cũng chỉ có trung tâm quốc tế vị trí mấy tầng lầu lóe lên ánh đèn. Nhà này cao ốc bên ngoài có bảo an 24 giờ trực đêm. Phương Dịch đi tới nơi này về sau, phía ngoài bảo an tra ra thân phận về sau, liền để Phương Dịch tiến vào trung tâm quốc tế. Phương Dịch tiến vào trung tâm quốc tế về sau, nhìn xem vẫn như cũ phấn chiến tại chính mình công tác cương vị bên trên nhân viên công tác, trên mặt đã lộ ra một vẻ vui mừng màu sắc. Cái niên đại này người vẫn tương đối thành thành khẩn khẩn. Ngồi tại công tác cương vị bên trên, bọn họ sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng, căn bản là không tính giờ ở giữa, cũng không tính báo đáp. Chỉ cần mỗi tháng cho bọn họ phát cố định tiền lương, bọn họ liền đã cao hứng vô cùng. Tiếp qua mười mấy 20 năm, liền tính người có tiền cũng không nhất định sẽ để những người này cho chính mình tăng ca. Phương Dịch xuất hiện tại cao ốc bên trong thời điểm, những người này cũng cấp tốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Phương Dịch không người một cái. Phương Dịch đối với những người này nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới hắn văn phòng. Phương Dịch từ lần trước đi tới Ma Đô về sau, Trương Nhữ Quân liền ở bên cạnh hắn cho Phương Dịch mở ra một cái so hắn văn phòng còn lớn khu làm việc ở giữa. Đây cũng là Phương Dịch tại trung tâm quốc tế chủ yếu văn phòng. Phương Dịch tiến vào khu làm việc về sau, nhìn một chút bên trong trang trí, ánh mắt lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc. Không cầu hoa tươi, Trương Nhữ Quân không chỉ là một cái hết sức lợi hại thương nhân, đang thẩm vấn mỹ mặt cũng có cùng người khác khác biệt nhãn quang. Phương Dịch nhìn một chút văn phòng phòng đồ vật bên trong, đi đến bên cạnh cho chính mình mài một ly cà phê. Sau đó bưng cà phê đi tới máy tính bên cạnh. Hắn đã có một thời gian thật dài không có đăng nhập cá nhân hắn tán gẫu bản. Chờ hắn tiến vào máy tính bản đó IGG thời điểm, phía trên toàn bộ đều là tiểu mã nhắn lại. Phương Dịch nhìn một chút tiểu mã nhắn lại, trong mắt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Tiểu mã nhắn lại nội dung toàn bộ đều là có quan hệ IGG phương hướng phát triển, cùng với bọn họ trong khoảng thời gian này làm cải tiến. Phương Dịch đem những này nhắn lại nhìn một lần. Không, đem tiểu mã phát cho hắn văn kiện cũng không sót một chữ phân tích một chút. Chờ hắn đem những này văn kiện nhìn xong về sau, đã đến 3 giờ sáng. Phương Dịch đưa tay vuốt vuốt mi tâm, uống một ngụm cà phê, sau đó liền đang tán gẫu khung bên trong cho tiểu mã nâng một chút tin tức có giá trị. Tiểu mã khoảng thời gian này cũng tại trung tâm quốc tế, không ngừng bận rộn. Nhất là mới smartphone xuất hiện, để bọn họ nhìn thấy cơ hội buôn bán. OIGG nếu như có thể thành công cắm vào điện thoại lời nói, bọn họ tiêu thụ sản lượng khẳng định sẽ lại lần nữa bạo tăng. Có kinh phí, bọn họ cái này phần mềm đã không thể so sánh nổi. Không chỉ có đặc biệt trò chơi, sẽ còn để người tại cái này trong đó cảm nhận được tiến giai cảm giác vui sướng. Tiểu mã đối với chính mình cái này nghiên cứu là 10 phần hài lòng, tại mấy cái tiểu đồng bọn chung sức hợp tác phía dưới, bọn họ đã đem ban đầu hình mẫu định xuống. Chỉ chờ trên điện thoại thị về sau, cái này chim cánh cụt hình dạng phần mềm liền sẽ xuất hiện tại trong điện thoại ở giữa. Tiểu mã cùng với hắn công tác đoàn đội đều 10 phần chờ mong, muốn nhìn đến cái này điện thoại bị mọi người biết rõ bộ dạng. Lao tăng khoảng thời gian này cũng là bận tối mày tối mặt. Hắn thật vất vả đem tiêu thụ điện thoại cái này nghiệp vụ nhận lấy. Hắn chủ động gánh chịu khai thác thị trường nhiệm vụ, đơn giản là nhìn chúng cái này smartphone tiền đồ. Nếu là hắn có thể trở thành mới kẻ khai thác, hắn tiền đồ tương lai đem vô khả hạn lượng. Phương Dịch cùng Tiểu Mã tự nhiên sẽ không ngăn cản lão tăng phát huy. Toàn bộ trung tâm quốc tế người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ điện thoại diện thế tại. Chương 87, smartphone diện thế, toàn thành đều kinh hãi. Chương 87, smartphone diện thế, toàn thành đều kinh hãi. Phương tổng trở về. Tiểu Mã ngồi ở bên cạnh, ngay tại thể nghiệm bản điện thoại OICQR. Mà còn, cái này phần mềm đã làm đến máy tính cùng điện thoại đồng bộ. Điện thoại tin tức phía trên tự nhiên cũng có thể tại trên máy tính nhìn thấy. Thêm đến chính mình trên máy tính văn kiện, thông qua chim cánh cụt đồng bộ, hắn cũng có thể tại viễn trình biết chính mình hòm thư nội dung bên trong. Phương Dịch lại đem văn kiện phát đưa cho hắn trong nháy mắt đó, trên điện thoại của hắn mặt đã xuất hiện một cái tin tức. Tiểu Mã nhìn thấy cái này phần mềm sau khi thành công, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc, kìm lòng không được hô lên. Bên cạnh mấy cái tiểu đồng bọn nhìn thấy nhà mình lão đại trên mặt thần sắc về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bọn họ tại chỗ này đã tăng thêm thời gian rất lâu bàn. Nếu là cái này điện thoại lại không phỏng vấn lời nói, bọn họ có thể không tiếp tục kiên trì được. Hiện ngũ lệ ba tại, bọn họ nghe đến Tiểu Mã lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tiểu Mã trong tay trên điện thoại. Tiểu Mã tự nhiên cũng chú ý tới mình vừa vặn thất thố, hắn bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cái này điện thoại thật thành công, ta đã tiến hành qua nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Phương tổng vừa vặn cho ta phát một đầu tin nhắn. Là phát tại trong máy tính, có thể ta trên điện thoại mặt cũng đã nhận được. Tiểu Mã lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Thuộc về chúng ta thời đại sắp xảy ra, đại gia có lòng tin hay không đem cái khác tán gẫu phần mềm toàn bộ đều xử lý? Có. Người bên cạnh nhìn thấy Tiểu Mã trên mặt thần sắc, cũng bị hắn kích động lây nhiễm, giống to. Ta hiện tại liền đi gặp Phương tổng, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Tiểu Mã nhìn một chút trước mặt hắn những huynh đệ này, đưa tay vô vô lao tăng bà bay, nơi này hiện tại giao cho ngươi, ngươi muốn giúp ta chủ tính chúng tốt phía sau, chờ ta trở lại. Lao tăng nhẹ gật đầu. Tiểu Mã thấy thế, cái này mới cầm điện thoại, hưng phấn rời đi nghiên cứu phát minh bộ môn. Phía sau mấy người nhìn thấy Tiểu Mã rời đi về sau, cũng là nhìn lẫn nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy vẻ hưng phấn. Bọn họ vất vả nhanh thời gian một năm, cuối cùng có thể được đến kết quả, cũng là thời điểm nên cao hứng một cái. Lao tăng gặp Tiểu Mã rời đi về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Cái này phần mềm đã thành công cắm vào tới điện thoại bên trong, mà hắn cũng là thời điểm nên vì chính mình ra sân làm chuẩn bị. Cái này điện thoại không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy ngày có lẽ liền sẽ trực tiếp mặt hướng thế nhân. Hắn cần phải làm là đem thị trường mở ra, lần trước quảng cáo cắm vào, đã để thật nhiều người đều biết rõ cái này mới điện thoại. Có thể ngừng chân ngắm nhìn người lại chiếm đại đa số. Lao tăng cần làm chính là đem những người này bất an bỏ đi, để bọn họ trở thành smartphone trung thực fans hâm mộ. Chỉ cần cái này smartphone bọn họ thể nghiệm đều nói tốt, vậy bọn hắn cố gắng trước đó đều là thành công. Lao tăng nhìn một chút bên cạnh mình người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thú quang. Thuộc về bọn hắn thời đại sắp tiến đến, hy vọng cái này điện thoại có thể mở một thời đại mới, có thể để tin tức thời đại chân chính giáng lâm. Thứ ba, sáng sớm, trung tâm quốc tế liền mở ra công ty mình cửa lớn. Một ngày này, trung tâm quốc tế tất cả nhân viên đều tới rất sớm. Bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt vài cái chữ to, trong mắt cũng lộ ra một vẻ lửa nóng. Bọn họ tại chỗ này thêm lâu như vậy bàn, cuối cùng muốn nhìn thấy kết quả. Nhất là bọn họ đã biết công ty đánh quảng cáo. Nhìn thấy quảng cáo về sau, bọn họ mới biết được nhiều ngày như vậy bọn họ tại sinh sản thứ gì. Cái kia khoản điện thoại tác dụng cùng với vẻ ngoài đều đã xuất hiện ở trên TV. Tất cả mọi người rất chờ mong cái này thần kỳ điện thoại. Không có một cái ấn phím lại có thể tiến hành trò chuyện cùng cơ bản thao tác, thậm chí có thể viễn trình mặt đối mặt tiến hành trò chuyện. Đây đối với mọi người đến nói đều là một kiện thiên phương dạ đảm sự tình. Trước đó có thật nhiều người hiện tại cũng còn tại dùng thư phương thức tiến hành câu thông. Ấn phím điện thoại xuất hiện về sau, mọi người phá vỡ không gian cùng về thời gian hạn chế, có thể không có chút nào khoảng cách tiến hành trò chuyện. Có thể cái kia cũng chỉ là âm thanh cùng âm thanh ở giữa va chạm, căn bản là không thể cách xa ngàn dặm liền có thể mặt đối mặt trò chuyện. Có thể cái này mới điện thoại lại phá vỡ cái này bích lũy. Liên tính tại vạn dặm xa, người cũng có thể thông qua cái này điện thoại tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Khán giả biết được tin tức này về sau, đã có không ít người chủ tập tiền, chuẩn bị tại cái này khoản điện thoại xuất hiện ngay lập tức tiến hành tranh mua. Không nhưng đại bộ phận người đều còn tại ngừng chân quan sát. Điện thoại này công hiệu thực sự là quá mức khổng lồ, làm người đều cảm thấy 10 phần không đáng tin cậy, thậm chí có người cho rằng trung tâm quốc tế sinh sản đồ vật chính là đang gặp người. Mai mới chờ đến lúc đến thứ 3 tiền đến, ma đô đại bộ phận người đều tụ tập tại trung tâm quốc tế thuê cửa hàng bên ngoài. Bọn họ đợi thêm trung tâm quốc tế mở cửa. Tại cửa hàng này bên ngoài, còn có không ít đến từ nơi khác người. Những người này đại bộ phận đều là dân thân điện tử sản phẩm thương nhân. Bọn họ đều là làm hai đạo thương, dùng vào sân giá cả đem đồ vật mua sắm tới, sau đó dùng nâng giá phương thức đem thứ này bán đi, mà bọn họ được đến lợi nhuận chính là ở trong đó trên lệch giá. Có dạng này một cái tươi mới đồ chơi xuất hiện, những người này tự nhiên nghe tin lập tức hành động, muốn ngay lập tức chiếm cứ tiên cơ. Cửa hàng động, trung tâm quốc tế người đến. Người vây xem nhìn thấy trước mặt bọn hắn cửa hàng đông nhúc đích, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc, nhịn không được ồn ào. Người phía sau nghe đến thanh âm này về sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt bọn hắn cửa hàng. Có không ít người trời chưa sáng liền tới đây xếp hàng, chính là vì cái thứ nhất thể nghiệm đến cái này điện thoại. Phương Dịch tại một ngày này cũng xuất hiện tại cửa hàng bên ngoài. Hắn nhìn một chút bên ngoài xếp hàng đoàn người, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền để nhân viên công tác đem cửa hàng cửa mở ra. Vì phòng ngừa chen chúc, cửa hàng này là Trương ngươi 2.4 quân đặc biệt tuyển chọn. Phía ngoài con đường 10 phần rộng lớn, liền cửa hàng không gian bên trong cũng 10 phần to lớn. Bọn họ phía trước đã suy đoán quá, hôm nay khả năng sẽ đến rất nhiều người, nhưng không ngờ tới hôm nay sẽ có nhiều như vậy người tràn vào cửa hàng bên trong. Nhân viên công tác đem hết toàn lực đem những người này ngăn tại an toàn dây bên ngoài. Sau đó dựa theo bài độc phương thức để bọn họ từng cái tiến vào bên trong. Trung tâm quốc tế nhân viên công tác đổi dưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng, có chuyên môn phụ trách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nhân viên phục vụ. Cũng có chuyên môn trợ giúp khách nhân giải cái này smartphone công hiệu người tình nguyện. Tất cả mọi chuyện đều tại hừng hực khí thế ở giữa tiến hành. Phương Dịch trước khi tới nơi này liền đã thông báo qua tất cả người, hôm nay điện thoại chỉ có 5000 đài. Bán xong chính là ngừng. Tin tức này làm cho cả Ma Đâu người đều kinh hãi. Ít như vậy, làm sao để bọn họ cùng hưởng ân huệ? Chương 88, chưa từng có thịnh cảnh, một lần là nổi tiếng. Chương 88, chưa từng có thịnh cảnh, một lần là nổi tiếng. Xếp tại phía trước người càng là không chút do dự lấy ra bọn họ còn giữ lại tài chính mua một đại smartphone. Cái này smartphone định giá không hề tiện nghi, mà còn định giá cả cũng là Phương Dịch cùng Trương Nhữ Quân đám người đặc biệt thương lượng qua. Cái giá tiền này cũng là tại tất cả dân chúng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, so chữ số máy ảnh còn muốn rẻ hơn một chút. Bình thường nhân viên công tác chỉ cần tích lũy đủ 2 tháng liền có thể mua một đài này chủng loại giống như smartphone. Cái giá tiền này trong mắt mọi người đã coi như là cực kỳ tiện nghi. Huống chi, cái này điện thoại còn có thể so sánh máy tính, mua về tuyệt đối sẽ không ăn thiệt tỏi bị lừa. Mua đến tay cơ hội người. Tại nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, thành công nắm giữ cái này điện thoại. Cái này trong điện thoại đặc biệt phần mềm đã cho bọn họ làm giải thích cả kẽ. Mua được đài thứ nhất điện thoại người, tại tiến hành chim cánh cụt đăng ký thời điểm, còn thu hoạch một cái gói quà lớn. Bởi vì nó đăng ký dãy số là 5 cái 8. Cái này chim cánh cụt hào xếp tại hậu thế thậm chí có thể bán đi giá trên trời. Nhưng bây giờ 20 người căn bản cũng không biết cái số này chân quý cỡ nào, hắn cầm đến điện thoại trong nháy mắt đó cao hứng như cái hải tử đồng dạng. Cái này điện thoại thật rất thần kỳ, bên trong còn có đặc chế trò chơi, thậm chí có thể ở phía trên xem một chút mới nhất tân văn thông tin, thậm chí có thể thay thế báo chí, thật là quá thần kỳ. Cầm tới smartphone người không tự chủ được giống lên. Đầu năm nay cũng không có nâng cái từ này khái niệm. Mọi người nghe đến người này lời nói về sau đều tin là thật. Phía trước 5.000 người gần như đều nhân viên một đài. Phía sau một người nhìn thấy điện thoại bán trống không về sau, lập tức đấm ngực dậm chân. Trương Nhữ Quân nhìn thấy loại này dầm độ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, có đầu nhìn một chút, Phương Dịch không tự chủ được nhìn qua Phương Dịch, giơ ngón tay cái lên. Cái này sinh ý so hắn phía trước làm bán dẫn làm thay mạnh hơn nhiều. Một ngày liền bán ra nhiều như thế điện thoại, buôn bán ngạch chính là dĩ vãng hơn gấp 10 lần. Từ hôm nay trở đi, trung tâm quốc tế sẽ thành đại chúng trong mắt như bức nhất doanh nghiệp một trong. Có thể sản xuất ra dạng này điện thoại, tại trên quốc tế cũng là số 1. Thậm chí liền nước ngoài bán dẫn sản phẩm công ty cũng vô pháp làm đến Phương Dịch dạng này. Phương Dịch nhìn thấy tất cả điện thoại toàn bộ đều lục soát xong sau, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Đây chẳng qua là đầu nhập thị trường nhóm đầu tiên mà thôi, mà còn chỉ là vì tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường. Nếu như chẳng tiếng vọng tốt, bọn họ sẽ tiến hành đại lực sinh sản. Tại trong lúc này bọn họ còn muốn tiến hành cải tiến kỹ thuật. Cái này điện thoại xuất hiện về sau, cái khác doanh nghiệp khẳng định sẽ nghe tin lập tức hành động, thậm chí sẽ đem điện thoại mở ra tiến hành đặc thù nghiên cứu. Ở trong nước, kỹ thuật ngày nay căn bản là không cách nào làm cho bọn họ hoàn mỹ mô phỏng đi ra. Có thể ở nước ngoài, mô phỏng ra dạng này điện thoại mô bản là cực kỳ dễ dàng. Điện thoại trọng yếu nhất hoạch tâm kỹ thuật chính là bọn họ chip. Chỉ cần đem chip kỹ thuật nắm giữ ở trong tay, phía sau những này phần cứng cơ sở đều là cực kỳ dễ dàng. Phương Dịch tự nhiên biết thứ này giấu không được bao lâu, hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian chiếm lĩnh thị trường. Tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem cái này điện thoại tiêu thụ đến cả nước, thậm chí toàn cầu. Chờ cái này điện thoại thanh danh đánh sau khi ra ngoài, bọn họ liền sẽ chế định một cái đặc thù nhãn hiệu, dùng nhãn hiệu hiệu ứng để công ty mình sừng sững tại thế giới đỉnh. Phương Dịch cùng Trương Nhữ Quân tại điện thoại bán xong về sau, liền lặng yên không tiếng động cách mở cửa hàng. Tất cả mọi người không có phát hiện Phương Dịch cùng Trương Nhữ Quân đột nhiên rời đi. Phương Dịch rời đi cửa hàng về sau, nhìn một chút bên ngoài xếp hàng cảnh tượng, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Trương Nhữ Quân rời đi cửa hàng về sau, nhìn một chút phía ngoài rầm rộ, cũng không thể che hết trong mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này smartphone đã như vậy được hoan nghênh, sớm biết như vậy, lúc trước ta liền không nên cùng Trương Trọng Nưu tên kia học làm bán dẫn làm thay. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này đầy là hối hận. Nếu là nàng có Phương Dịch suy nghĩ như vậy, cũng sớm đã dấn thân bán dẫn sản phẩm sinh sản. Thứ này hoàn toàn chính là bạo lợi ngành nghề. Nếu là đem vật này khống chế tại trong tay mình, nó có thể đã trở thành quốc nội nhà giàu nhất, thậm chí đã đem công ty của mình đề cử quốc tế. Liên là bởi vì chính mình nhất thời do dự, liền để hắn bỏ qua dạng này một cái trở thành phú hào cơ hội. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem hắn người trước mặt trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Trương Nhữ Quân ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này điện thoại hiện tại chỉ là ở vào lên men kỳ mà thôi, chờ chút một nhóm điện thoại xuất hiện biết sự tình huống có thể sẽ so hiện tại càng thêm điên cuồng. Cầm đến điện thoại người tại người khác không có tiền để phía dưới, bọn họ khẳng định sẽ đối với chính mình thân bằng hảo hữu tiến hành quét quang. Cái này điện thoại giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, mỗi cái gia đình chỉ cần chen một chút trên cơ bản đều có thể nắm giữ. Thậm chí thứ này so chữ số máy ảnh còn muốn tiện nghi, mà còn bức cách còn rất cao, cầm trang bức là tốt nhất. Phương Dịch lần này sở dĩ chỉ tiêu thụ 5000 đài, cũng là có hắn nguyên nhân vị trí. Những người này căn bản là không hiểu được hận chờ marketing. Phương Dịch xưởng bên trong còn có không ít cùng loại điện thoại, thế nhưng lần này hắn lại chỉ có thể quy định số lượng tiêu thụ. Trương Nhữ Quân đã đối Phương Dịch lời nói tin vào không nghi ngờ. Cái này điện thoại mặc dù đã đánh ra thành danh, nhưng nếu là đứng vững góp chân còn có chút khó khăn, tiếp xuống có tính toán gì? Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, lông mày cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Cái này điện thoại mặc dù đã để ma đâu người nhộn nhịp khiếp sợ, nhưng 503 còn không có đạt tới bọn họ muốn hiệu quả. Bọn họ hiện tại có thể là đắc tội Tam Tinh. Muốn đem Tam Tinh đuổi ra quốc nội, điểm này tư bản còn chưa đủ. Bọn họ nhất định phải nhanh nghĩ ra giải quyết chi pháp, Tam Tinh nhất định phải nhanh rời đi, nếu không đối với bọn họ sinh ý cũng có nhất định ảnh hưởng. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Việc này không vừa gấp, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, Tam Tinh hiện tại là không nổi cái gì bằng nước, thứ bậc hai tốt điện thoại diện thế về sau, bọn họ mới sẽ có hành động, tại trong lúc này, sẽ không đối chúng ta sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đoạn thời gian trước tăng ca nhân công tư hết thể 2 lần, liên tục tăng ca 5 ngày trở lên người, đem tiền lương cho bọn họ tăng tới 3 lần. Hả? Trương Nhữ Quân nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Những công nhân này vốn chính là bọn họ nhận đi vào làm công. Thêm điểm ban không phải chuyện rất bình thường sao? Hiện tại cái nào công xưởng không tăng ca? Phương Dịch vậy mà cho tăng ca người cho ra cao như vậy tiền lương, cái này có chút không thái hợp vừa a. Nếu là cho 2 đến 3 lần tiền lương, bọn họ lần này bán điện thoại tiền sợ rằng đều muốn nện ở những công nhân này trong tay. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc, nhàn nhạt nói một câu, có bỏ mới có được, nếu là những người này không thành tâm thành ý cho ngươi làm việc, ngươi lại như thế nào làm đến lao bản vị trí, lại như thế nào nằm cầm tiền. Chương 89, tính toán chương 89, tính toán Trương Nhữ Quân sửng sốt một chút, hắn hoài nghi nhìn một chút Phương Dịch. Loại này ngôn luận hắn còn là lần đầu tiên nghe đến. Hắn tại trước trên trận qua nhiều năm như vậy, vẫn cho rằng công nhân nên là công ty sáng tạo giá trị. Có thể Phương Dịch mấy câu nói để hắn hợp người công tác có một chút đổi mới. Phương Dịch gặp Trương Nhữ Quân rơi vào trầm tư về sau, trên mặt phía trước lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối phía dưới công nhân tốt một chút, nhà máy của mình cũng sẽ phát triển càng tốt hơn, smartphone vừa vặn diện thế, còn cần những người này chung sức hợp tác, lúc này, xác thực không nên làm ra cái gì để bọn họ thất vọng đau khổ sự tình. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm, ta sẽ đem bọn họ tăng ca tiền lương tăng tới 3 đến 5 lần, xem tình huống mà định ra. Phương Dịch nở nụ cười. Tập đoàn Samsung khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn họ chữa số máy ảnh đã tại thế công của mình phía dưới nhận lấy nhất định xung kích. Lấy bọn họ tính cách, khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm ra điều chỉnh, nếu như Phương Dịch không có đoán sai, những người này hẳn là sẽ lại lần nữa đả thông thị trường quốc nội, đến mức dùng thủ đoạn gì Phương Dịch hiện tại còn chưa biết được. Bất quá, hắn hẳn là cũng có thể đoán được một cái đại khái phương hướng. Tam Tinh một mực dấn thân chính là bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh, ở phương diện này đã trả giá cực lớn tâm huyết. Nếu là nửa đường từ bỏ lời nói, đối Tam Tinh mà nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Tam Tinh sở dĩ phái người phụ trách có thể cùng chính mình trao đổi, bất quá là bọn họ từ trên tay mình nhìn thấy một chút giá trị mà thôi. Apple Inc. xảy ra chuyện về sau, đã chiếm đoạt toàn cầu gần như nửa thành trở lên máy tính thị trường. Bởi vì Apple Inc. chi phí hiệu quả rất cao, tính an toàn cũng 10 phần, là mọi người lựa chọn hàng đầu. Đến mức điện thoại phương diện, quốc sản cơ hội càng là leo lên quốc tế sân khấu. Liên tính quốc gia còn không có gia nhập thế mậu tổ chức, nhưng cũng không ảnh hưởng cái này điện thoại xuất hiện tại quốc tế trên thị trường. Bởi vì cái này điện thoại nhỏ nhắn nhẹ nhàng cùng với giá tiền của nó, càng làm cho người bên ngoài được đến ưu ái. Bất quá, Apple Inc. tại trí năng phương diện làm chính là tốt nhất. Có dạng này một cái smartphone xuất hiện Tam Tinh cùng quả táo một dạng, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương Dịch hiện tại liền lưu tại Mado, đem những người này tự thân tới cửa. Hắn đều muốn nhìn xem những người này đến tột cùng đánh chính là ý định gì. Trương Nhữ Quân tự nhiên cũng đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Trương Nhữ Quân đôi mắt cũng là có chút trầm xuống. Phương Dịch là một cái tính trước làm sau người. Tất nhiên đã làm tốt quyết đoán, Trương Nhữ Quân chỉ cần phối hợp Phương Dịch là đủ. Đúng rồi, người phía trước không phải cho ta đề cử một cái thị trường nhân viên tiêu thụ sao? Người này ở phương diện này xác thực có đầy đủ thiên phú, đã cho chúng ta đã thông đường dây tiêu thụ, chỉ cần có sản phẩm, nhất định tiêu phải đi ra ngoài. Phương Dịch gật đầu cười. Lao Tăng là một cái dạng gì người, Phương Dịch so Trương Nhữ Quân muốn rõ ràng nhiều. Người này chính là một cái bị kỹ thuật chậm trễ tiêu thụ thiên tài. Tiếp trước thời điểm, nếu như không phải Lao Tăng lời nói, tiểu mã công ty cũng sẽ không khởi tử hồi sinh. Cho dù có tài chính truyền bảo, không có Lao Tăng, cái này công ty cũng sẽ mất đi linh hồn. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe Trương Nhữ Quân lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, hắn ta tự nhiên là yên tâm. Bất quá, Nô Dung khoảng thời gian này biểu hiện hình như không thế nào xuất sắc. Cái này, Trương Nhữ Quân cũng là dừng lại một chút. Nô Dung người này tại kỹ thuật phương diện đích thật là có tuyệt cao thiên phú, thế nhưng để hắn dẫn thân quản lý ngành nghề lại có vẻ có chút giật gấu ba bay. Nô Dung chính là một cái trời sinh là kỹ thuật mà thành người, để hắn dẫn thân quản lý ngành nghề xác thực có chút cao mỡ thấp đi. Tiểu tử kia thật là một cái toàn năng loại hình kỹ thuật nhân tài, mà còn thiên phú rất cao, trên tay của ta người đều nói đã không có gì có thể dạy hắn, có thể tại buôn bán quản lý bên trên, hắn. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này cẩn thận nhìn một chút Phương Dịch. Hắn tại Texas máy móc công tác nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ người cũng thấy không ít. Giống Nô Dũng dạng này người, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nô Dũng là một cái toàn năng loại hình kỹ thuật hình nhân tài, một vật thả ở trước mặt của hắn, hắn có thể cấp tốc giúp người giải quyết nan đề. Chỉ khi nào dính đến quản lý công ty, người này thật giống như thiếu toàn cơ bắp, vô luận là phương diện nào hắn đều sẽ làm đến lộn xộn. Chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại nói Ngô Dũng thời điểm, cũng có vẻ hơi sức đầu mẹ chán. Hắn phía trước nhìn Ngô Dũng thời điểm, xác thực có chút muốn để Ngô Dũng trở thành chính mình người nối nghiệp. Có thể Ngô Dũng tiếp xuống biểu hiện, để Trương Như Quân đột nhiên bỏ đi chính mình phía trước ý nghĩ. Đi theo bên cạnh ngươi cái kia tiểu nha đầu, ta nhìn liền có quản lý phía trên thiên phú, nếu không để nàng đến đúc luyện đúc luyện. Ồ. Phương Dịch nghe Trương Như Quân lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Trương Như Quân trong miệng tiểu nha đầu chính là đi theo Phương Dịch bên người Trương Nhã. Trương Nhã đi theo Phương Dịch bên cạnh đã có một đoạn thời gian rất dài, mỗi lần Phương Dịch có cái gì trọng yếu hội nghị đều sẽ mang theo Trương Nhã. Trương Nhã tại Phồn Hoa Nhất khu thương mại đã làm việc qua một đoạn thời gian rất dài, nàng nghiệp vụ năng lực Phương Dịch tự nhiên là yên tâm. Phương Dịch lần thứ nhất tại bán trộm tên miền địa phương nhìn thấy Trương Nhã thời điểm, liền biết nha đầu này cũng không phải một cái vật trong ao. Chỉ là, tuyển chọn nam nhân nhãn quang có chút không thế nào tốt. Trương Nhã đi tới Ma Đô về sau, cũng nghĩ qua muốn ở chỗ này công tác. Trương Nữ Đồng cùng Trương Nhã mẫu thân đều đã bị Trương Nhã tiếp đến Ma Đô, các nàng tự nhiên là muốn tại chỗ này an thân lập hộ. Nếu là không có một cái làm việc, cũng không có năng lực như thế đem các nàng một nhà nuôi sống. Trương Nhữ Quân lời nói để Phương Dịch nghĩ đến Trương Nhã. Nếu như Trương Nhữ Quân đều cho rằng Trương Nhã có thể, thanh kia Trương Nhã bỏ vào trung tâm quốc tế, cũng không phải một kiện đặc biệt chậm sự tình. Trương Nhữ Quân gặp Phương Dịch động tâm, rèn sắc khi còn nóng nói ra, nếu không ngươi ngày mai đem nàng đưa đến trung tâm quốc tế, từ tay ta đem ngón tay đạo, nàng nhất định, lý tốt, có thể trong thời gian ngắn tiếp một chút lớp của ta. Phương Dịch nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Trương lão đội vã như thế tháo xuống gánh nặng, là muốn đi nơi nào tôn? Trương Nhữ Quân nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, ta đều đã tuổi trên 50, còn không hảo hảo làm bạn quá người nhà, bây giờ, ta lớn nhất tâm nguyện đã hiểu rõ, cũng là thời điểm trở về cùng một cùng, thua thiệt hơn nửa đời người người. Phương Dịch nghe vậy, nháy mắt trầm mặt lại. Trương Nhữ Quân hiện tại xác thực đã không còn trẻ nữa. Đầu năm nay có thể sống đến hơn 60 tuổi, đã coi là cực tốt tồn tại. Trương Nhữ Quân hiện tại có thể có dạng này giác ngộ, Phương Dịch tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn. "Tốt, ta ngày mai liền đem Trương Nhã mang tới." Trương Nhữ Quân nghe vậy cười, nhìn một chút Phương Dịch. Đây cũng là hắn là trung tâm quốc tế làm một điểm cuối cùng sự tình. Chương 90, Trương Nhã mặc cho chương 90, Trương Nhã mặc cho smartphone bán nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Lần này smartphone lật đổ mọi người nhận biết, nhất là cầm tới smartphone người đều tại tuyên dương smartphone ưu điểm cùng cầm smartphone chỗ tốt. Cái này smartphone chẳng những kết hợp phía trước điện thoại tất cả công năng, hơn nữa còn mang theo một chút máy tính kỹ năng. Mặc dù không có cách giống máy tính đồng dạng làm đến hoàn mỹ văn phòng, thế nhưng bình thường văn phòng phần mềm trên điện thoại cũng là tồn tại. Bây giờ, trung tâm quốc tế sinh sản trọng sinh một đời điện thoại đã tại trên thị trường đánh ra thanh danh. Phàm là mua được trọng sinh một đời người đều mười phần hưng phấn. Đi tới chỗ nào đều là đem điện thoại cầm ở trong tay. Cái này điện thoại giống như là bọn họ xem phim nhìn thấy cao khoa học kỹ thuật sản phẩm đồng dạng, sẽ để cho bọn họ cảm thấy đây là một khoản khoa huyễn thế giới mới tồn tại đồ vật. Có thể là tại mọi người sử dụng cái này điện thoại công năng, cùng với nó một chút hiệu lực và tác dụng về sau, tất cả mọi người bị cái này điện thoại tin phục. Đã có rất nhiều người hướng trung tâm quốc tế phát ra thỉnh cầu, để trung tâm quốc tế nhà sinh sản. Trung tâm quốc tế bộ phận kỹ thuật cùng bộ nghiên cứu biết được tin tức này, cũng là vội vàng đem thị trường phản ứng phản hồi đến Phương Dịch văn phòng. Vào giờ phút này, Phương Dịch cùng Trương Nhã ngay tại Trương Nhữ Quân văn phòng. Trương Nhã cũng là một mặt buồn bực nhìn xem Phương Dịch, không hiểu Phương Dịch sớm như vậy đem chính mình mang 503 tới nơi này, không biết có chuyện gì. Chờ tiến vào Trương Nhữ Quân văn phòng về sau, Trương Nhã trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Nàng chưa kịp phản ứng, Trương Nhữ Quân liền hướng về phía Trương Nhã nói ra, ngươi nhưng có ý trở thành chức nghiệp người quản lý? Hả? Trương Nhữ Quân lời nói để Trương Nhã sửng sốt một chút. Cái này cũng quá đột ngột đi. Làm sao sẽ muốn để nàng trở thành chức nghiệp người quản lý? Nàng quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, gặp Phương Dịch hướng nàng gật đầu về sau, Trương Nhã liền tại do dự nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Ta có thể chứ? Trương Nhữ Quân nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó cực kỳ kiên định gật đầu, ngươi rất thích hợp trở thành một cái ưu tú người quản lý. Trung tâm quốc tế mặc dù là ta một tay sáng lập, nhưng bây giờ, công ty này đã đổi chủ, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã tuổi trên 50 đại lượng tinh lực không có khả năng đặt ở công ty phía trên. Cho nên, ta nghĩ tại sinh thời bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kế, tới giúp ta quản lý tốt trung tâm quốc tế. Trương Nhã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cả người cũng là không tự chủ được đem sau lưng dựa vào trên ghế. Sau đó đưa tay sợ, ca sơ, Trương Huy Vũ mấy lần, Trương Tổng, ta sợ là không thể đảm nhiệm. Nàng trước đây mặc dù từng có cùng loại quản lý kinh nghiệm, có thể trung tâm quốc tế đã là một cái cực kỳ lớn sinh sản công ty. Thậm chí tại Ma Đô đã có tuyệt cao địa vị. Smartphone xuất hiện sẽ chỉ làm trung tâm quốc tế càng chạy càng xa. Nếu là nàng đến quản lý trung tâm quốc tế lời nói, không nhất định sẽ làm đến sò Trương Nhữ Quân tốt. Trương lão tất nhiên nói ngươi đi, ngươi liền được. Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã bộ dạng, không tự chủ được nói ra một câu. Trương Nhữ Quân sững sờ, tranh thủ thời gian bổ sung, Phương tổng nói không sai, sẽ không có thể học, ta cũng sẽ không lập tức đem công ty giao đến trong tay của ngươi, chờ ngươi xuất sư về sau, công ty này mới sẽ bị ngươi khống chế. Có thể là, quyết định như vậy đi. Phương Dịch gặp Trương Nhã còn muốn cự tuyệt, chân chu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi trước đi theo Trương tổng bên cạnh thật tốt học một cái, nếu như thực tế không có phương diện này thiên phú, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phương Dịch nói xong về sau nhìn nhìn điện thoại của mình, hướng về phía Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng rời đi văn phòng. Trương Nhã gặp Phương Dịch rời đi về sau, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Trương Nhữ Quân cũng là xấu hổ nở nụ cười. Mãi đến buổi vặn, hắn mới hiểu được, chính mình lại vào Phương Dịch đào hố. Phương Dịch rõ ràng liền có ý để Trương Nhã lựa chọn chức nghiệp, chỉ là còn không có chỗ đột phá mà thôi. Trương Nhữ Quân lời nói để Phương Dịch hiểu ra, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Trương Nhữ Quân gặp Phương Dịch rời đi về sau, hướng về phía Trương Nhã nở nụ cười, người cái kia luôn là tại trong thực tiễn được đến tăng lên, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi là một cái ưu tú người lãnh đạo. Nếu là ngươi có thể kế thừa y bát của ta, liền tính ngươi rời đi trung tâm quốc tế, cũng có thể trở thành một cái rất tốt người quyết định. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Một cái người lãnh đạo cũng không phải như thế dễ dàng liền có thể bồi dưỡng, trừ trời sinh mang theo kỹ năng bên ngoài, còn cần hậu thiên bồi dưỡng. Có thể Trương Nhã chính là như vậy một cái tiếp cận hoàn mỹ người lãnh đạo. Trên người nàng có thuộc về người lãnh đạo khí chất. Mỗi lần Trương Nhã đi theo Phương Dịch tham gia tụ hội thời điểm, Trương Nhữ Quân đều sẽ chú ý tới Trương Nhã. Nếu như Trương Nhã không có phương diện này năng lực, Trương Nhữ Quân căn bản liền sẽ không nhớ tới Trương Nhã. Lực ngưng tụ là một cái người lãnh đạo lớn nhất phẩm chất riêng. Trương Nhã vừa vặn có đủ tất cả những thứ này. Dạng này một cái nhân tài ưu tú, Trương Nhữ Quân tự nhiên không nghĩ buông tha. Dù sao Trương Nhã cùng Ngô Dũng đều là Phương Dịch người. Hai cái này một trong một ngoài, phối hợp lẫn nhau, mới sẽ đem trung tâm quốc tế đẩy tới cao hơn địa vị. Bây giờ trung tâm quốc tế đang đứng ở mọi người thảo phạt đối tượng. Muốn đối phó Tam Tinh cùng quả táo trung tâm quốc tế chỉ có chính mình mạnh lên. Một cái ưu tú người lãnh đạo càng là quan trọng nhất. Phương Dịch tự nhiên minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, cho nên mới sẽ nghe theo Trương Nhữ Quân đề nghị, để Trương Nhã đi theo Trương Nhữ Quân học tập. Trương Nhữ Quân có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn năng lực quản lý cùng buôn bán năng lực đều là không thể khinh thường. Mỗi một lần Phương Dịch cùng Trương Nhữ Quân trò chuyện thời điểm, đều có thể có rất lớn ích lợi. Để Trương Nhã đi theo Trương Nhữ Quân học tập, lấy Trương Nhã thiên phú, nàng khẳng định có thể so trước đây đi đến càng xa, thậm chí có thể thay đổi nàng kiếp trước vận mệnh. Phương Dịch nghĩ đến Trương Nữ đồng thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Hy vọng hắn làm tất cả những thứ này, cũng có thể thay đổi cái này tiểu nha đầu vận mệnh. Một thế này, hắn chỉ hy vọng Trương Nữ đồng có khả năng vui vẻ trưởng thành, đến nhất định tuổi tác, tìm một cái chân tâm yêu nàng người kết hôn sinh con. Nô Dũng tại Phương Dịch văn phòng đợi rất lâu. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Dịch cuối cùng từ bên ngoài đi vào. Nô Dũng gặp Phương Dịch tiến vào văn phòng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc, sau đó liền đem lão tăng cho thị trường của hắn điều nghiên đem ra. "Phương tổng, chúng ta thành công. Cái này smartphone thị trường phản ứng rất tốt, có không ít dân chúng đều hy vọng chúng ta có thể tăng lớn sinh sản, có thể cho bọn họ cung cấp càng nhiều smartphone." Nô Dũng lúc nói lời này, trong mắt nói ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Cái này điện thoại vô luận là nghiên cứu phát minh vẫn là chế tạo, đều từ hắn tham dự trong đó. Tiểu Mã đoàn đội phần mềm thiết kế, hắn cũng có tham dự trong đó. Cũng chính là nói, cái này điện thoại là hắn nhìn xem trưởng thành. Cái này điện thoại mang theo hắn cùng toàn bộ đoàn đội tâm huyết diện thế, tất nhiên là hy vọng cái này smartphone có khả năng tại thị trường bên trên thu hoạch được tiếng vỗ tay.